Tiêu Phong cũng là Bách Vô Tiêu Viễn Sơn cùng Liêu Quốc Hoàng đế ra luật Hồng Cơ yêu cầu. Mới không thể không tới tham gia Tây Hạ chọn rể. Không sao cả, kết quả như thế nào? Đoàn Dự tâm lý đau xót. Đổ không phải vì Lý Thanh Lộ, mà là vì Vương Ngữ Yên. Hắn bất đắc dĩ lựa chọn thoái nhược. Nhưng là Cố Hàn Uyên lại không thể toàn tâm toàn ý đối đãi Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên không có tuyển chọn hắn, lại lựa chọn Phong Lưu Hoa Tâm Cố Hàn Uyên. Điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ không công bằng. Trong lòng tràn đầy khó chịu cùng biệt khuất. Tông Tán Vương Tử cùng Cát Ngươi Đan hai người mặc dù khờ, nhưng là đối với Cố Hàn Uyên võ lực lại cảm thấy sợ hãi. Nào dám đi ra đâm chọc, nhiều lắm chính là nhỏ giọng tất tất hai câu. Kim Quốc Ngụy Vương Hoàn Nhan Đạo Tể cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhằm vào cũng không phải là Cố Hàn Uyên, mà là Tây Hạ. Cảm thấy mình là bị Tây Hạ đùa bỡn. Còn lại người phần lớn cũng là ý nghĩ như vậy. Húc Liệt Một càng là một trường đem trước mặt bàn đập vỡ. Thần sắc âm trầm phẫn nộ quát. Các ngươi Tây Hạ là đang tại lường gạt bổn vương sao? Toàn bộ văn thư quá trình tràn ngập dụng tâm ngoài. Đầu tiên là Ngân Xuyên quận chúa sửa lại bọn hắn đi qua đề mục, tự mình ra đề mục. Tiếp lấy Cố Hàn Uyên trả lời một cái không hiểu được đáp án liền trực tiếp bị bổ nhiệm. Hiển nhiên là đã sớm kế hoạch tốt lắm kết quả. Húc Liệt Một cảm giác mình bị lường gạt cũng là đúng mức. Hắn không biết Vô Hành Vân tồn tại. Bởi vậy chỉ có thể suy đoán là Lý Thu bất mãn Lý Nguyên Hạo tuyển chọn Mông Nguyên. Đây là nàng biểu đạt bất mãn một loại phản kháng hành vi. Tâm lý đối với Lý Thu hận ý lại nhiều hơn một phần. Thầm nghĩ đợi đảm ứng tay cùng đừng ý nhàn rỗi đem nàng chào. Nhất định phải thật tốt bào chế một phen. Nếu không này miệng ác khí có thể ra không xong. Nhưng mà còn chưa chờ Vô Hành Vân đáp lại, Húc Liệt Một cũng còn chưa tiếp tục chỉ trích. Cố Hàn Uyên lạnh lùng âm thanh vang lên. Ngân Xuyên quận chúa nếu lựa chọn Cố Mỗ, Húc Liệt Một ngươi là có cái gì bất mãn, hay là chuẩn bị khiêu khích Cố Mỗ? Húc Liệt Một nghe vậy trên trán gân xanh bạo nhảy, nghiến răng nghiến lợi. Lợi đều bị hắn cắn ra máu. Cáu giận cực kỳ nói. Họ Cố, bổn vương nhịn ngươi rất lâu rồi. Không muốn cho rằng bổn vương mấy lần thoái nhượng là sợ ngươi. Cố Hàn Uyên chân mày cau lại. Thản nhiên nói. Húc Liệt Một ngươi là muốn máu tươi thanh phượng các. Cố Mỗ có thể thành toàn ngươi. Vừa vặn Cố Mỗ cũng nghĩ đem cái này hứng thú còn lại tiết mục hiến cho Ngân Xuyên quận chúa, bác giai nhân cười. Húc Liệt Một gặp Cố Hàn Uyên lại đem sống chết của hắn so sánh bác giai nhân cười hứng thú còn lại tiết mục. Tâm lý căm hận không thể kìm được. Lạnh lùng quát. Cố Hàn Uyên, ngươi khinh người quá đáng. Hắn lại đối phương Đêm Vũ hô một lần tên của hắn. Đêm Vũ, tuy rằng Húc Liệt Một không nói gì. Nhưng là phương Đêm Vũ lại biết ý tứ của hắn. Không phải là nghĩ phát động 10 thơm tho mềm mại gân tán dược hiệu. Hướng Cố Hàn Uyên làm khó dễ. Phương Đêm Vũ sắc mặt khó coi khuyên bảo nói. Vương gia, bên kia còn không có tin tức. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu a. Hồng Huyền Phật không biết Cố Hàn Uyên trúng 10 thơm tho mềm mại gân tán. Hắn kiêng kỵ Cố Hàn Uyên võ công. Đồng dạng nói khuyên bảo đạo mao. Vương gia, nếu là đánh lên, bần tăng không hẳn có thể hộ được vương gia chu toàn. Thỉnh vương gia tạm lui, lấy bảo an toàn bộ. Chương 417 bản thân bị trọng thương Lý Thu. Húc Liệt Một phẫn nộ thần sắc cứng lại. Thủ hạ mình quan trọng nhất hai tên thuộc hạ đều đang cực lực khuyên can hắn. Cố tình vẫn không thể trách cứ hắn nhóm. Dù sao hai người hoặc là vì đại cục suy nghĩ. Vì hắn tự thân an nguy suy nghĩ. Húc Liệt Một không phải là nghe không vào trần thuật người. Nếu là trong thường ngày thậm chí còn triển lãm một phen chính mình biết nghe lời phải khí độ. Mà bây giờ lại cảm thấy lồng ngực cơ hồ đều phải bị tức nổ. Hắn liên tục tại Cố Hàn Uyên trước mặt kinh ngạc. Tâm lý tràn đầy không cam lòng cùng biệt khuất. Cũng may Húc Liệt Một coi như có một chút lý trí. Chỉ cần kế hoạch thuận lợi đem Tây Hạ bắt. Đến lúc đó vô luận là Lý Thu vẫn là Cố Hàn Uyên đều không có là thịt nằm trên thớt. Húc Liệt Một ồ ồ hít thở sâu mấy lần. Mặt âm trầm nói. Chúng ta đi. Hiển nhiên là không nghĩ tiếp tục tại Cố Hàn Uyên trước mặt bị khinh bỉ. Cũng là nóng lòng biết được kế hoạch tiến triển. Húc Liệt Một mang lấy thủ hạ đám người rời đi sau. Chàng thượng trầm ngưng không khí cuối cùng xoa dịu. Mọi người nhìn về phía Cố Hàn Uyên, ánh mắt lại nhiều hơn một chút kiêng kỵ cùng kính sợ. Bây giờ Mông Nguyên cường thế, Húc Liệt Một càng là tại Tây vực diệt quốc vô số. Tại các quốc gia ở giữa uy thế nhất thời vô lượng. Nhưng mà đối mặt Cố Hàn Uyên lại liên tiếp kinh ngạc. 847. Thậm chí vừa rồi suýt chút nữa đều phải bùng nổ xung đột. Húc Liệt Một cuối cùng vẫn là lựa chọn thoái nhượng. Tình này cảnh dừng ở không rõ liền mắt người bên trong. Liền trở thành là Cố Hàn Uyên đem dọa lui. Ngoài ý muốn lại cho hắn tăng một đợt danh vọng. Hơn nữa tùy theo bọn hắn trở lại riêng phần mình quốc nội. Một cách tự nhiên sẽ đem Cố Hàn Uyên thanh danh truyền khắp. Thượng quan Hải Đường ánh mắt phức tạp nói. Chúc mừng Cố huynh ôm mỹ nhân về, đang làm Tây Hạ quận mã, ta cũng muốn trở lại kinh thành. Cố Hàn Uyên ra vẻ tiếc nuối nói. Thượng quan huynh đệ làm gì như thế cấp bách, không bằng nhiều hơn nữa lưu vài ngày, cũng tốt cùng ta xúc đầu gối nói chuyện lâu một phen. Trong mắt cũng là nghiền ngẫm chi sắc chợt lóe lên. Hắn trọng điểm tự nhiên là xúc đầu gối nói chuyện lâu. Rất là tò mò Thượng quan Hải Đường đến lúc đó sẽ có như thế nào phản ứng. Thượng quan Hải Đường không có thể phát giác Cố Hàn Uyên dụng tâm hiểm ác. Còn tưởng là Cố Hàn Uyên là bởi vì không tha mới nói giữ lại. Này làm nàng theo Cố Hàn Uyên trở thành Tây Hạ quận mã sau không hiểu khó chịu, tâm tình chuyển biến tốt rất nhiều. Trên mặt nụ cười cũng tự nhiên rất nhiều. Cười khẽ từ chối nói. Không được, ta còn muốn trở về hướng bệ hạ phục mệnh. Cố Hàn Uyên nghe vậy giọng ấm áp cười nói. Một khi đã như vậy, ta cũng không ép ở thượng quan huynh đệ. Có thời gian đi kinh thành sẽ cùng thượng quan huynh đệ uống rượu tâm tình. Ta còn mong chờ thượng quan huynh đệ rượu ngon cùng hẳn là giới thiệu cho ta mỹ nhân đâu. Thượng quan Hải Đường gặp Cố Hàn Uyên còn nhớ giới thiệu mỹ nhân việc. Chợt cảm thấy giờ khóc giờ cười. Một cái ý nghĩ lại lần nữa xẹt qua não bộ. Tâm tình của nàng tùy theo sung sướng lên. Cười nhẹ nhàng nói. Ta đây liền xin đợi Cố huynh đại giá. Dứt lời liền tiêu sái cáo từ rời đi. Cố Hàn Uyên nhìn thượng quan Hải Đường bóng lưng rời đi. Có chút tiếc nuối kia một thân nam trang không thể hiện được thân thể của nàng đoạn. Tiếp theo cần phải làm nàng đổi một thân nữ trang nói sau. Bằng không hắn phải tự mình động thủ. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm. Khóe miệng thượng treo lên vi diệu độ cong. Mọi người mắt thấy Ngân Xuyên quận chúa đã tuyển định Cố Hàn Uyên. Tây Hạ chọn dề kết quả đã thành kết cục đã định. Cũng không hưng đến tại Tây Hạ ở lâu. Cũng nhao nhao cáo từ rời đi. Nguyên bản náo nhiệt Thanh Phượng Các chỉ còn lại có Cố Hàn Uyên lưu lại. Tại hắn nghiền ngẫm ánh mắt bên trong. Vô Hành Vân kiềm chế kích động chi tình âm thanh theo rèm cửa nội truyền ra. Hiểu Lôi, mang theo Cố công tử đi thiền điện đem quần áo thay đổi. Hiểu Lôi nghe vậy ngẩn ra. Thiền điện chỗ đó quả thật có một thân quần áo. Kia là chuẩn bị cấp Ngân Xuyên quận chúa quận lập tức chuẩn bị chú rể quan quần áo. Nàng không nghĩ tới nhưng lại như vậy cấp bách. Một bộ tức khắc liền muốn thành hôn bộ dáng. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhìn Cố Hàn Uyên trên mặt mỉm cười. Khom người nói. Cố công tử xin theo ta. Cố Hàn Uyên nhìn rèm cửa nội đạo thân ảnh kia. Thần sắc nhất thời có chút không hiểu. Thầm nghĩ trong lòng. Sư tôn không thể không làm Vân Nhi nhiều chờ một lát rồi, nhưng đừng quá nóng này. Bây giờ quận mã danh phận tới tay. Hắn cũng nên đi bận rộn chuyện chính. Cố Hàn Uyên theo lấy Hiểu Lôi rời đi Thanh Phượng Các sau. Lý Thanh Lộ nhìn Vô Hành Vân kia thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt phía trên tràn đầy kích động cùng vui sướng chi sắc. Tâm tình của nàng cũng càng ngày càng phức tạp. Sâu kín thở dài. Vô Hành Vân nhận thấy Lý Thanh Lộ khác thường. Nghĩ nghĩ chính mình làm quả thật thật có lỗi Lý Thanh Lộ. Áy náy nói. Thanh Lộ thật có lỗi, ta chỉ mượn nữa ngươi một ngày thời gian. Đến ngày mai ta liền rời đi. Đến lúc đó ngươi lại đổi về. Sau khi chuyện thành công, vô luận cái dạng gì sự tình, ta đều có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu xem như báo đáp. Trên thực tế vô luận Vô Hành Vân như thế nào bồi thường Lý Thanh Lộ đều là không đủ. Không nói đêm tân hôn bị thường. Nàng bởi vì Vô Hành Vân nguyên nhân. Bạn lữ của mình liền được quyết định như vậy. Tâm lý muốn nói không điểm ý tưởng là không có khả năng. Đáng tiếc tình thế so nhân cường. Nàng không phản kháng được. Đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận. Lúc này theo lấy Hiểu Lôi đi đến tiền điện Cố Hàn Uyên nhìn trên bàn bày ra đỏ thẫm sắc quần áo. không khỏi tự giễu cười. Nghĩ nghĩ mình cũng mặc nhiều lần. Về sau khả năng số lần càng nhiều. Tại Hiểu Lôi ánh mắt nghi hoặc bên trong. Cố Hàn Uyên vẫn chưa đem thay đổi. Thần sắc hắn ngưng trọng nói. Hiểu Lôi, ngươi bây giờ liền ra Hoàng Cung đi trốn lên. Quay đầu ta lại đón ngươi trở về. Hiểu Lôi nghe vậy sửng sốt. Dù sao này nói đến không đầu không đuôi. Nhưng là Cố Hàn Uyên dù sao đã thành quận mã. Nàng không có dò hỏi lý do. Chính là có chút hơi khó nói. Quận chúa bên kia. Cố Hàn Uyên không có giải thích nhiều lắm. Chính là giọng ấm áp nói. Tóm lại tin tưởng ta. Hiểu Lôi chần chờ một lát. Vẫn là khéo léo đáp. Này, được rồi. Nếu không có trước lúc này hai người đã từng có thân mật tiếp xúc. Một lòng cũng gửi ở tại Cố Hàn Uyên trên người. Nàng là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị thuyết phục. Đem Hiểu Lôi an bài xong sau. Cố Hàn Uyên nhìn thần niệm định vị chung Lý Thu. Không chỉ hoãn nữa thời gian. Thân hình hóa thành một đạo bóng trắng cấp tốc đuổi theo. Đường Cố Hàn Uyên đuổi tới Tây Hạ nhất phẩm đường chú thời điểm. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó nhìn tình hình trong sân. Lý Thu lúc này đã bị thương thật nặng. Mang tại mặt phía trên lụa trắng khăn che mặt cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Kia Hiểu Điệu có đến thân hình lúc này có vẻ có chút nhu nhược. Nàng tức giận nói. Hách Liên cây vạn tuế. Đoạn Duyên Khánh, các ngươi thế nhưng phản bội ta. Ngược lại đối với một cái mặc lấy áo giáp, mãn kiềm cầu nhiêm võ sĩ nói. Còn ngươi nữa, Mộ Dung Phục, không nghĩ tới thế nhưng giả trang thành Lý Duyên Tông xâm nhập vào Tây Hạ nhất phẩm đường. Hách Liên cây vạn tuế là đám người bên trong tối chột dạ. Thần sắc bất đắc dĩ nói. Hoàng Phi, ta cũng thân bất do kỷ a. Đoạn Duyên Khánh trầm thấp bụng ngữ cũng hợp thời vang lên. Hoàng Phi năm đó đáp ứng cho ta phục quốc, nhưng mà cho tới bây giờ đều không có thực hiện. Ta tuyển chọn Mông Nguyên lại có sao không đối với. Ra vẻ Lý Duyên Tông Mộ Dung Phục một phen kéo xuống trên mặt ngụy trang. Lộ ra hắn tướng mạo sẵn có. Không hề thẹn ý nói. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Mông Nguyên nếu đưa tới cảnh ô lưu, tại hạ lại có thể nào cự tuyệt. Chương 418 báo thù loại sự tình này liền không cần làm phiền Vân Nhi. Lý Thu nhìn chung quanh một tuần. Tâm lý có chút tuyệt vọng. Không chỉ có tao ngộ phản bội. Phía sau còn có truy binh. Trừ bỏ Hách Liên cây vạn tuế, Đoạn Duyên Khánh hòa Mộ Dung Phục ở ngoài. Tây Hạ nhất phẩm đường người tuyệt đại đa số đều bị xúi dục. Dù sao những cái này tuyển chọn đầu nhập vào nàng nhiều người mấy cũng là một chút thức thời người. Lý Thu bị trọng thương, tình thế không tốt. Lại có đãi ngộ rất tốt Mông Nguyên mời chào. Lúc này vẫn như cũ trung tâm người ngược lại thành số ít. Đáng giá nhất sách chính là. Trừ bỏ đã chết Vân Trung Hạc ở ngoài. Tứ đại ác nhân tuyển chọn các không giống. Nhạc lão tam lúc này có chút hơi khó. Hắn người này nhận thức chết lý. Đoạn Duyên Khánh mặc dù là lão đại của hắn. Nhưng là hắn cũng là Lý Thu Trúc phía dưới. Hơn nữa Lý Thu đối với hắn luôn luôn không tệ. Thật sự không làm được Lâm Trận phản bội sự tình. Bởi vậy liền dẫn cực một số ít người đứng ở một bên lựa chọn trung lập. Đoạn Duyên Khánh hiểu rõ Nhạc lão tam tính tình. Cũng có thể lý giải cách làm của hắn. Dù sao bây giờ tình hình nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn không thiếu một cái. Bởi vậy Nhạc lão tam tuyển chọn trung lập cũng không quan hệ. Nhưng là Diệp Nhị Nương tuyển chọn lại ngoài dự liệu của hắn. Đoạn Duyên Khánh trầm giọng nói. Nhị Nương, ngươi đương thật muốn tự tìm đường chết. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó Cố Hàn Uyên thấy thế cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Diệp Nhị Nương nhưng lại tuyển chọn đứng ở Lý Thu bên này. Mang khăn che mặt Diệp Nhị Nương ánh mắt phức tạp. Trong não suy nghĩ vòng vòng trăm ngàn lần. Nghe vậy hơi mang vẻ áy náy nói. Lão đại, thực xin lỗi. Thanh lộ là ta nhìn lớn lên, ta không thể trơ mắt nhìn Hoàng Phi chết. Xuất phát từ mẫu tính quan hệ. Diệp Nhị Nương tại Lý Thanh Lộ tuổi nhỏ thời điểm liền đã từng chú ý nàng. Ngẫu nhiên ở giữa còn đã từng ôm nàng. Nói là nhìn nàng lớn lên nhất chút vấn đề đều không có. Hơn nữa Diệp Nhị Nương xem như ít con nữ tính cao thủ. Thường xuyên nhận được hộ vệ Lý Thanh Lộ nhiệm vụ. Thường xuyên qua lại. Hai người quan hệ liền quen thuộc thân cận lên. Bởi vì Lý Thanh Lộ quan hệ. Diệp Nhị Nương cách làm như thế nhưng cũng nói được. nhưng mà nội tâm của nàng lại không chỉ là như vậy nghĩ. Vô Thiên dùng hư trúc xem như lợi thế uy hiếp nàng. Thân thể của nàng đã mấy lần phản bội Huyền Từ. Đối với Huyền Từ cảm tình cùng đạo đức khiển trách làm nàng đoạn thời gian này phi thường gian hầm. Hơn nữa mấy ngày hôm trước Vô Thiên lại tìm tới cửa. Lăn qua lộn lại tra hỏi phía dưới. Đem Tây Hạ tình báo bàn giao được không còn một mảnh. Mặc dù tâm lý kháng cự, nhưng là thân thể đã sắp tiếp nhận vô ngày. Biến hóa như vậy làm nàng cảm thấy khủng hoảng. Nàng muốn thoát đi, lại sợ liên lụy đến hư trúc. Hôm nay như bỏ mình. Đối với Diệp Nhị Nương mà nói ngược lại là một loại giải thoát. Nàng bởi vì hộ chủ mà chết. Vô Thiên Tổng không phản đối a. Huống hồ Diệp Nhị Nương tự nhận vì nếu là nàng chết. Hư trúc đối với Vô Thiên sẽ không giá trị. Hắn từ nay về sau cũng liền tự do. Đương nhiên nếu như Vô Thiên vẫn không buông tha cuối cùng hư trúc. Thậm chí bởi vì Diệp Nhị Nương tự tiện tuyển chọn Từ Lỗ nguyên nhân liên lụy đến hắn. Diệp Nhị Nương cũng chỉ có thể nói một câu. Con, mẫu thân thật đã hết sức. Cái loại này tâm lý kháng cự. Thân thể lại cảm giác bất lực quá mức đau khổ. Nàng thậm chí lo lắng một ngày kia liền tâm lý kháng cự đều bảo trì không được. Loại này dự cảm chẳng lành làm nàng càng ngày càng khủng hoảng. Đoạn Duyên Khánh gặp Diệp Nhị Nương tâm ý đã quyết cũng không miễn cưỡng. Đối với hắn mà nói, tứ đại ác nhân bất quá là hắn dùng đến phục quốc tìm đến giúp đỡ. Căn bản không tình cảm chút nào đáng nói. Lạnh giọng nói, một khi đã như vậy, từ nay về sau Nhị Nương cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Ra tay không cần lưu tình. Diệp Nhị Nương nghe vậy bình tĩnh nói. Đa tạ đại ca. Lý Thu đối với Diệp Nhị Nương trung tâm thực vui mừng. Nhưng là nàng lúc này cũng là tự thân khó bảo toàn. Đoạn Duyên Khánh bọn người phản bội tuy rằng làm người ta căm tức. Nhưng là lấy võ công của nàng. Mặc dù bị thương thật nặng cũng có thể chạy thoát được. Chân chính uy hiếp vẫn là phía sau ba người. Đảm ứng tay. Đừng ý nhàn rỗi cùng tóc bạc Liễu Dao Động Chi. Trừ bỏ Liễu Dao Động Chi là tông sư đỉnh phong bên ngoài. Mặt khác hai người cũng là lớn tông sư. Nàng vết thương trên người tuyệt đại đa số cũng là bái bọn hắn ban tặng. Nguyên lai Lý Thu phía trước bị Hoa Giải Ngữ mượn Lý Nguyên Hạo tên cho đòi đi. Đảm ứng tay cùng đừng ý nhàn rỗi hai người tới trước từng bước. Lại tăng thêm nguyên bản liền canh giữ ở Lý Nguyên Hạo tầm cung Liễu Dao Động Chi. Bốn người thừa dịp Lý Thu không có phòng bị. Đồng thời ra tay đánh lén. Dẫn đến Lý Thu chớp mắt trọng thương. Nếu không phải là nàng tu vi càng cao thêm một bậc. Phái Tiêu Dao võ công cùng Lăng Ba Vi bộ cũng quả thật thần kỳ. Lại tăng thêm Vu Hành Vân trước khi đi nhắc nhở làm nàng nhiều phân cẩn thận. Chỉ sợ lúc này đã bị bọn hắn bắt. Chớ nói chi là trốn ra được. Lý Thu nhớ tới Vu Hành Vân nhắc nhở liền cảm thấy hối hận. Nếu không phải là nàng không đủ coi trọng nói. Bằng Lăng Ba Vi bộ. Bốn người muốn trọng thương nàng cũng không dễ dàng. Mang theo đối với Vu Hành Vân tàm thẹn. Lý Thu bị trừ bỏ Hoa Giải Ngữ ở ngoài ba người ngăn chặn xanh trở lại Phượng Các Đường. Nàng đành phải hướng Tây Hạ Nhất Phẩm Đường phương hướng chạy trốn. Kỳ vọng mượn dùng Tây Hạ Nhất Phẩm Đường lực lượng trốn thoát. Nhưng mà nàng không nghĩ tới Hách Liên Cây Vạn Tuế bọn hắn sớm làm phản. Thương thế trên người cũng bởi vì lại lần nữa bị đánh lén mà tăng thêm. Mộ Dung Phục theo Cố Hàn Uyên kia học bài Vân Trưởng đành phải này hình, không thể này thần. Lý Thu thường xuyên tại Vô Hành Vân trong tay ăn qua bài Vân Trưởng thiệt thòi. Bởi vậy ứng đối khởi Mộ Dung Phục bài Vân Trưởng ngược lại thành thạo. Thậm chí phản kích Bạch Hồng Trường lực còn đả thương Mộ Dung Phục. Lúc này còn khí huyết cuồn cuộn chậm bất quá. Chân chính cấp Lý Thu tạo thành phiền toái chính là Đoạn Duyên Khánh. Hắn nhất dương chỉ âm ngoan xảo quyệt. Lại tăng thêm nhất dương chỉ vốn am hiểu điểm huyệt. Lý Thu trên người mấy chỗ đại huyệt bị điểm bên trong. Lại tăng thêm thân thể trọng thương. Lúc này một thân thực lực 10 không còn nhất. Thậm chí liền Lăng Ba Vi bộ vận chuyển đều trở nên trễ sáp lên. Tình thế đã kém đến nổi không thể lại kém. Đừng ý nhàn rỗi ta cười nói. Hoàng Phi vẫn là thúc thủ chịu trói đi, miễn cho thụ một chút da thịt khổ. Nếu là tại người kia mỹ diệu thân thể lưu lại vết thương lời nói, vương gia nhưng là sẽ tức giận. Đừng ý nhàn rỗi cũng là con gái tốt sắc dâm ta đồ đệ. Hắn nhìn Lý Thu kia mỹ lệ tư thái. trong lòng lửa nóng không thôi. Mặc dù bởi vì Húc Liệt một điểm danh muốn nhân nguyên nhân, hắn không thể thưởng thức trước mắt mỹ nhân. Nhưng là tại đem bắt được sau, thuận tay chiếm chút tiện nghi cũng là không thành vấn đề. Lý Thu nghe vậy giật mình. Phản ứng đừng ý nhàn thoại chung ý tứ. Trong mắt hàn mang lập lòe. Ra vẻ yêu mị cười duyên nói. Nguyên lai Húc Liệt một muốn thiếp à. Đừng ý nhàn dỗi nghe kia mềm mại uyển chuyển âm thanh. Tâm thần lâm vào rung động. Suýt chút nữa lộ ra chưa ca bộ dạng. Nuốt miệng miệng nói. Vương gia quả thật coi trọng Hoàng Phi. Chỉ cần Hoàng Phi hầu hạ tốt vương gia, tự nhiên không có tính mạng lo lắng. Lý Thu tiếng cười càng ngày càng kiều mị. Ánh mắt lại càng ngày càng lạnh. Mặc dù là như vậy cũng để ý thiếp. Nói liền duỗi tay tháo xuống nhuốm máu khăn che mặt. Đám người nhìn thấy sao nhao nhao hít sâu một hơi. Đều bị Lý Thu trên mặt kia dù sao giao thoa tổn thương sẹo hù được. Đừng ý nhàn dỗi càng là thẹn quá thành giận nói. Nguyên lai là cái xấu nữ nhân. Dứt lời liền không cố kỵ nữa xông lên. Trong tay cây quạt đánh hướng Lý Thu. Lý Thu thần sắc bình tĩnh nghênh đón. Thậm chí cố ý sắp sửa hại bại lộ tại đừng ý nhàn dỗi cây quạt công kích phía dưới. Hiển nhiên nàng đã tâm tồn tử trí. Không muốn bị bắt chịu nhục. Lý Thu ánh mắt mê ly. Trong miệng lầm bầm nói. Sư tỷ nhất định sẽ vì thiếp báo thù. Đến sinh từ giây phút cuối cùng. Nàng lại tựa như trở lại khi còn nhỏ kỳ ỷ lại vô hành vân cái kia chính mình. Nhưng mà còn chưa chờ đừng ý nhàn dỗi cây quạt thượng khí kính gần người. Lý Thu liền rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Vang lên bên tai một đạo trêu chọc âm thanh. Báo thù loại sự tình này liền không cần làm phiền Vân Nhi. Ất, chương 419 đụng cố Hàn Uyên cùng vô hành vân CP Lý Thu. Nhân tại đem thời điểm chết. Thực dễ dàng xuất hiện đèn kéo quân. Thể cảm thời gian tại khoảnh khắc kia sẽ bị vô hạn kéo dài. Lý Thu trong lòng tồn tử trí thời điểm. Trong não nhớ lại hình ảnh bắt đầu cấp tốc hiện lên. Nàng một đời khá có một chút truyền kỳ sắc thái. Suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới nhưng cũng không hạnh phúc. Bởi vì yêu thượng vô nhai tử nguyên nhân. Nàng và đã từng thương yêu nhất nàng đại sư tỷ vô hành vân xích mích. Duy nhất thân muội muội theo lấy tiêu giao tử sư phó cùng đi. Từ nay về sau lại cũng chưa từng gặp lại. Đã từng sư tỷ muội ba người cùng một chỗ vượt qua tốt đẹp khi còn nhỏ quang không già trường xuân cốc. Tại khoảnh khắc kia hoàn toàn yên tĩnh xuống. Từ nay về sau trống không không người. Sau nàng và vô nhai tử cùng một chỗ ẩn cư đến núi vô lượng lang hoàn phúc địa. Tân hôn thời gian vẫn là tốt đẹp. Nàng cũng vì vô nhai tử sinh dục nhất đứa con gái Lý Thanh La. Nhưng mà rất nhanh vô nhai tử liền dần dần không để mắt đến nàng. Cả ngày trầm mê tại chính mình điêu khắc ngọc tượng phía trên. Kia ngọc tượng cùng Lý Thu rất giống. Nhưng là nàng theo bản năng cảm thấy có nơi nào vi diệu khác biệt. Nàng vì theo ngọc tượng trên người một lần nữa đoạt lại vô nhai tử ánh mắt. Tìm tới rất nhiều mỹ nam tử tại vô nhai tử trước mặt tầm hoan tác nhạc. Rõ ràng người bình thường liếc nhìn một cái có thể nhìn ra nàng đó là đang diễn trò. Thật coi Lý Thu để ý kia một chút trừ bỏ một bộ tốt lắm mạo ở ngoài liền hoàn toàn không có chỗ cái gọi là mỹ nam tử sao. Phái tiêu giao người cũng không có một cái không phải là tâm cao khí ngạo. Lý Thu có cao cấp nhất mỹ mạo. Tựa như xinh đẹp thiên nga giống nhau. Muốn thất trí tới trình độ nào mới sẽ chọn cùng một đám bình thường con vịt phát sinh quan hệ. Nhưng mà vô nhai tử lại tựa như tưởng thật. Tuyệt đỉnh thông minh tài trí tại khoảnh khắc kia trở nên như là ngu xuẩn phàm phu tục tử giống nhau. Ký không muốn một lần nữa coi trọng nàng. Cũng không muốn cô ở trách nàng. Đối với kia một chút mỹ nam tử cũng đều là làm như không thấy. Tựa như thuận lý thành chương bình thường từ nay về sau hoàn toàn mê luyến kia tôn ngọc tượng. Lý Thu vì thế cáu giận cực kỳ. Đã không còn là đơn thuần ghen tị. Mà là bị vô nhai tử không nhìn cùng nhục nhã sau trình độ cực cao căm hận. Mới có về sau giật dây Đinh Xuân Thu ám toán vô nhai tử sự tình. Đinh Xuân Thu ngược lại cực lực lấy lòng nàng. Nhưng mà Lý Thu đồng giảng chướng mắt hắn. Nghiêm túc nói. Vô nhai tử chính là cái thấp xứng bản tiêu giao tử. Lý Thu không hổ là vô hành vân đã từng thương yêu nhất sư muội. Hai người cơ hồ đều là bởi vì vô nhai tử trên người có tiêu giao tử bóng dáng. Lại tăng thêm không già trường xuân cốc kia ngăn cách địa phương. mới không hẹn mà cùng yêu thích Vô Nhai Tử. Thậm chí Lý Thu mình cũng nói không rõ. Lúc ấy rốt cuộc là yêu Vô Nhai Tử. Vẫn là gần bởi vì muốn một lần nữa đạt được Vu Hành Vân chú ý. Mà Đinh Xuân Thu càng là ăn mày bản Vô Nhai Tử. Liền hàng hai cấp. Vẫn là trên diện rộng giáng cấp. Lý Thu lại sao để ý hắn. Nàng tại đem Lý Thanh La gửi nuôi đến Cô Tô Vương ra sau. Theo bản năng đi tìm Vu Hành Vân. Có lẽ lúc ấy chỉ là muốn hướng đã từng thương yêu nhất chính mình đại sư tỷ nói hết một chút ủy khuất của nàng. Nhưng là Vu Hành Vân nhìn thấy nàng sau cũng là ra tay quá nặng. Lại tăng thêm có Linh Thứ Cung thế lực xem như giúp đỡ. Lý Thu ăn rất lớn thiệt thòi. Cố tình nàng nguyên bản cô đơn thần thương tâm tình lại chuyển biến tốt. Nàng bắt đầu cùng Vu Hành Vân đấu khí. Thường xuyên tìm Vu Hành Vân phiền toái. Nàng nhân sinh tại khoảnh khắc kia giống như lại tìm được mục tiêu. Thậm chí vì đối kháng Vu Hành Vân làm tới Tây Hạ Hoàng Phi. Nhưng mà kỳ quái chính là. Tại Lý Thu tối được sùng thời điểm. Vu Hành Vân phá hủy nàng đắc ý nhất dung mạo. Nàng nhưng không có thật mượn cơ hội lợi dụng Tây Hạ lực lượng tấn công Linh Thứ Cung. Tại cơ quan quốc gia trước mặt. Linh Thứ Cung thật không coi vào đâu. Nhưng mà Lý Thu cố tình liền nhẫn như vậy xuống. Vẫn như cũ bảo chỉ cùng Vu Hành Vân thế lực ngang nhau yêu nhau cùng nhau đấu tranh. Có lẽ đối với nàng mà nói. Trọng yếu không phải là thắng nổi Vu Hành Vân. Mà là phải có Vu Hành Vân như vậy cái đối thủ tồn tại. Hai cái cố chấp người cứ như vậy ăn ý tranh đấu hơn nửa đời người. Thiên lại giống như đang dùng loại tranh đấu này phương thức cho nhau chống đỡ đối phương đi xuống. Cho nên tại Vu Hành Vân đi ra đi qua. Không còn cố chấp ở tranh đấu thời điểm. Lý Thu mới phá đại phòng, hỏng mất khóc giống. Bây giờ hai người quan hệ cải thiện. Tuy rằng vẫn còn là có chút không được tự nhiên. Nhưng không còn là sinh tử đại thù. Lý Thu tựa như tìm đến cùng Vu Hành Vân ở giữa tân ở chung phương thức. Ký mong chờ Vu Hành Vân cùng Cố Hàn Uyên ở giữa phát triển. Tựa như hiện đại xã động CP nữ fan. Lại vui với chiêu chọc Vu Hành Vân. Cho dù mỗi lần đều sẽ bị Vu Hành Vân thu thập một chút. Nhưng cũng làm không biết mệt. Dù sao nàng đã sớm nhìn ra Vu Hành Vân sẽ không dưới nặng tay. Thậm chí thường xuyên cố ý đem quần áo đánh cho vỡ tan. Mượn hơn xa Vu Hành Vân chỗ đến kích thích chiêu chọc nàng. Mỗi lần nhìn Vu Hành Vân hồn hển lại không thể làm gì bộ dáng làm nàng cảm thấy sung sướng. Rõ ràng Vu Hành Vân có thể hạ nặng tay thương nàng. Lại lúc nào cũng là tại giây phút cuối cùng thu tay lại. Nào có nửa điểm giống đối đãi đã từng kẻ thù. Ngược lại như là theo đạo huấn nghịch ngợm muội muội. Cuộc sống như thế đối với hơn nửa đời người đều bị sầu khổ bao vây Lý Thu mà nói. Thực sung sướng. Cũng rất không bỏ. Cho nên mặc dù Vu Hành Vân lợi dụng Lý Thanh Lộ thay mận đổi đào. Thậm chí sau đó đối với Tây Hạ tạo thành cực tổn thất lớn. Hơn nữa tất nhiên sẽ cùng Mông Nguyên trở mặt. Nàng cũng vẫn như cũ lựa chọn duy trì. Thậm chí trực tiếp không thèm nhìn Lý Nguyên Hạo chỉ thị. Đường hung ác khí kinh sắp lâm thể thời điểm. Lý Thu ánh mắt hoảng hốt. Lẩm bẩm thầm nghĩ. Đại sư tỷ, xin lỗi. Đáng tiếc tiểu muội muốn đi trước một bước. Thật mong chờ đại sư tỷ cùng Cố Hàn Uyên sau phát triển a. Nhưng mà có chút nhân chính là kinh không thể nhắc tới. Gương mặt tướng hung ác đừng ý nhàn rỗi tựa như đạn pháo bình thường bị đá bay ra ngoài. Eo hông lửa nóng bàn tay to bỏng đến rất lâu không có cùng nam tử tiếp xúc qua Lý Thu một kích linh. Bên tai là kia ôn hòa trêu đùa tiếng. Lý Thu quay đầu theo bản năng nhìn lại. Liền nhìn đến trước đây không lâu nàng còn tính toán khiêu khích Cố Hàn Uyên kia trương ôn cùng mỉm cười khuôn mặt tuấn tú. Có lẽ là từ chết đến sinh tương phản quá lớn. Vốn tốt nhan sắc Lý Thu khi nhìn đến tuấn như trích tiên hạ phàm Cố Hàn Uyên khi đều đã có một chớp mắt mê muội. Ám nói một tiếng. Hắn cười đến thật là tốt nhìn, khó trách đại sư tỷ mê luyến thành bộ dáng kia. Bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng một cái vấn đề trọng yếu. Một, thì phải là Cố Hàn Uyên vừa rồi tại nàng bên tai lời nói. Báo thù loại sự tình này liền không cần làm phiền Vân Nhi. Rất nhanh liền ra kết luận. Theo bản năng hỏi, người có biết đại sư tỷ thân phận? Cố Hàn Uyên mắt chứa vi diệu ý cười nói. Đương nhiên. Lý Thu nghe vậy sắc mặt lập tức cổ quái lên. Tiến thêm một bước xác nhận vậy hỏi. không có khả năng là ngay từ đầu đã được biết chưa? Cố Hàn Uyên sung sướng khẽ cười nói. Vân Nhi bộ kia ngụy trang thành tiểu nữ hài bộ dạng quả thật rất thú vị. Lý Thu sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Tâm tư càng là vô cùng phức tạp. Đối với cô Hàn Uyên cũng có nhận thức mới. Dùng hiện đại nói tới nói chính là nguyên lai đó là một việc vui nhân a. Ý nghĩ như vậy nối tiếp nhau tại Lý Thu trong não. Nhất thời lại có loại chi thú hợp nhau cảm giác. Chương 420 quanh co lòng vòng cường thế bao che khuyết điểm, Lý Thu tâm động. Cố Hàn Uyên cùng Lý Thu tại kia bên cạnh nếu không có nhân nói chuyện. Ở đây đám người cũng là như lâm đại địch. Nhất là kia một chút Tây Hạ nhất phẩm đường người phản bội nhóm càng là gương mặt con mẹ nó biểu cảm. Hách Liên cây vạn tuế liền không nói. Hắn vốn sợ hãi Cố Hàn Uyên đã từng đại khai sát giới uy thế. Toàn thân ngăn không được mà run rẩy. Đồng tử rung mạnh. Mồ hôi lạnh ứa ra. Đó là sợ hãi hương vị. Đoạn Duyên Khánh tại Nam Thiếu Lâm khi bị Cố Hàn Uyên đánh thương thì thương chỗ tựa như tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Trong mắt tràn đầy cô đơn chi sắc. Hắn gặp Cố Hàn Uyên ra sân cứu Lý Thu. Chỉ biết lần này chỉ sợ không tránh thoát. Đối với Đoạn Duyên Khánh mà nói. Sinh tử cũng không trọng yếu. Đáng tiếc chính là không có thể đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Cũng không thể lại gặp một lần Thiên Long tự bên ngoài tóc dài Quan Âm. Vĩnh viễn có thể làm lỗi lầm tuyển chọn Mộ Dung Phục trong não hiện lên vô số xong rồi. Kỳ thật đang quyết định ra vẻ Lý Duyên Tông phản bội Lý Thu thời điểm hắn liền thập phần do dự. Dù sao Cố Hàn Uyên ngay tại Tây Hạ. Vạn nhất bị đụng lên chính là cái vạn kiếp bất phục kết cục. Nếu không phải là Mông Nguyên cực lực mượn sức 31. Hơn nữa hứa hẹn có đối phó Cố Hàn Uyên phương pháp xử lý. Hắn cũng không quyết định cầu phú quý trong nguy hiểm. Nhưng mà nhìn Mông Nguyên ba người. Một người trọng thương. Hai người chân phố, chân tay luống cuống. Có thể nhìn ra mặc dù Mông Nguyên có đối phó Cố Hàn Uyên phương pháp xử lý cũng không ở nơi này ba người trong tay. Ngược lại Diệp Nhị Nương có chút trinh nhiên. Tìm được đường sống trong chỗ chết vẫn chưa làm nàng cảm thấy cao hứng. Không chỉ có là thất lạc không có thể được đến giải thoát. Nghi ngờ hơn vì sao xuất hiện chính là Cố Hàn Uyên mà không phải là Vô Thiên. Đảm ứng tay thần sắc sợ hãi nâng dậy miệng phun máu tươi, thường thường còn rơi ra mấy khối nội tạng mảnh nhỏ đừng ý nhàn rỗi. Lúc ấy nhìn Công Lương Thuật bị Cố Hàn Uyên đánh bại dễ dàng thời điểm cảm xúc còn không sâu. Dù sao Cố Hàn Uyên đó là cũng không làm cho ra bao nhiêu thực lực. Nhưng mà đảm ứng tay nhìn cùng thực lực của hắn sàn sàn như nhau ở giữa đừng ý nhàn rỗi bị Cố Hàn Uyên một cước phong trung kính chơi trực tiếp đá thành trọng thương. Đừng nói là bảo trì sức chiến đấu. Chính là có thể không có thể sống được đến đều phải đánh dấu chấm hỏi. Mặc dù Cố Hàn Uyên có đánh lén ngại nghi ngờ. Nhưng là thấy đến một cước kia tốc độ. Đảm ứng tay tự nhận vì tránh không thoát. Nói cách khác kết quả của hắn không có thể so với đừng ý nhàn rỗi tốt đi nơi nào. Bởi vậy đảm ứng tay nửa điểm cùng Cố Hàn Uyên giao chiến ý tưởng đều không có. Thần sắc mặt ngưng trọng nói. Cố công tử đương thật muốn cùng ta Mông Nguyên khó xử. Chỉ cần Cố công tử đem ngài trong tay xấu nữ nhân giao ra, vương gia tuyệt đối cho ngài khó có thể tưởng tượng hồi báo. Đảm ứng tay không thể bảo là không cung kính. Thậm chí nói thượng nịnh nọt. Lý Thu nghe vậy lại mày liễu đứng đấy. Trong mắt lửa giận hừng hực. Lý Thu trước đây bởi vì muốn chọc giận đừng ý nhàn rỗi. Làm hắn thất thủ giết chết chính mình. Bất đắc dĩ tháo xuống khăn che mặt. Khiến cho mình bị hủy dung mạo bại lộ ra. Lúc ấy bị đừng ý nhàn rỗi mắng là xấu nữ nhân thì cũng thôi đi. Dù sao tại sinh tử trước mặt. Không cần thiết quá nhiều tại ý. Nhưng mà Lý Thu bây giờ không chỉ có hảo hảo mà sống tiếp được. Lại đang tuấn lãng phi thường Cố Hàn Uyên trước mặt lại lần nữa bị đảm ứng tay nhắc tới. Lập tức trong cơn giận dữ. Thậm chí tâm lý còn mơ hồ cảm thấy tự ti. Bị Cố Hàn Uyên thấy là nhất con ngựa việc. Bị người khác nhục nhã vậy nhắc tới lại là một khác con ngựa việc. Bởi vậy đối với cực đại làm thương tổn Lý Thu lòng tự trọng. Thậm chí có chút bận tâm sẽ bị Cố Hàn Uyên gương mặt ghét bỏ đẩy ra. Nhưng mà sự tình vẫn chưa như nàng dự nghĩ như vậy phát triển. Cố Hàn Uyên không chỉ có không có đẩy ra nàng. Ôm tay nàng cánh tay ngược lại chặt hơn một chút. Bên tai vang Cố Hàn Uyên lạnh lùng âm thanh. Bị thương Cố Mộ âu yếm đệ tử tiểu muội còn nghĩ sanh ly nơi đây. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Lý Thu nghe vậy giật mình. Ánh mắt không khỏi chấn động. Tâm tư càng là vô cùng phức tạp. Bị Cố Hàn Uyên cường thế bao che khuyết điểm cảm giác làm nàng vui vẻ. Nhưng là này quanh co lòng vòng quan hệ lại làm nàng giờ khóc giờ cười thời điểm nhiều hơn một chút không cam lòng. Cố Hàn Uyên ánh mắt yếu ớt liếc mắt sắc mặt phức tạp Lý Thu. Hắn cố ý không có cầm lấy hắn và Lý Thanh Lộ còn có Lý Thanh La các nàng quan hệ đương lý do. Ngược lại nói tới Vu Hành Vân. Nhìn Lý Thu phản ứng. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Đảm ứng tay nghe vậy mộng nhiên. Cố Hàn Uyên kia quanh co lòng vòng thuyết pháp làm hắn căn bản gỡ không rõ. Tạm thời bất luận Cố Hàn Uyên đệ tử là ai. Lý Thu lại tại sao là tiểu muội của nàng. Cố Hàn Uyên đệ tử hiển nhiên tuổi tác so với Lý Thu đại. Nhưng là Lý Thu tuổi tác lại so Cố Hàn Uyên lớn. Tâm tư không đủ nhanh nhẹn người nghe thế dạng cách nói. Đầu óc đều đả kết. Nếu không phải là lúc này đối mặt nguy cơ sinh tử. Đảm ứng tay liền muốn đầy mặt dấu chấm hỏi. Hắn gặp Cố Hàn Uyên không chuẩn bị buông tha bọn hắn. Cấp bách tiếng mệnh lệnh Tây Hạ nhất phẩm đường người phản bội nói. Các ngươi ngăn lại hắn, sau đó vương gia đều có phong thưởng. Nhưng mà kia một chút đầu nhập vào mông nguyên người đều là một chút thức thời người. Mắt thấy Lý Thu thoát khỏi nguy cơ. Lại muốn đối với danh mãn giang hồ Cố Hàn Uyên động thủ. Bọn hắn cũng không gan này. Thậm chí không ít người ánh mắt lập lờ chuẩn bị nói chuyện ứng tay quay giáo nhất kích, lấy. Cố Hàn Uyên thấy thế đùa cợt nói. Các ngươi đã không muốn tuyển chọn chết kiểu này, vậy cố mỗ giúp các ngươi chọn. Dứt lời. Tay hắn trung trống rỗng xuất hiện một thanh bốc lên xanh biếc thần quang trường kiếm. Đem vung tay lên. Chém long kiếm hóa thành xanh biếc lưu quang hoa phá trường không. Tiếng kêu thảm lập tức vang lên. Chỉ thấy Đảm ứng tay che lấy cụt tay chật vật lăn lộn trên mặt đất. Mà trước hắn đỡ lấy đừng ý nhàn rỗi chỉ còn cái không đầu xác chết. Trên cổ trơn bóng nhập kính miệng vết thương máu tươi phóng lên cao. Đem Đảm ứng tay cùng Liễu Dao Động chi phun cái đầu đầy đầy mặt. Kỳ thật nếu không phải là Đảm ứng lòng bàn tay trung cảm giác nguy cơ làm hắn gấp gáp buông tay lăn đất nói. Bị bêu đầu nhưng mà không chỉ là đừng ý dỗi rãnh. Cố Hàn Uyên tạo thành thảm thiết cảnh tượng làm Tây Hạ nhất phẩm đường người càng ngày càng kinh sợ. Càng thêm không dám vọng động. Lý Thu cũng là mắt đẹp hiện lên quang. 850. Nhìn Cố Hàn Uyên cường thế ra tay. Đừng ý nhàn dỗi, Đảm ứng tay này hai người đều đã từng nhục nhã nàng. Bây giờ vừa chết vừa đứt cánh tay. Là tốt rồi giống như Cố Hàn Uyên tại vì nàng hết giận. Tâm thần nhất thời có chút lay động. Càng ngày càng lý giải Vu Hành Vân vì sao yêu mê. Đặt lên Linh Thiếu Cung, đặt lên Lý Thanh Lộ. Liền vì có thể cùng hắn nhất tịch chi vui mừng. Xem như nữ nhân quả thật khó có thể kháng cự Cố Hàn Uyên. Lý Thu cũng không khỏi cũng khép hai chân. Nếu không phải là vết sẹo trên mặt nhắc nhở nàng không muốn tự rước lấy nhục nhã nói. Nàng đều phải nói câu dẫn. Này có thể cùng ban đầu ở Linh Thiếu Cung khi cố ý kích thích Vu Hành Vân vui đùa nói khác biệt. Lý Thu lúc này thật có một chút động lòng. Chém long kiếm trở lại Cố Hàn Uyên tay bên trong. Hắn lãnh đạm nói. Nhưng lại cho ngươi tránh thoát một kiếm, bất quá tiếp theo nhưng là không còn cái vận tốt này tức giận. Đảm ứng tay mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Che lấy cụt tay lui đến Liễu Dao Động Chi bên người. Đáng tiếc không bị thương chút nào Liễu Dao Động Chi cũng không thể cho hắn mang đến cảm giác an toàn. Hai người lúc này kia kinh sợ biểu cảm không có sai biệt. Đảm ứng tay đối với Liễu Dao Động Chi trầm giọng nói. Tìm cơ hội bỏ chạy đi, nhất định phải đem tin tức truyền cho vương gia. Liễu Dao Động Chi nghe vậy trầm trọng gật đầu đáp ứng. Có Đảm ứng tay cho hắn làm che giấu. Không hẳn không thể trốn đi. Vậy mà lúc này tình thế đột biến. Sổ thân ảnh nhảy vào Tây Hạ nhất phẩm đường chú. Cầm đầu nếu cái kiều diễm nữ lang tóc vàng. Đúng là chân làm thiện. Chương 421 chân làm thiện đương nhiên là Cố công tử ở trên giường chinh phục thiếp. Chân làm thiện mang theo Hoa Lạc Tử khuôn cao thủ hiện thân. Lập tức làm chàng trung tình thế trở nên khó bề phân biệt. Cũng không phải là Đảm ứng tay bọn hắn có thể chuyển bại thành thắng. Mà là có chân làm thiện giúp đỡ. Hắn chạy trốn cơ hội tăng nhiều. Đảm ứng tay mừng rỡ như điên nói. Chân phu nhân đến thật vừa lúc, nhanh chút ngăn chờ Cố Hàn Uyên, ta phải nhanh một chút chạy đi đem tin tức mang cho vương gia. Hắn lúc này một lòng chạy trốn. Về phần lưu lại Hoa Lạc Tử Khôn người đối phó Cố Hàn Uyên sẽ có như thế nào kết cục cũng không tại hắn suy nghĩ bên trong. Dù sao song phương vốn là lẫn nhau không tín nhiệm hợp tác quan hệ. Cũng liền đảm ứng tay tự nhận vì Mông Nguyên cường thế. Chân Làm Thiện không dám cự tuyệt yêu cầu của hắn. Chân Làm Thiện nghe vậy khẽ cười nói. Khó trách các ngươi một mực không có đi ra ngoài, nguyên lai là bị Cố công tử ngăn lại a. Nàng tiếng cười có chút phi diệu. Chủ yếu là nhìn thấy Cố Hàn Uyên ôm Lý Thu tư thế quá mức mập mờ. Chọc cho nàng có chút ghen ghét. Nếu không phải là gặp Lý Thu vết sẹo trên mặt quá mức xấu xí. Nàng nhưng mà muốn giấm chua hài lật sóng. Đảm ứng tay ngưng trọng nói. Giống như, cho nên xin nhờ Chân phu nhân. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt cười nói. Chân phu nhân thật muốn cùng ta là địch, đoạn trước thời gian nhưng là cùng Chân phu nhân trò chuyện với nhau thật vui. Chân Làm Thiện ra vẻ tiếc nuối nói. Cố công tử, thiếp cũng là thân bất do kỳ. Dứt lời liền chỉ huy Hoa Chát Ngao bọn người tiến lên. Đảm ứng tay cùng Liễu Dao Động chi thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Liền muốn mượn cơ hội chạy trốn. Mà ở Hoa Chát Ngao bọn người trải qua bọn hắn bên người thời điểm đồng thời ra tay công kích. Đảm ứng tay cùng Liễu Dao Động chi vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống bị nhất kích trọng thương. Nếu không phải là Liễu Dao Động chi thủy chung có một chút cảnh giác lại hoàn hảo không tổn hao gì nói. Bọn hắn vừa rồi liền khó thoát khỏi cái chết. Đảm ứng tay phẫn nộ quát. Chân phu nhân ngươi điên rồi. Chân Làm Thiện kiều mị cười nói. Thật có lỗi a, thiếp đã là Cố công tử người. Lời vừa nói ra toàn trường khiếp sợ. Liền Lý Thu đều thần sắc chấn động nhìn về phía bên người Cố Hàn Uyên. Đảm ứng tay khó có thể tin hỏi. Chân phu nhân ngươi không phải là tiểu ma sư vị hôn thê sao? Vì sao đầu nhập vào Cố Hàn Uyên? Hắn cũng không biết Phương Đêm Vũ cùng Chân Làm Thiện ở giữa bằng mặt không bằng lòng. Chân Làm Thiện nghe vậy theo bản năng nhìn về phía cười nhạt Cố Hàn Uyên cùng hắn trong ngực Lý Thu. Tự nhiên cười nói. Đó là đương nhiên là Cố công tử ở trên giường chinh phục thiếp. Chân Làm Thiện lời này so với vừa rồi càng thêm làm người ta khiếp sợ. Tây Hạ nhất phẩm đường người cổ quái thần sắc tạm thời bất luận. Lý Thu cũng là hô hấp cứng lại. Bởi vì nàng nhớ tới Vu Hành Vân đã từng nói một ít chi tiết. Lập tức làm nàng tâm thần có chút rung động. Eo hông kia cái bàn tay tựa như càng thêm lửa nóng một chút. Liền mang theo hai chân trụm lại chặt hơn. Chính là có cái gọi là 30 như lang, 40 như hổ. Lý Thu cấp bậc này ít nhất cũng là có thể hút đất. Huống hồ từ mang thai Lý Lượng Tộ sau liền lại cũng chưa từng được đến nam nhân an ủi. Lúc này khó tránh khỏi hà tư ngàn vạn. Ngược lại Hoa Chát Ngao tâm lý lập tức hiểu ra. Khó trách Chân Làm Thiện đột nhiên quyết định phản bội Mông Nguyên. Nguyên lai là cùng Cố Hàn Uyên tốt lên. Nhớ lại đoạn thời gian này thường xuyên bị Chân Làm Thiện phái đi trông chừng cảnh giới. Càng là cảm thấy hai người nhất định là bận bịu nói chuyện yêu đương. Hoa Chát Ngao một mực thị Chân Làm Thiện vì chất nữ. Đối với nàng có chút yêu thương. Hắn tuy rằng đối với Cố Hàn Uyên phong lưu rất bất mãn. Vốn lấy Cố Hàn Uyên võ công cùng giang hồ địa vị đổ cũng không mất vì lương xứng. Càng huống chi tuyển chọn Cố Hàn Uyên so với tuyển chọn Phương Đêm Vũ cái này Hoa Lạc Tử Khôn sinh tử cựu địch Mông Nguyên tiểu ma sư mạnh hơn nhiều. Đảm ứng tay thần sắc càng thêm khó coi. Cùng vì nam nhân khó tránh khỏi tại trong lòng khinh bỉ một chút Phương Đêm Vũ. Nhưng là lúc này tình thế lại càng ngày càng không xong. Hắn cụt tay trọng thương. Liễu Dao Động chi cũng bị thương không nhẹ. Hai người lại nghĩ đột phá vòng vây khó hơn. Đảm ứng tay âm trầm nói. Chân phu nhân chẳng lẽ sẽ không sợ ta Mông Nguyên trả thù sao? Chân Làm Thiện đùa cợt cười nói. Mông Nguyên diệt ta Hoa Lạc Tử Khôn, thiếp chưa bao giờ có khoảnh khắc quên. Về phần trả thù, cũng muốn ngươi có thể chạy thoát được mới được. Dứt lời liền mệnh lệnh Hoa Chát Ngao bọn người vây công Đảm ứng tay cùng Liễu Dao Động chi. Hai người bản liền trọng thương trong người. Rất nhanh liền tả chi bên phải chuyết lên. Đảm ứng tay gặp tình thế càng ngày càng không tốt. Lại như vậy đi xuống khó thoát khỏi bỏ mình kết cục. Hắn đột nhiên thần sắc vừa động. Tại Hoa Chát Ngao toàn lực một quyền đánh đến thời điểm kéo qua bên cạnh Liễu Dao Động chi. Đem hắn đẩy hướng Hoa Chát Ngao. Động tác mau lẹ ở giữa biến hóa thật sự quá nhanh. Khi hắn nhóm phản ứng thời điểm, Liễu Dao Động Chi đã bị Hoa Chát Ngao một quyền xuyên tim. Mà nói ứng tay cũng theo Hoa Chát Ngao bên này thuận thế đột phá vòng vây chạy trốn. Cận chỉ để lại một câu. Liễu huynh thật có lỗi, đây cũng là vì vương gia. Liễu huynh yên tâm, vương gia cùng huynh đệ chúng ta nhất định thật tốt đối xử tử tế Hoa phu nhân. Liễu Dao Động Chi nghe vậy trợn to đôi mắt. Vốn sắp chết thân thể lập tức mất đi khí tức. Liễu Dao Động Chi cùng Hoa Giải Ngữ hai người là một đôi vợ chồng. Tuy rằng trong thường ngày các ngoạn các, nhưng là cảm tình lại có chút thâm hậu. Hai người hung tàn ngoan độc, dâm tà không chịu nổi. Yêu nhất hiệp ngoạn thiếu nam thiếu nữ, làm ác đa đoan. Bởi vậy đắc tội không ít người. Chẳng qua kiêng kỵ khó có thể cùng một chỗ đối phó hai người. Bây giờ Liễu Dao Động Chi bỏ mình. Hoa Giải Ngữ kết cục có thể nghĩ. Hoa Chát Ngao là Hoa Lạt Tử Khôn cao thủ mạnh nhất. Bởi vậy cái phương hướng này chỉ có hắn một người. Bị Liễu Dao Động Chi như vậy nhất trở. Lập tức đuổi không kịp. Cố Hàn Uyên gặp Đàm Ứng Tay chạy trốn. Lãnh đạm nói. Chân phu nhân, ta có một chút thất vọng a. Chân Làm Thiện nghe vậy đánh cái giật mình. Thế nào còn có phía trước cười nhẹ nhàng chiêu cho Cố Hàn Uyên rỗi rãnh giật đến. Gấp gáp nói. Cố công tử yên tâm, thiếp nhất định sẽ đem Đàm Ứng Tay đuổi kịp. Nàng âm trầm mệnh lệnh Hoa Lạt Tử Khôn những cao thủ nói. Truy, dứt lời tiện lợi trước đuổi theo. Phía sau Hoa Lạt Tử Khôn cao thủ cũng nhao nhao đuổi theo. Cố Hàn Uyên thấy thế vừa lòng cười. Gần nhất Chân Làm Thiện cùng hắn quan hệ càng ngày càng thân cận. Rõ ràng nhảy rất nhiều. Cái này cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Vừa vặn mượn cơ hội gõ nàng một phen. Cố Hàn Uyên cũng không lo lắng Đàm Ứng Tay chạy trốn cấp Húc Liệt một báo tin. Chân Làm Thiện tất nhiên đối với hắn trốn hướng đến Hoàng Cung lộ tuyến phía trên bao vây chặn đánh. Hắn sinh cơ duy nhất chính là hướng Tây Hạ ngoài Hoàng Thành trốn. Nếu như là hướng ra phía ngoài trốn nói cũng không sao. Đợi Húc Liệt một mưu đoạt Tây Hạ kế hoạch phá sản. Đàm Ứng Tay có dám hay không trở lại Mông Nguyên còn hai chuyện đâu. Xử lý xong Mông Nguyên ba người sự tình. Cố Hàn Uyên chuyển hướng lo lắng không yên Tây Hạ nhất phẩm đường đám người. Mộ Dung Phục thấy hắn kia lạnh lùng ánh mắt nhìn qua. Hắn sớm đã bị cô Hàn Uyên đánh không có lòng dạ. Sợ hãi hai chân mềm nhũn. Quỳ rạp xuống đất. Cầu xin nói. Cầu cố công tử buông tha tiểu nhân một lần. Tiểu nhân về sau nhất định vì cố công tử làm trâu làm ngựa hồi báo. Đám người nhìn thấy đã từng tiếng tăm lừng lẫy Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung Mộ Dung Phục lộ ra như vậy một mặt. Lập tức có chút thổn thức. Cố Hàn Uyên lãnh đạm nói. Cô mỗ không cần ngươi làm trâu làm ngựa. Hắn cũng không nghĩ muốn Mộ Dung Phục giúp hắn làm một chút lựa chọn sai lầm. Tiếp lấy lại đang Mộ Dung Phục hoảng sợ cấp bách sắc mặt chung nói. Bất quá Ngữ Yên hướng ta cầu tình tha cho ngươi một mạng. Những người khác còn không phản ứng gì tùng. Lý Thu cũng là thần sắc biến đổi. Nàng nhưng là biết ngoại tôn của nàng nữ gọi là Vương Ngữ Yên. Chương 422 Lý Thu ngươi âu yếm Vân Nhi phá hủy ta chỗ kiêu ngạo nhất. Mộ Dung Phục nghe được Cố Hàn Uyên nguyện ý phóng hắn một con đường sống. Lập tức hết sức vui mừng. Hắn đã từng quỳ một lần. Điểm mấu chốt cũng liền thấp hơn. Nịnh hót bái phục nói. Đa tạ cố công tử dù tiểu nhân một mạng. Có lẽ hắn còn tại trong lòng nghĩ cái gọi là đại trưởng phu có thể cong có thể duỗi. Cố Hàn Uyên nhìn đã đầy đủ vô mới gặp khi bộ kia văn nhã công tử bộ dáng Mộ Dung Phục. Hoàn toàn không có lòng giả cùng tâm tình. Không chỉ có tâm tình có thiếu sau tu vi khó có thể tiến thêm. Hơn nữa sau này làm việc tất nhiên càng ngày càng chiêm tiền cố hậu. Lại tăng thêm cơ hồ thành nào đó nguyền rủa bình thường 100% làm ra lựa chọn sai lầm. Có thể nói đảo ngược ngọn đèn chỉ đường. Hiển nhiên Mộ Dung Phục đã phế được không sai biệt lắm. Duy nhất giá trị chỉ sợ chính là lợi dụng hắn câu ra những quốc gia khác Mộ Dung ra. Cố Hàn Uyên trầm ngâm một lúc. Ánh mắt lập lờ nói. Cô mỗ có thể thả cho ngươi một con đường sống. Nhưng là lại không thể thả ngươi rời đi. Chờ các ngươi Mộ Dung ra đưa lên cố mỗ vừa lòng thành ý sau rồi nói sau. Mộ Dung Phục giật mình. Hắn ngược lại có thể lý giải Cố Hàn Uyên không chịu hiện tại liền thả hắn đi lý do. Nhưng là Cố Hàn Uyên lời nói thành ý khiến cho hắn một đầu vụ. Bởi vậy Mộ Dung Phục lấy lòng hỏi. Xin hỏi Cố công tử này cái gọi là thành ý là? Cố Hàn Uyên phủi mắt liền chỉ số thông minh đều giảm không ít Mộ Dung Phục. Lãnh đạm nói, cô mỗ từng nghe thấy Cửu Tú Sơn Trang Mộ Dung gia có rất nhiều bảo vật, cấp cố mỗ 853 đưa đến một hai món cho giỏi. Cửu Tú Sơn Trang ngón tay tự nhiên là Mộ Dung Cửu chỗ Mộ Dung gia. Mà Cửu Tú Sơn Trang đáng giá nhất khen ngợi bảo vật tự nhiên là Mộ Dung gia Cửu tìm muội. Chỉ cần đưa lên như vậy một hai cái, Cố Hàn Uyên tự nhiên sẽ không làm khó Mộ Dung Phục. Lấy Mộ Dung bác tông sư địa vị, vì Mộ Dung Phục ngưỡng Mộ Dung vô địch đòi hỏi cũng không khó. Đại tỷ Mộ Dung Thục đã vào cung vì phi, tứ muội Mộ Dung Tiên thì yếu nhiều bệnh lại có chút được sủng, cửu muội Mộ Dung Cửu thiên tư xuất chúng, Mộ Dung vô địch tuyệt đối không giao ra này tam nữ. Nhưng là còn lại mấy tỷ muội sẽ không trọng yếu như vậy, hơn nữa cũng có chút mỹ mạo, dùng để tiêu khiển một hai cũng là không sai tuyển chọn. PS: Mộ Dung Cửu là vô song song kiêu Mộ Dung Cửu muội, Mộ Dung Tiên là tiểu ngư nhi cùng Hoa Vô Khuyết Mộ Dung Cửu cùng Trương Tinh kết hợp thể, chủ thể cũng là tiểu tiên nữ Trương Tinh, hình dung như không, cho nên sách lái tới Mộ Dung Phục tại chỉ số thông minh phía trên hàng đến lợi hại. Nhưng là Cố Hàn Uyên yêu cầu, hắn lúc này lại nghe hiểu. Nhắc tới cũng rất bình thường. Theo hai người quen biết đến nay, Cố Hàn Uyên đầu tiên là phải đi A Chu cùng A Bích. Sau đó lại cướp đi Vương Ngữ Yên. Đánh thanh danh bên ngoài Cửu Tú Sơn Trang Cửu tỷ muội chủ ý chẳng có gì lạ. Lấy Mộ Dung Phục ích kỷ lại sao coi trọng khác biệt nhánh núi Mộ Dung ra vài cái nữ nhân. Bởi vậy hắn trên mặt nụ cười càng ngày càng lấy lòng nói. Cố công tử xin yên tâm, tiểu nhân mau chóng liên hệ cha ta, vì cố công tử đòi hỏi một hai món bảo vật. Cố Hàn Uyên nghe vậy cuối cùng lộ ra vừa lòng nụ cười. Mộ Dung Phục thấy thế cũng buông xuống lo lắng tâm. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau đã đạt thành giao dịch. Cố Hàn Uyên xẹt qua thu phục Mộ Dung Phục. Lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Tây Hạ nhất phẩm đường đám người. Tại bọn hắn trong lòng phát lạnh thời điểm lạnh lùng nói. Hách Liên tướng quân, Đoạn Duyên Khánh, các ngươi còn muốn phản kháng một chút không? Hách Liên cây vạn tuế cười khổ nói. Cố công tử ngay mặt, tiểu nhân không dám. Đoạn Duyên Khánh cũng là thần sắc tịch mịch nói. Được làm vua thua làm giặc, muốn chém giết muốn dóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cố Hàn Uyên khẽ vuốt cằm. Ra tay như điện. Nhất Dương chỉ cách không gật liên tục. Đem kia một chút phản bội Tây Hạ nhất phẩm đường đám người điểm trụ quanh thân đại huyệt. Khiến cho hắn nhóm hoàn toàn mất đi hành động lực sau nói. Muốn xử trí như thế nào các ngươi là hoàng phi sự tình. Nhạc lão tam, đem bọn hắn đều giam giữ đứng lên đi. Nhạc lão tam mặc dù không có lập trường kiên định đứng ở Lý Thu bên này. Nhưng là đồng dạng không có phản bội. Tạm thời dùng một chút vẫn là không có vấn đề. Về phần sau xử trí như thế nào bọn hắn. Trừ bỏ Đoạn Duyên Khánh ở ngoài. Cố Hàn Uyên đối với cái khác người cũng không có hứng thú. Trừ bỏ cố ý không nhìn, không có bị an bài Diệp Nhị Nương ở ngoài. Còn lại người đi sạch sẽ. Diệp Nhị Nương không biết Cố Hàn Uyên mục đích. Chỉ có thể đàng hoàng đứng ở một bên chờ đợi. Không có đám người vây xem. Không cần lại bảo chỉ uy nghiêm Lý Thu lập tức cũng nhịn không được nữa. Nguyễn ngã xuống Cố Hàn Uyên trong ngực. Khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Nàng cười khổ mà nói. Không nghĩ tới còn có thể tuyệt sử phùng sanh. Chính là thiếp bây giờ bị thương nặng như vậy, chỉ sợ chống đỡ không đi xuống, không có cách nào báo đáp Cố công tử đại ân. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Ngươi không có nghe Vân Nhi nói qua của ta việc sao? Diêm Vương muốn câu ngươi hồn cũng phải trước hỏi qua ta nói sau. Lý Thu nghe vậy trinh nhiên. Ánh mắt phức tạp nói. Thiếp thật còn có cứu. Cố Hàn Uyên ấm áp cười nói. Đương nhiên, Diệp Nhị Nương dẫn chúng ta đi một chỗ yên lặng gian phòng. Diệp Nhị Nương ngẩn một cái chớp mắt. Thuận theo khu vực hai người đi vào một chỗ trong gian phòng. Cố Hàn Uyên nhẹ âm thanh truyền đến. Đem cửa đóng lại. Diệp Nhị Nương theo lời đóng cửa sau. Cố Hàn Uyên đem Lý Thu đặt ngang ở trên giường. Theo chữ vật không gian lấy ra một cái ngân châm bao. Lấy hắn bây giờ tu vi và y thuật. Lý Thu thương thế cũng không tính phiền toái. Bất quá đang động tay trước đó. Hắn yên lặng nhìn Lý Thu kia che kín vết sẹo khuôn mặt. Lý Thu gặp cô Hàn Uyên chết nhìn chằm chằm chính mình khuôn mặt. Mặc dù không có từ hắn trong mắt nhìn đến ghét bỏ cùng chán ghét. Chỉ có thương hại cùng thương yêu. Dù sao Lý Thu mỹ mạo thiên hạ ít có. Lại tăng thêm nàng kèm theo một cỗ quyến rũ khí chất. Nói là trời sinh mỹ cốt cũng không đủ. Bình thường nam nhân nhìn thấy nàng thứ nhất mắt chỉ nghĩ đến giường. Liền bị hủy như vậy quả thật đáng tiếc. Nhưng là Lý Thu lúc này tâm lý lại dâng lên khó nói thành lời ngượng ngùng cùng tự ti. Hồi tưởng lại tại Thanh Phượng các thời điểm nàng còn từng nói trêu đùa quá Cố Hàn Uyên. Nhưng mà bây giờ chân thực nhất xấu xí nhất một mặt lại cứ như vậy bại lộ tại trước mặt hắn. Trước đây chàng thượng tình thế không rõ, không khí ngưng trọng. Lý Thu theo bản năng bỏ quên Cố Hàn Uyên đối với cái nhìn của nàng. Hiện tại hoàn toàn an toàn sao lại bị Cố Hàn Uyên như vậy nhìn chằm chằm nhìn. Nàng cũng rốt cuộc khó có thể chịu đựng. Nhất là cùng Cố Hàn Uyên kia tuấn nhược thiên nhân bộ dạng so sánh. Cái loại này chênh lệch cảm càng thêm mãnh liệt. Lý Thu nghiêng đầu đi. Khóe mắt mơ hồ có một chút ủy khuất nước mắt quang. Cầu xin nói. Không muốn nhìn thiếp khuôn mặt. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Đáng tiếc. Nhưng mà Cố Hàn Uyên kia bình thường chung mang theo tiếc nuối ý vị lời nói lại hoàn toàn kích thích đến Lý Thu. Lý Thu không còn tránh đi Cố Hàn Uyên tầm mắt. Điên cuồng giận dữ nói. Rất khó nhìn a, đúng là người kia âu yếm Vân Nhi làm. Nàng phá hủy ta chỗ kiêu ngạo nhất. Cố Hàn Uyên trầm mặc một cái chớp mắt. Sâu kín thở dài một tiếng. Tại Lý Thu khó có thể tin ánh mắt chung duỗi tay xoa nhẹ chiếm hữu nàng khuôn mặt thượng kia khó coi miệng vết thương. Đầu ngón tay ôn nhu vuốt phẳng vết sẹo xúc cảm làm Lý Thu cả người một kích linh. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ chọc cho Lý Thu hốc mắt nóng lên. Suýt chút nữa lưu lại lệ. Nếu là đệ tử gây ra họa, đương sư tôn tự nhiên muốn vì nàng phụ trách. Chương 423 lại lần nữa thu hoạch hy vọng Lý Thu cùng lâm vào tuyệt vọng Diệp Nhị Nương. Lý Thu chưa bao giờ có hiện tại như vậy hâm mộ Vu Hành Vân thời điểm. Nàng hy vọng dường nào Cố Hàn Uyên nói ôn nhu như vậy nói thời điểm là vì nàng. Mà không phải vì rõ ràng cũng không ở tại chỗ Vu Hành Vân. Nàng ghen tị Vu Hành Vân có thể cùng Cố Hàn Uyên gặp nhau. Bị Cố Hàn Uyên cưng chiều. Từ nay về sau cải biến nhân sinh. Nàng lần thứ nhất hối hận năm đó không có chọn đúng công pháp. Không có tuyển chọn có thể phản lão hoàn đồng bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công. Lại lựa chọn càng thêm mưu lợi tiểu vô tướng công. Nếu không có lẽ cái kia phản lão hoàn đồng sau bị Cố Hàn Uyên mang đi nhân chính là nàng. Lý Thu trong lòng rung động. Yếu ớt nói. Cố công tử tính toán như thế nào bổ thường. Nàng tại khoảnh khắc này thậm chí nghĩ đến rất nhiều không chịu nổi hình ảnh. Nếu như Cố Hàn Uyên thật nguyện ý cho nàng nhất tịch chi vui mừng nói. Đổ cũng không phải là không thể tha thứ Vu Hành Vân. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên khẩu vị còn chưa khỏe đến trình độ đó. Lý Thu vết sẹo trên mặt quả thật làm người ta nhìn xem chán ghét. Nếu không phải là lòng hắn lý tố chất cường đại, hành động vượt qua thử thách nói. Đừng nói dùng tay đi chạm đến. Liền nhìn nhiều hai mắt đều chịu không nổi. Cố Hàn Uyên trong tay đột nhiên xuất hiện một cái đan dược. Giọng ấm áp nói. Đây là phục nhan đan có thể chữa trị dung mạo. Lời vừa nói ra. Hai nàng đều kinh hãi. Diệp Nhị Nương càng là đồng tử chấn động. Đối với trong lòng suy đoán khó có thể tin. Hắn dĩ nhiên là vô thiên. Nàng chính mình mặt phía trên vết sẹo đúng là vô thiên cấp phục nhan đan chữa trị tốt. Hai người có được đồng dạng đan dược loại sự tình này càng thêm không có khả năng. Giải thích duy nhất liền chỉ có vô thiên là Cố Hàn Uyên giả trang. Suy đoán như vậy làm Diệp Nhị Nương càng ngày càng tuyệt vọng. Nàng đã từng còn cân nhắc qua có phải hay không chỉ điểm Cố Hàn Uyên xin giúp đỡ. Dù sao mặc dù nàng hướng Huyền Tử xin giúp đỡ. Tại vô thiên trong tay bị nhiều thua thiệt Nam Thiếu Lâm nhất định là không nguyện ý lại lần nữa trêu chọc thượng vô thiên. Điểm ấy từ Nam Thiếu Lâm đối với vô thiên siêu tầm vẫn là lôi sấm to mưa nhỏ có thể nhìn ra. Bọn hắn càng có khuynh hướng bảo tồn thực lực. Mà thanh danh bên ngoài, lại thường xuyên lấy duy trì giang hồ trật tự cùng chính nghĩa vi kỳ nhâm Cố Hàn Uyên chính là nàng tốt nhất xin giúp đỡ tuyển chọn. Hơn nữa theo Cố Hàn Uyên càng ngày càng mạnh thế biểu hiện phía trên đến nhìn. Tính là còn chưa đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Cũng không tất thì không thể đối phó được vô thiên. Nhiên mà hết thảy này hy vọng nhưng ở Diệp Nhị Nương nhìn đến viên kia nhìn quen mắt đan dược khi phá hủy. Tính là nàng đi ra ngoài Tuyên Dương Cố Hàn Uyên chính là Vô Thiên cũng sẽ không có vài người tin tưởng. Cố Hàn Uyên bây giờ thanh danh địa vị là hắn bảo vệ tốt nhất ô. Càng huống chi Cố Hàn Uyên bản thân liền so Vô Thiên đáng sợ hơn uy hiếp. Vô Thiên muốn đối phó Hư Trúc cùng Huyền Từ nhiều lắm là không chút kiêng kỵ sát hại, tra tấn. Nhưng Cố Hàn Uyên lại có thể làm hai người thân bại danh liệt, sống không bằng chết. Hơn nữa Cố Hàn Uyên nếu không hề cố kỵ tại trước mặt nàng bộc lộ ra Vô Thiên chân tướng. Tự nhiên là có đắn đo nàng nắm chắc. Diệp Nhị Nương đối với thế cục trước mắt có rõ ràng nhận thức. Thâm trầm tuyệt vọng làm nàng trong mắt dần dần mất đi cao quang. Đó là rơi vào hắc ám người phản ứng. Đối lập tuyệt vọng Diệp Nhị Nương. Lý Thu phản ứng lại hoàn toàn tương phản. Nàng mắt đẹp trung toát ra kinh người thần thái. Tiếc nuối lớn nhất sắp bù đắp. Nguyện vọng lớn nhất sắp thực hiện. Lý Thu thậm chí lo lắng mình là đang nằm mơ. Một khi tỉnh mộng, toàn bộ lại khôi phục nguyên dạng. Không có chữa trị dung mạo hy vọng. Nàng vẫn là cái kia sẽ bị người khác mắng làm xấu nữ nhân đáng thương người. Lý Thu liên tục hít thở sâu vài lần. Lại như cũ không cách nào để cho chính mình bình tĩnh xuống. Đành phải bất đắc dĩ bỏ đi. Cẩn thận thận run rẩy tiếng hỏi. Thật có thể chữa trị dung mạo của ta sao? Cố Hàn Uyên vẫn như cũ tại vuốt nhẹ Lý Thu vết sẹo trên mặt. Kia thương tiếc vuốt phẳng làm nàng xấu hổ đỏ mặt. Tâm nhảy cũng càng lúc càng nhanh. Lý Thu đã từng có tối động lòng người mỹ mạo. Từng bị vô số nam tử truy phủng quá. Nhưng là mất đi mỹ mạo. Tái kiến nàng hình dáng nam tử không một không phải là chán ghét. Xinh đẹp thời điểm bị người khác yêu thương là đương nhiên. Xấu xí thời điểm bị người khác thương tiếc cũng là trong một vạn không có một. Chớ nói chi là Cố Hàn Uyên như vậy xuất chúng nam tử chút nào không ngại địa nhiệt mềm mại xoa nhẹ nàng kia khó coi vết sẹo. Lý Thu tâm thần càng ngày càng chấn động. Một đôi mắt đẹp hiện lên ôn nhu quang. Cố Hàn Uyên gặp hòa hậu đã không sai biệt lắm. Cũng không treo Lý Thu khẩu vị. Giọng ấm áp cười nói. Đương nhiên có thể chữa trị dung mạo của ngươi, há mồm. Nghe Cố Hàn Uyên ôn hòa tiếng nói. Được đến thật sự là hắn nhận thức. Lý Thu kềm chế tâm tình kích động. Vô cùng thuận theo khẽ mở miệng thơm. Đan dược bị Cố Hàn Uyên đưa vào miệng của nàng bên trong. Lý Thu thần sắc không khỏi liếc mắt nhìn bình tĩnh Cố Hàn Uyên. Nàng không biết có phải là ảo giác hay không. Vừa rồi hình như có như vậy một cái chớp mắt. Nàng lưỡi thơm dường như bị kích thích này sao một chút. Chính là đụng chạm thời gian quá mức ngắn ngủi. Đụng chạm lực độ cũng trải qua ở rất nhỏ. Làm người ta hoài nghi có phải hay không đơn thuần ngoài ý muốn. Bất qua Lý Thu lực chú ý rất nhanh liền không ở kia tiểu tiểu ngoài ý muốn phía trên. Nàng cảm giác được vết sẹo trên mặt chỗ truyền đến từng trận ngứa ngáy. Cố nhịn gãi ý tưởng. Tĩnh tĩnh chờ đợi. Đương trên mặt cảm giác tê ngứa tiêu tán. Muốn duỗi tay đi sờ chính mình khuôn mặt. Xác nhận phải chăng thật đã chữa trị. Lại lo lắng đến cùng đến bất quá là không hoan hỉ một hồi. Nhất thời hai tay nhưng lại lơ lửng tại hai má hai bên không dám hoạt động. Lý Thu mang không yên địa tâm tình nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Liền nhìn đến hắn trong mắt kinh diễm chi sắc. Đó là nàng đã từng vô cùng quen thuộc ánh mắt. Như vậy ánh mắt cho nàng thật lớn tin tưởng. Liền muốn đưa tay xoa lên chính mình khuôn mặt. Nhiên mà đúng lúc này lại bị Cố Hàn Uyên kêu ngừng. Cố Hàn Uyên đối với Lý Thu khôi phục sau dung mạo cực kỳ kinh diễm. So tưởng tượng chung còn muốn mỹ. Đó là càng hơn Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên mỹ mạo. So Lý Thanh La càng nhiều một phần kiều diễm. So Vương Ngữ Yên càng nhiều một phần thanh thuần. Nhũ tạp tại cùng một chỗ chính là khó nói thành lời quyến rũ. Năm tháng không chỉ có không có ở nàng khuôn mặt lưu lại bao nhiêu dấu vết. Ngược lại tăng thêm thành thục phong vận. Làm người khác khó có thể tin nàng là hai tên thiếu nữ tổ mẫu cùng ngoại tổ mẫu. Cố Hàn Uyên nhớ tới còn ở lại chữ vật không gian chung cái kia tôn ngọc tượng. Cùng Lý Thu cơ hồ là một cái khuôn đúc ra. Không cẩn thận nhìn căn bản là nhìn không ra nửa điểm phân biệt. Chỉ có cực kỳ nhỏ bé chi tiết mới tồn tại sai biệt. Thậm chí liền ngọc tượng thượng kia ẩn ẩn mị hoặc cảm đều không có sai biệt. Không thể không làm người ta tán thưởng năm tháng cũng không bại mỹ nhân. Cố Hàn Uyên lấy đến một mặt gương đồng nhắm ngay Lý Thu. Ôn Nhu cười nói. Như vậy xinh đẹp khuôn mặt vẫn là muốn chính mình thấy tận mắt gặp càng thêm thích hợp. Lý Thu kinh ngạc nhìn nhìn kính trung cái kia quen thuộc vừa xa lạ xinh đẹp khuôn mặt. Lệ im lặng chảy xuống. Nàng kích động nói năng lộn xộn nói. Cố công tử nhìn thấy không? Đó là ta khuôn mặt, đó là ta tự hào nhất khuôn mặt, đẹp không? Cố Hàn Uyên lại lần nữa đưa tay xoa nhẹ thượng Lý Thu khuôn mặt. Vuốt cằm mỉm cười nói. Rất xinh đẹp, rất đẹp. Lý Thu cảm nhận trên mặt ấm áp bàn tay to xoa nhẹ. Lại có tân cảm nhận. Tựa như tân sinh khuôn mặt phá lệ mẫn cảm. Đỏ rực rỡ, đỏ dần ất. Chương 424 phu nhân không nên lộn xộn, người cũng không muốn để lại hạ cái gì di chứng về sau chứ. Lý Thu trong lòng thẳng thắn thẳng nhảy. Tuy rằng Diễm Lệ Tuyệt luôn gương mặt xinh đẹp hồng đến mang tai. Nhưng là lúc này tâm cảnh lại cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Không còn có tự ti cùng ảm đạm. Tùy theo dung mạo chữa trị. Lòng tự tin cũng tùy theo mỹ mạo trở về đến thân thể của nàng phía trên. Cười nhẹ nhàng hờn dỗi nói. Cố công tử đủ chưa? Tuy rằng thiếp cũng không ngại, nhưng là thiếp trên người còn có thương, lúc này còn đau. Đợi cố công tử cấp thiếp trị liệu sau khi kết thúc lại đến ok. Cố Hàn Uyên nghe vậy thu bàn tay về. Ra vẻ trở về chỗ cũ nhịp động mấy phía dưới ngón tay. Chọc cho Lý Thu vừa có điều dịu đi đỏ ửng lại thâm trầm lên. Hắn không khách khí chút nào nghiền ngẫm cười nói. Phu nhân thỉnh tình tương yêu, tại hạ liền từ chối thì bất kính. Cố Hàn Uyên cũng không xưng hô Lý Thu Hoàng Phi. Gọi thẳng phu nhân. Vô Nhai Tử cùng Lý Nguyên Hạo đều từng là trưởng phu của nàng. Kêu phu nhân một điểm khuyết điểm đều không có. Bất qua Lý Thu có thể chưa từng nghe nhân như vậy hô qua nàng. Nhất thời ký cảm thấy mới lạ lại hết sức ngượng ngùng. Nguyên bản mang theo điểm khách khí thuyết pháp lại bị Cố Hàn Uyên trực tiếp đồng ý. Hơn nữa còn cố ý nói được cực kỳ mập mờ. Hai người như vậy cho nhau trêu đùa đổ khá có một chút thú vị hợp nhau. Diệp Nhị Nương bang cái bận rộn. Cố Hàn Uyên trong sáng âm thanh thức tỉnh thần sắc quỷ dị Diệp Nhị Nương. Nàng ngần một cái chớp mắt sau liền khéo léo đên lên phía trước. Nghe Cố Hàn Uyên tại nàng bên tai nhẹ giọng phân phó. Chẳng qua càng nghe sắc mặt liền càng ngày càng cổ quái. Thường thường còn miết hướng bởi vì bị thương nặng nhĩ lực không còn, không có thể nghe được Cố Hàn Uyên lời nói, mộng nhiên không biết Lý Thu. Bất quá nàng chính là chần chờ một lát. Liền cắn nhẹ môi mỏng hướng Lý Thu đi đến. Lý Thu bản còn nghi hoặc Diệp Nhị Nương vì sao đối với Cố Hàn Uyên nói gì nghe nấy. Bất quá Diệp Nhị Nương kế tiếp động tác lại dọa nàng nhất nhảy. Thế nào còn cố được lãnh đạo uy nghiêm. Hoảng sợ cấp bách hô. Diệp Nhị Nương, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Nhị Nương thần sắc có chút không hiểu. Miễn cưỡng có thể giải độc vì vui sướng khi người gặp họa. Nàng lạnh nhạt nói. Cố công tử muốn cấp Hoàng Phi trị thương. Lý Thu bản thân bị trọng thương, thế nào còn có cái gì cấp trên uy nghiêm? Liếc mắt có nhiều hưng đến xem cuộc vui Cố Hàn Uyên. Vội vàng nói. Trị thương cũng không dùng như vậy a. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Ta đến giải thích một chút a. Phu nhân thương thế rất nặng, quanh thân đại huyệt đều phải dùng ngân châm lại phối hợp nội lực của ta trị liệu. Nếu như không thể bằng khi hạ nhiệt độ nói dễ dàng bị bệnh thấp bị phỏng. Lời này tự nhiên là nói hưu nói vượn lắc lư. Bất qua Cố Hàn Uyên chỉ là cần phải một cái nói được đi qua lấy cớ liền đủ. Về phần có phải hay không sơ hở trăm chỗ cũng không trọng yếu. Quả nhiên, Lý Thu cơ hồ lập tức liền phát hiện Cố Hàn Uyên ý xấu tư. Kiều Mị lại tức giận lườm hắn liếc nhìn một cái. Nhưng là Lý Thu tâm lý lại không nói nổi nửa điểm kháng cự ý tưởng. Cố Hàn Uyên không chỉ có vì nàng chữa trị mỹ mạo. Cho dù là vì báo ân, điểm ấy tiện nghi cũng có khả năng lấy cười mà qua. Hơn nữa Cố Hàn Uyên càng là mấy lần làm nàng tâm động. Lý Thu trong lòng này mầm dành trước đại sư tỷ Vu Hành Vân cùng cháu gái Lý Thanh Lộ vi phạm đạo đức cảm giác. Thậm chí nàng theo Mộ Dung Phục sự tình bên trong. Mơ hồ nhận thấy ngoại tôn của nàng nữ vương Ngữ Yên cùng Cố Hàn Uyên ở giữa quan hệ cũng không đơn giản. Này cực kỳ hỗn loạn lại biểu hiện tự thân mị lực tình trạng kích thích Lý Thu thân thể yêu kiều vi run rẩy. Diệp Nhị Nương thần sắc càng ngày càng quỷ dị. Lý Thu chỉ cảm thấy bị thuộc hạ của mình nhìn đến. so với bị cô Hàn Uyên nhìn đến còn muốn càng thêm làm người ta xấu hổ. Tràn đầy hình tượng tan biến xã chết cảm giác. Lý Thu xấu hổ nói. Diệp nhị nương ngươi vì sao cứ như vậy nghe cố công tử nói. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Phía trước đối mặt chúng bạn xa lánh thời điểm chỉ có Diệp nhị nương kiên định đứng ở nàng bên người. Bởi vậy liền muốn đem nàng dẫn là tâm phúc. Nhưng mà không nghĩ tới tín nhiệm sụp đổ được nhanh như vậy. Mặc dù không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là lại càng làm nàng khó có thể tiếp nhận. Diệp nhị nương trên tay động tác một chút. Trầm mặc một lát. Quay đầu liếc nhìn thần sắc lạnh nhạt Cố Hàn Uyên. Nhìn hắn trong mắt không hiểu ý vị. Duỗi tay đem khăn che mặt tháo xuống. Tại Lý Thu khiếp sợ ánh mắt chung lạnh nhạt nói. Ta đã sớm là cố công tử người. Lý Thu nhìn trên mặt không chút tì vết Diệp nhị nương. Cơ hồ chớp mắt liền lý giải ý của nàng. Nàng cũng đã từng nghi hoặc Diệp nhị nương vì sao đột nhiên đeo lên khăn che mặt. Không nghĩ tới đúng là như vậy cái nguyên nhân. Tự diễu cười nói. Nguyên lai cố công tử đã sớm biết chúng ta sự tình a. Khó trách sẽ biết sư tỷ thân phận. Nàng trong lòng mặc dù nhiên có loại bị mưu hại bất khoái. Nhưng là lại không có nửa điểm hận ý. Dù sao vô luận là Vu Hành Vân vẫn là nàng đều bị Cố Hàn Uyên cứu vớt. Cố Hàn Uyên nghe vậy thuận miệng giải thích một câu. Diệp nhị nương cũng không biết các ngươi sự tình. Về phần nguyên nhân về sau nói cho phu nhân. Trong mắt hắn lập lờ nghiền ngẫm chi sắc. Rất là mong chờ Vu Hành Vân cùng Lý Thu biết được Vô Nhai Tử là chết ở tay hắn thượng khi phản ứng. Lý Thu nghe vậy ngẩn ra. Tâm tình lập tức chuyển biến tốt rất nhiều. Ít nhất Diệp nhị nương vẫn chưa phản bội nàng. Bất quá nàng vẫn là tức giận nói. Cố công tử khẩu vị còn thực sự không phải là bình thường được rộng. Lời này cũng thuận tiện đem Diệp nhị nương cấp mắng đi vào. Dù sao Diệp nhị nương đã hoàn thành công tác. Nhìn Cố Hàn Uyên kia cảnh đẹp ý vui biểu cảm liền biết hắn cực kỳ vừa lòng Diệp nhị nương thủ pháp. Hiện lên hồng nhuận chi sắc bạch ngọc tại vi ám trong phòng cực kỳ khiến người khác phải chú ý. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ Diệp nhị nương khuôn mặt giọng ấm áp cười nói. Làm rất tốt, quay đầu cho ngươi khen thưởng. Diệp nhị nương trước đây đối mặt vẫn luôn là ra vẻ vô thiên Cố Hàn Uyên. Còn chưa bao giờ bị như thế giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ quá. Nhất thời nhưng lại có một chút tâm loạn. Dùng hiện tại nói tới nói chính là tư đức nhĩ ma hội chứng phạm vào. Về phần Cố Hàn Uyên trong miệng khen thưởng. Nàng tự nhiên biết là cái gì. Trong lòng nghĩ muốn đi kháng cự. Thân thể lại hết sức thành thật. Kia trương thành quen thuộc phong vận khuôn mặt cũng hiện đầy đỏ bừng chi sắc. Lý Thu nhìn Cố Hàn Uyên không e dè cầm lấy ngân châm. Cảm thán da mặt của hắn dày đồng thời lại có chút khó xử. Không tự chủ làm thân thể lui được ngay một chút. Cố Hàn Uyên lại vào lúc này nhíu mi nói. Phu nhân không nên lộn xộn, ngươi cũng không muốn để lại hạ cái gì di chứng về sau chứ. Một Lý Thu nhìn ra vẻ đứng đắn Cố Hàn Uyên. Tức giận cuồng trắng dã mắt. Vò đã mẻ lại sứt nói. Thiếp đã biết, Cố công tử hết sức mà làm là được. Cố Hàn Uyên vừa lòng cười. Ra tay như điện. Trong tay ngân châm tinh chuẩn tìm được Lý Thu trên người huyệt vị. Đồng thời đem nội lực truyền tiến ngân châm bên trong. Cố Hàn Uyên trước đây mặc dù lớn nửa là nói hưu nói vượn. Nhưng có một đoạn cũng là thật. Thì phải là Lý Thu đúng là nóng lên đổ mồ hôi. Lại bị Cố Hàn Uyên nội lực nhất trưng. Trong phòng lập tức khí bốc hơi. Tạo thành như vậy kết quả chủ yếu nguyên nhân vẫn là Cố Hàn Uyên tại huyệt mạng môn, huyệt quan nguyên, huyệt dũng tuyển ba chỗ đâm châm. PS có hứng thú có thể chính mình đi thăm dò hiệu quả. Bởi vậy tại Lý Thu một tiếng thét kinh hãi qua đi. Trong phòng khí lại nhiều một chút không hiểu mùi vị. Chương 425 Diệp Nhị Nương, sau đó thật tốt khen thưởng ngươi một lần. Cố Hàn Uyên giơ tay lên khăn xoa xoa tay. Rõ ràng cảm giác y thuật của mình lại tinh xảo một chút. Hơn nữa xác nhận Lý Thu tuy rằng rất lớn tuổi. Nhưng là tại có thuật chú nhan đồng thời được bảo dưỡng cũng tốt lắm. Thân thể cơ năng toàn bộ bình thường. Cấp Vương Ngữ Yên cùng Lý Thanh Lộ thêm nữa một cái kinh nguyệt cũng không có vấn đề gì. Cố Hàn Uyên vừa lòng cười. Giọng ấm áp an ủi. Phu nhân thương thế đã trị liệu được không sai biệt lắm. Chỉ cần lại tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe. Lý Thu lúc này đã vô lực trả lời. Giống như con cá chết lật bạch nhãn chừng hướng Cố Hàn Uyên. tâm lý âm thầm rầu rĩ chính mình vô dụng. Vừa thẹn phẫn cố Hàn Uyên thủ đoạn cao minh. Rõ ràng thực đứng đắn dùng ngân châm tại chữa thương cho nàng. Lại làm nàng không có lực phản kháng chút nào. Ám thối một tiếng. Không biết sao mà bắt đầu lo lắng khởi Vu Hành Vân cùng Lý Thanh Lộ tương lai. Còn có không có thể xác nhận Vương Ngữ Yên. Đáng tiếc lúc này căn bản vô lực mở miệng dò hỏi. Chỉ có thể nhìn cố Hàn Uyên tại kia bình đầu luận chân. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói nói. Diệp nhị nương, theo ta đi ra một chút đi. Nói tiện lợi trước rời đi. Diệp nhị nương nghe vậy cả người run run. Trong mắt lóe lên một chút vẻ sợ hãi. Lại cũng không dám phản kháng. Chỉ có thể theo lời đi theo. Hai người tới ngoài cửa. Ngắn ngủi trầm mặc lại làm Diệp nhị nương cảm thấy ngạt thở. Trước mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh. Thiếu 31 nữ khi bị Huyền Từ lừa gạt. Mất đi đứa nhỏ sau điên cuồng. Theo lại tìm về hư trúc khi mừng rỡ như điên. Lại cuối cùng hóa thành lần lượt bị uy hiếp hình ảnh. Theo oán hận cùng kháng cự đến dần dần thói quen. Thậm chí không tự chủ trở nên thành thật. Nhất là vừa rồi nhìn thấy Lý Thu kết cục. Càng là chợt một kích linh. Thẳng đến cố Hàn Uyên mở miệng sau mới lấy lại tinh thần. Diệp nhị nương, cần phải bản tọa nói rõ một chút sao. Diệp nhị nương nghe vậy thần sắc sâu kín. Nhỏ giọng nói. Không cần. Cố Hàn Uyên vừa lòng cười. Tốt lắm, biết chính mình phải làm sao a. Diệp nhị nương buông xuống con ngươi. Cung tiếng đáp. Minh bạch. Cố Hàn Uyên nhẹ giọng nói. Yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, Huyền Hiền Hòa Hư Trúc đều không có việc gì. Nói liền nắm Diệp nhị nương trơn bóng cằm. Vẫn chưa dùng sức lại mang theo không thể kháng cự ý chí đem nâng lên. Làm nàng không thể tránh né tầm mắt. Giọng mang thâm ý nói. Lý Thu liền giao cho ngươi chiếu cố. Sau đó thật tốt khen thưởng ngươi một lần. Diệp nhị nương nghe vậy trinh nhiên. Nhìn cặp kia sâu thẳm đen nhánh đôi mắt chung cái bóng của mình. Gò má ửng đỏ. So thiếu nữ thời kỳ chính mình còn muốn xinh đẹp một chút. Nào có nửa điểm kháng cự thần sắc. Rõ ràng liền tràn ngập mong chờ. Như vậy sự thật làm nàng thuận theo đáp. Ta chiếu cố tốt nàng. Cố Hàn Uyên nghe vậy vừa lòng cười cười. Tại Diệp nhị nương nhìn chăm chú phía dưới lắc mình ly khai nơi đây. Diệp nhị nương sâu kín thở dài. Xoay người đi vì Lý Thu chuẩn bị tắm rửa nóng. Tây Hạ nhất phẩm đường chú vị trí xa xôi. Hoàng cung động tĩnh của cửa truyền không đến kia. Một mảnh nhân tiếng ngựa hí, đao thương tranh minh. Lúc này 1000 thiết phù đồ đang tại xung kích hoàng thành cấm quân. Không có thể trước tiên đóng lại cửa cung hoàng thành cấm quân đối mặt tinh nhuệ kỵ binh hạng nặng bị xông đến thất linh bát lạc. Mắt thấy liền muốn kiên không thủ được. Mấy ngàn 36 động 72 đảo người xông ra. Kết thành trận thế đối chọi nói 36 động 72 đảo người chẳng qua là đám ô hợp xông lên liền tán. Nhưng là lúc này chàng chung hỗn chiến cùng một chỗ. Ngược lại cấp thiết phù đồ tạo thành phiền toái cực lớn. Chỉ huy thiết phù đồ Giã Lợi huynh đệ nhìn thấy 36 động 72 đảo người. Lập tức minh bạch kế hoa xảy ra biến cố. Đáng tiếc tên trên dây cung thượng không phát không được. Chỉ có thể kiên trì chỉnh sửa lại đội ngũ. Mau chóng phá tan cửa cung. Về phần bị bọn hắn ký thác kỳ vọng húc liệt một chính mang người xâm nhập Thanh Phượng Các. Vu Hành Vân đang nghe cửa cung động tĩnh thời điểm liền đã nhận thấy không thích hợp. Chính phải rời khỏi Thanh Phượng Các tìm tòi đến tột cùng. Lại bị húc liệt một bọn người chặn vừa vặn. Tình thế không rõ ràng dưới tình huống. Vu Hành Vân đành phải mang theo Lý Thanh Lộ tránh về rèm cửa mặt sau. Tính toán trước dò rõ húc liệt một mục đích. Nàng thăm dò hỏi. Húc liệt một, người tự tiện xông vào Thanh Phượng Các, ý muốn cái gì là? Húc liệt một càn rỡ cười lớn. Ha ha, đương nhiên là tới đón cưới Ngân Xuyên quận chúa. Vu Hành Vân nghe vậy sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Húc liệt một kia công khai thái độ. Hiển nhiên là Tây Hạ xảy ra vấn đề. Nàng lo lắng thay Mận Đổi Đào cùng cố Hàn Uyên hôn sự hóa thành bọt nước. Giận tùy tâm lên. Trầm giọng quát. Húc liệt một ngươi thật to gan. Nơi này là Tây Hạ, không là của ngươi Mông Nguyên. Húc liệt một nghe vậy càng phát ra ý cười nói. Quận chúa trước đừng vội cự tuyệt, bổn vương lần này nhưng là mang đến lễ vật. Dứt lời quay đầu ý bảo Phương Đêm Vũ. Phương Đêm Vũ thấy thế đem trong tay bao bọc ném vào rèm cửa bên trong. Rèm cửa bên trong rất nhanh vang lên một tiếng bi thương kinh hô tiếng. Phụ vương. Lý Thanh Lộ chính ôm lấy trong tay bao bọc đau thương khóc. Bao bọc trung ẩn giấu đúng là Lý Lượng Tộ đầu người. Nguyên lai Húc Liệt một phía trước đợi lâu đảm ứng tay bọn người chưa có trở về. Tại phương đêm vũ đề nghị phía dưới. Không khỏi đêm dài lắm mộng. Quyết định trước tiên động thủ. Dùng Lý Nguyên Hạo danh nghĩa đem hắn sở hữu con cùng tôn tử đều chiêu vào hoàng cung giết chết. Bây giờ Lý Nguyên Hạo thẳng hệ huyết mạch chỉ còn lại có một đám nữ tử. Địa vị tối cao dĩ nhiên chính là Lý Thanh Lộ. Chỉ cần Húc Liệt một lại khống chế được Lý Thanh Lộ. Liền có thể danh chính ngôn thuận chiếm cứ Tây Hạ. Mang lên Lý Lượng Tộ đầu người tự nhiên là vì kinh sợ Lý Thanh Lộ. Nhưng mà rèm cửa trung truyền đến kinh hô tiếng lại làm Húc Liệt một biến sắc. Như thế nào còn có một cá nhân? Vô Hành Vân ngụy trang Lý Thanh Lộ âm thanh tuy rằng tương tự. Nhưng là vang lên vị trí cũng không nhất trí. Vô Hành Vân nhìn thấy Lý Lượng Tộ đầu người khi liền cơ bản xác định Húc Liệt một mục đích. Hiển nhiên là chuẩn bị mưu đoạt Tây Hạ. Lại che che giấu giấu đi xuống cũng không ý nghĩa. Rèm cửa rơi xuống. Lộ ra tàng tại trong này hai nàng. Lý Thanh Lộ ôm lấy Lý Lượng Tộ đầu người khổ thành lệ nhân tạm thời không sách. Vô Hành Vân kia tao nhã vô song mỹ mạo lại chấn động Húc Liệt một bọn người nhao nhao thất thần. Mặc dù nàng thần sắc lạnh lùng 870. Nhưng là kia một thân trước tiên thay xong đỏ tươi giá y. Vẫn như cũ làm nàng đẹp đến có chút không chân thật. Tựa như đợi gả thiên cung tiên tử. Húc Liệt một càng là kìm lòng không được líu díu nói. Trên đời lại có như thế cô gái xinh đẹp. Tiếp lấy liền hết sức vui mừng nói. Bắt nàng cho ta. Câu hồn yêu nương Cam Ngọc Y lúc còn trẻ cũng từng là minh động nhất thời xinh đẹp yêu nữ. Nhưng mà năm tháng lại đối với nàng cũng không hữu hảo. Thanh xuân không ở. Nhan chỉ tự nhiên suy bại lợi hại. Bởi vậy nhìn thấy Vô Hành Vân cùng Lý Thanh Lộ thời điểm càng là cực kỳ ghen tị. Lý Thanh Lộ cũng đã đẹp đến vô song vô đúng rồi. Vô Hành Vân càng là làm Cam Ngọc Ý hoài nghi nhân sinh. Như vậy mỹ mạo chính xác là phàm nhân có thể có được sao? Bởi vậy xuất phát từ ghen tị. Cam Ngọc Ý dẫn đầu đánh về phía hai nàng. Vô Hành Vân lãnh đạm nhìn hai tay thành chụp công đến Cam Ngọc Ý. Thân hình bất động. Ẩn tại dưới hồng tụ cánh tay ngọc xẹt qua tinh diệu độ cong. Cam Ngọc Y biến sắc. Chỉ thấy hai cánh tay của mình bị một đôi long lanh như ngọc bàn tay chặt chẽ bắt lấy. Tiếp lấy đau đớn cảm tập kích đến. Hai cánh tay của nàng đã bị tá. Vô lực đạp kéo lấy. Còn chưa tới kịp kêu thảm thiết. Ngực liền bị in một trường. Trong mắt thần quang biến mất. Ngã trên mặt đất. Phương đêm vũ kinh ngạc hô. Thiên Sơn chiết mai thủ. Thiên Sơn Lục Dương trưởng, ngươi là Thiên Sơn đồng mộ cái gì nhân? Vô Hành Vân lãnh đạm phủi hắn liếc nhìn một cái. Lạnh lùng giọng điệu hóa thành gió lạnh thổi bay mà qua. Bản tỏa chính là Thiên Sơn đồng mộ. Chương 426 Lý Thanh Lộ cố công tử có khả năng trở thành của ta lương nhân sao? Vô Hành Vân vừa thốt lên xong toàn trường đều kinh hãi. Húc Liệt một cùng phương đêm vũ càng là khó có thể tin kinh hô. Không có khả năng. Vô Hành Vân thần sắc lãnh đạm đùa cợt nói. Có gì không có khả năng? Húc Liệt một trầm giọng nói. Thiên Sơn đồng mỗ không có khả năng còn trẻ như vậy mỹ mạo. Phương đêm vũ không nói gì. Nhưng là sắc mặt của hắn lại cực kỳ âm trầm. Nếu Thiên Sơn đồng mỗ còn sống. Kia ưng bay xuống chàng có thể nghĩ. Phương đêm vũ lông mày khẩn túc. Không chỉ có là bởi vì ưng phi là tâm phúc của hắn bạn tốt. Quan trọng hơn chính là luân phiên ngoài ý muốn làm hắn sinh ra mãnh liệt dự cảm bất tường. Vô Hành Vân nghe vậy. Kia trương xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt phía trên dơ lên kiêu ngạo ý cười. Bản tỏa sư tôn truyền xuống công pháp uy lực, khởi là các ngươi những cái này phàm phu tục tử có khả năng lý giải. Mặc dù Vô Hành Vân cười mặt không phải là vì bọn hắn mà sinh. Nhưng khi chân chính thấy được thời điểm lại nhao nhao thất thần. Húc Liệt một ngưng vừa nói. Đại sư, xin nhờ, đem cô gái này bắt giữ. Vô luận Vô Hành Vân có phải hay không Thiên Sơn đồng mỗ? Có như vậy mỹ mạo. Tuổi là cái vẹo gì vấn đề? Hồng Huyền Phật chắp tay trước ngực cung tiếng đáp. Lão nạp hết sức. Dứt lời tay bóp ấn quyết. Vô nghĩ mười thước công hướng Vô Hành Vân. Hoặc trưởng, hoặc ấn, hoặc quyền. nhiều chiêu như thiên mã hành không? Lại uy lực cực lớn. Vô Hành Vân ứng đối được có chút cố hết sức. Nàng bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công dù sao còn kém một ngày mới được công viên mãn. Lúc này tu vi cũng không tại đỉnh phong. Ức hiếp một chút Lý Thu còn không thành vấn đề. Gặp Hồng Huyền Phật lớn như vậy tông sư đỉnh phong liền bất lực. Không làm sao được. Vô Hành Vân chiêu thức biến đổi. Cương nhu tịnh tệ biển mây ba đào sử dụng. Hồng Huyền Phật nhất thời cũng khó biện hư thực. Cũng may cảnh giới của hắn rốt cuộc rất cao. Nếu biện không ra hư thực. Dứt khoát toàn bộ ngăn lại. Bất quá dù vậy. Hắn vẫn như cũ ăn ám khuy. Thần sắc mặt ngưng trọng liền lùi mấy bước. Nghi ngờ hỏi. Đây là cái gì trưởng pháp? Hiển nhiên hắn cũng bị Vô Hành Vân một trường sở kinh. Phương Đêm Vũ khó có thể tin nói. Bài Vân Trưởng, ngươi như thế nào Bài Vân Trưởng? Cố Hàn Uyên là ngươi cái gì người? Hắn ngược lại không nghĩ tới Cố Hàn Uyên lời nói muốn tìm người đệ tử kia chính là Vô Hành Vân. Dù sao hai người tuổi thọ chênh lệch quá lớn. Nhiều lắm làm người ta cho rằng hai người xưa ra đồng môn. Lại như thế nào cũng không nghĩ đến Cố Hàn Uyên đúng là Vô Hành Vân sư tôn. Bất quá hắn nhóm lại cởi bỏ một cái nghi hoặc. Khó trách Cố Hàn Uyên trực tiếp bị khâm định thành vì Ngân Xuyên quận chúa quận mã. Vô Hành Vân nghe vậy chính là lãnh đạm nhìn Mông Nguyên đám người. Nàng có thể không có hứng thú cho hắn nhóm giải thích mình và Cố Hàn Uyên quan hệ. Phương Đêm Vũ gặp Vô Hành Vân vẫn chưa lý nghi vấn của hắn. Tiếp đón người còn lại cùng một chỗ vây công Vô Hành Vân. Cam Ngọc Ý đã chết. Công Lương Thuật bị Cố Hàn Uyên trọng thương, không đáng để lo. Nhưng là Ngũ Sát Đem cũng là đại phiền toái. Bọn hắn có thể thực lực không mạnh. Nhưng là liên hợp sử dụng ngũ hành trận pháp lại cực kỳ khó chơi. Vô Hành Vân muốn cưỡng ép đánh chết một người phá trận nói nhất định phải trả giá bị thương đại giới. Như vậy liền có một chút mất nhiều hơn được. Huống hồ từ thân thể trưởng thành. Nàng liền có ý thức quý trọng thân thể của mình. Đó là nàng lưu cấp Cố Hàn Uyên lễ vật. Đừng nói là bị thương. Chính là cắt qua một cái lỗ hồng cũng không muốn. Tâm có điều cố kỵ dưới tình huống. Lại có Hồng Huyền Phật kiềm chế. Mặc dù Vô Hành Vân tam tuyệt đều xuất hiện cũng tiệm lạc hạ phong. Hơn nữa nàng mắt sắc phát hiện Phương Đêm Vũ hình như tính toán đối với Lý Thanh Lộ ra tay. Vô Hành Vân thần sắc ngưng tụ. Thanh hát một tiếng. Phân kim đoạn ngọc. Thon thon ngón ngọc cũng khởi ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út. Ba ngón rạch một cái. Nhất đạo kim quang bùng lên dây nhỏ sáng lên. Tại Hồng Huyền Phật sắc mặt đại biến trung hoa hướng về phía hắn. Hồng Huyền Phật chắp tay trước ngực. Nội lực tuôn ra mà ra. Khí kình tại xung quanh người hắn hóa thành một cái thật lớn màu đỏ pháp thân. Một trận chói tai kim loại ma sát tiếng cùng ánh sáng qua đi. Vô Hành Vân cùng Lý Thanh Lộ thân ảnh đã không thấy. Mà Hồng Huyền Phật kia màu đỏ pháp thân bụng bị mổ ra cái lỗ to lớn. Suýt chút nữa liền muốn chạm phá phòng ngự thương tổn được hắn. Hồng Huyền Phật kinh hồn vừa ổn định nói. Ba phần thần ngón tay danh không kém truyền. Cố Hàn Uyên tại Nam Thiếu Lâm Đại sẽ lên nghịch chiến lục địa thần tiên vô sắc thiền sư kinh thiên động địa. Mặc dù tính chân thật tồn nghi ngờ. Nhưng là Cố Hàn Uyên tam tuyệt nhưng cũng truyền khắp thiên hạ. Lúc này thấy thức Vô Hành Vân trong tay ba phần thần ngón tay. Hắn đối với Cố Hàn Uyên có thể nghịch chiến lục địa thần tiên thuyết pháp nếu không hoài nghi. Cũng không dám nữa nói có thể ngăn trở Cố Hàn Uyên lời như vậy. Nếu không phải là Phương Đêm Vũ có biện pháp đối phó Cố Hàn Uyên nói. Hắn lúc này liền muốn rút lui có trật tự. Húc Liệt Một cùng Phương Đêm Vũ nhìn nhau liếc nhìn một cái. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngưng trọng chi sắc. Phương Đêm Vũ trầm giọng nói. Vô Hành Vân thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta những người này khó có thể bắt, không bằng đi trước tìm Không Tàng Ngoa Bàng, cầm đến cấm quân hổ phù. Húc Liệt Một nghe vậy lại lạnh nhạt cười nói. Không quan hệ, chúng ta đuổi theo. Phương Đêm Vũ tuy rằng nghi hoặc, nhưng là thấy Húc Liệt Một tin tưởng tràn đầy. Cũng không có nói phản đối. Vô Hành Vân mang theo Lý Thanh Lộ xuyên qua tại Tây Hạ Hoàng Cung bên trong. Bởi vì thiết phù đồ tấn công, Lý Nguyên Hạo cùng các hoàng tử hoàng tôn đều đã chết. Không người chỉ huy đại cục dưới tình huống. Hoàng Cung trở nên cực kỳ hỗn loạn. Cung nữ cùng thái giám chung quanh chạy trốn. Không ít người chính cướp đoạt Hoàng Cung chung tài vật. Muốn tìm cơ hội chạy đi. Vô Hành Vân không chỉ có không có thể tìm tới Cố Hàn Uyên rơi xuống. Liền Lý Thu cùng Hiểu Lôi đều mất tích. Mang theo Lý Thanh Lộ càng là phiền toái. Vô Hành Vân linh cơ vừa động. Mang theo Lý Thanh Lộ đi đến một chỗ hoàng cung nơi kín đáo. Trải qua một đầu tuyên trường thông đạo sau. Vô Hành Vân tại thạch bức tường vỗ một cái. Một cái âm u không gian đập vào mi mắt. Một cỗ hàn khí tuôn đi ra. Cóng đến Lý Thanh Lộ cả người vừa run. Nghi ngờ hỏi. Nơi này là chỗ nào? Vô Hành Vân giải thích. Đây là hoàng cung hầm băng. Thanh Lộ ngươi tạm thời trốn tại nơi này, không bị người phát hiện. Đợi thế cục vững vàng sau lại mang ngươi đi ra ngoài. Này hầm băng là Vô Hành Vân đã từng tiềm nhập Tây Hạ hoàng cung tìm Lý Thu phiền toái khi tìm được. Tựa như tình tiết quán tính. Lý Thanh Lộ vẫn là tới nơi này vận mệnh chung hầm băng. Lý Thanh Lộ lo âu nói. Vân tỷ tỷ, hoàng tổ mẫu không biết đi đâu, có khả năng hay không là đã xảy ra chuyện. Vô Hành Vân cũng có chút bận tâm. Lại vẫn là giọng ấm áp an ủi. Lý Thu tai họa di ngàn năm, nàng có thể sẽ không cam lòng tại ta phía trước nhắm mắt. Lời nói này được tuy rằng không dễ nghe, nhưng là lại khá có một chút đạo lý. Lý Thanh Lộ có chút sở khóc sở cười đồng thời lại không tự chủ an tâm một chút. Quan tâm nói. Kia Vân tỷ tỷ ngươi cũng phải chú ý an toàn. Gần đoạn thời gian Vô Hành Vân tuy rằng bức bách nàng thay mận đổi đào. Nhưng là trường kỳ ở chung vẫn để cho nàng để ý Vô Hành Vân cái này mạnh miệng mềm lòng lớn tuổi tỷ tỷ. Vô Hành Vân nghe vậy thoải mái mà cười nói. Thanh Lộ yên tâm, sư tôn bây giờ đã ở Tây Hạ. Tính là tạm thời không có thể tìm tới. Chỉ cần chờ hắn hiện thân, Húc Liệt một bọn hắn lật không được thiên. Kia tự tin mà kiêu ngạo bộ dáng làm Lý Thanh Lộ có chút khát khao. Nhìn Vô Hành Vân bóng lưng rời đi phấn. Lý Thanh Lộ thần sắc có chút không hiểu. Cái kia làm tao nhã vô song Vô Hành Vân yêu đến mê cố công tử có khả năng trở thành của ta lương nhân sao? Chương 427 thông cảm một chút Vô Hành Vân trăm phương nghìn kế muốn đưa lên khổ tâm của mình. Vô Hành Vân rời đi hầm băng sau. Nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào tìm người. Đột nhiên thần sắc biến đổi. Nhìn về phía lúc tới phương hướng. Trầm giọng nói. Các ngươi thế nhưng còn dám truy đến. Người tới chính là Húc Liệt một bọn người. Vô Hành Vân vốn cho rằng mượn ba phần thần ngón tay uy thế làm hắn nhóm có chỗ cố kỵ. Không nghĩ tới nhưng lại vẫn là truy. Hiển nhiên là không đạt mục đích không vứt bỏ. Húc Liệt một thấy chỉ có Vô Hành Vân một người. Mà không thấy Lý Thanh Lộ. Sắc mặt có chút khó coi nói. Ngân Xuyên quận chúa đâu này. Đem nàng giao ra. Bổn vương cũng không cùng đồng mỗ làm khó. Vô Hành Vân thực lực mạnh mẽ rốt cuộc vẫn là làm Húc Liệt một nhiều phân cố kỵ. Không còn giống mới gặp thời điểm nhẹ nhõm như vậy đối mặt. Thậm chí liền sắc tâm đều bị hắn ép xuống. Vô Hành Vân khinh miệt nói. Người cảm thấy bản tọa sẽ nói sao. Húc Liệt một thần sắc càng ngày càng âm trầm. Hắn chỉ cảm thấy đi đến Tây Hạ sau liên tiếp không thuận. Bị Cố Hàn Uyên nhục nhã không nhìn. Mấy ngày liền sơn đồng mỗ cũng miệt thị hắn. Điều này làm cho kiêu ngạo Húc Liệt một làm sao có thể nhẫn. Quyết định xốc lên con bài chưa lật. Chuyển hướng phía sau nơi nào đó chắp tay cung kính nói. Tiên sinh, xin nhờ. Một đạo phân không ra nam nữ. Lại dễ nghe yêu 870 quyến rũ âm thanh âm truyền đến. Lục Hoàng Tôn nhất định phải ta ra tay, rơi chậm lại ngươi đánh giá. Vô Hành Vân sắc mặt chợt biến nhìn đột nhiên xuất hiện tóc bạc yêu mị nam tử. Nam tử thân mặc hoàng y, gương mặt rất dài. So nữ hài tử trắng hơn ngấy phu, nộn trượt như mỹ ngọc, thấu minh nhược tuyết. Bờ môi bất giác có nửa điểm hồ căn dấu vết. Hắn chẳng những mi thanh mục tú. Hơn nữa kia một đôi mắt phượng trường sáng ngời. Cấp nhân một loại âm dương khí xinh đẹp cùng tà dị cảm giác. Lại không thể phủ nhận thần thái vội vã người. Vô luận đối với nam đối với nữ. Đều có quỷ bí sức dẫn dụ. Đúng là Mông Nguyên lục địa thần tiên cao thủ một trong nhân yêu xích mị. Trước đây một mực ẩn từ một nơi bí mật gần đó yên lặng quan sát. Trừ phi Húc Liệt một mặt đối với nguy hiểm tính mạng. Nếu không hắn không dễ dàng ra tay. Lục địa thần tiên cấp bậc cao thủ quá mức phá hư cân bằng. Năm mới các quốc gia ở giữa liền có quá hiệp nghị. Lục địa thần tiên không được tùy ý đối ngoại ra tay. Nếu không dẫn đến những người khác liên thủ thảo phạt. Dù sao lục địa thần tiên nếu có thể tùy ý ra tay. Như vậy không có một quốc gia hoàng đế có thể an tâm. Tại chính mình thế lực ngăn địch nói cũng không vi quy. Nếu không lúc trước Nam Thiếu Lâm cũng không có khả năng đường hoàng làm lão tăng quét xác hiện thân. Cũng liền ức hiếp Tây Hạ không có đất liền thần tiên. Thiên Mị Ngưng Âm càng là tại tiềm tung biệt tích phương diện tuyệt đỉnh khinh công. Mới tùy theo Húc Liệt một đi đến Tây Hạ. Trong bóng tối xem như bảo hiểm. Nhưng là một khi cần phải lục địa thần tiên Xích Mị ra tay. Tất nhiên rơi chậm lại Mông Nguyên đối với Húc Liệt một đánh giá. Dù sao có đất liền thần tiên giúp đỡ nói. Tính là làm thành chuyện gì cũng coi như không lên bản sự. Húc Liệt một vốn là cũng thực do dự. Nhưng là Vô Hành Vân uy hiếp quá lớn. Giải quyết không xong nàng nói Lý Thanh Lộ liền không thể tới tay. Mà Hồng Huyền Phật lại không có nắm chắc có thể đối phó được Vô Hành Vân. Đảm ứng tay bên kia cũng một mực không có tin tức. Rất nhiều ngoài ý muốn làm hắn tâm lý dự cảm càng ngày càng điểm xấu. So với rơi chậm lại đánh giá. Vẫn là đem Tây Hạ vững vàng cầm xuống quan trọng hơn. Nếu không nếu vạn nhất xảy ra sai lầm nhưng mà giỏ chúc đánh một trận vô ích. Mực Phỉ Định Luật nói cho chúng ta biết. Sự tình thường thường hướng ngươi suy nghĩ đến không tốt phương hướng phát triển. Chỉ cần có cái khả năng này. Sự thật cũng đúng là như vậy. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó Cố Hàn Uyên lộ ra vừa lòng nụ cười. Cuối cùng là đem Mông Nguyên che giấu lục địa thần tiên câu đi ra. Trước đây hắn liền có loại mơ hồ cảm giác. Nhưng là lại một mực không thể xác định cụ thể địa phương vị. Mà có thể giấu giếm được Cố Hàn Uyên cảm giác cũng duy có đất liền thần tiên. Bởi vậy mới vừa kéo đến duyên không có ra tay. Nếu không thực lực toàn bộ mở nói. Húc Liệt một bọn hắn không hề cơ hội. Bây giờ Xích Mị bị tạc đi ra. Vô Hành Vân nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Cũng không thể lại để cho nàng động thủ. Bằng không nàng thay Mận đổi đào nhưng mà diễn không nổi nữa. Làm sư tôn cần phải muốn thông cảm một chút đệ tử trăm phương nghìn kế muốn đưa lên khổ tâm của mình mới là. Cố Hàn Uyên nụ cười càng ngày càng nghiền ngẫm cùng sung sướng. Chỉ thấy chàng trung Húc Liệt một gương mặt tiếc nuối thần sắc. Nhưng vẫn là kiên định nói. Thỉnh tiên sinh ra tay bắt giữ nàng này. Húc Liệt một rốt cuộc tại Tây vực diệt quốc vô số. Những phương diện khác tạm thời không nói chuyện. Đơn liền quyết đoán mà nói. Hắn quả thật đương đắc một câu kiêu hùng. Đã quyết định sẽ không lại hối hận. Điểm ấy cũng đã còn hơn rất nhiều người. Xích Mị cũng hiểu được có chút đáng tiếc. Hắn thực xem trọng Húc Liệt một. Về phần Vô Hành Vân lại không để tại hắn trong mắt. Cảnh giới chênh lệch không phải là Vô Hành Vân có thể vượt qua. Hơn nữa Xích Mị khinh công tuyệt đỉnh. Cũng không giống Vô Sắc Thiền Sư như vậy đứng ở đó bị đánh. Xích Mị ngược lại đối với Cố Hàn Uyên thực cảm thấy hứng thú. Chẳng qua loại này hứng thú ở tại một cái cao cao tại thượng địa vị phía trên. Xích Mị bất đắc dĩ nói. Một khi đã như vậy ta đây liền ra tay bắt giữ nàng. Dứt lời toàn bộ liền hóa thành một đoàn mị ảnh. Cực nhanh xông về Vô Hành Vân. Vô Hành Vân chính ngưng thần ứng đối. Sau khi chân chính thấy được Xích Mị tốc độ khi vẫn như cụ ăn kinh ngạc. Phong thần thối tuy rằng đồng dạng cực nhanh. Nhưng là am hiểu hơn đường dài tập kích. So với Thiên Mị Ngưng Âm tại cự ly ngắn xông pha tốc độ nhưng lại còn yếu một chút. Bất quá thời gian ngắn ứng đối một chút ngược lại không thành vấn đề. Vô Hành Vân đang muốn né tránh. Nhưng mà nàng đột nhiên mắt đẹp trợn tròn. Đồng tử co rút nhanh. Vô Hành Vân trước mắt xuất hiện một đạo rất tinh tường bạch y thân ảnh. Cùng lúc trước nàng phản lão hoàn đồng khi tại 36 động 72 đảo người trước mặt khi không có sai biệt. Kia rộng lớn kiên đĩnh bóng lưng. Tựa như tại nói cho nàng. Đã có thể yên tâm. Bởi vì ta đến. Cố Hàn Uyên hai tay huy động liên tục. 10 vạn lửa cấp bách ra tay. Ngón tay thon dài hóa thành tàn ảnh. Vô số bóng ngón tay hướng 4 phương 8 hướng bắn nhanh mà ra. Đầy trời bóng ngón tay nén hắn né tránh không gian. Cuối cùng hối hướng Xích Mị. So sánh với Vô Hành Vân. Cố Hàn Uyên tu vi rất cao. 3 phần thần ngón tay dùng cũng so nàng càng thêm thuần thục. Lúc này coi như là tại hiện trường dạy học. Cũng không nhất định muốn cùng Xích Mị so đấu tốc độ. Chỉ cần công kích phạm vi đủ rộng. Tốc độ chính là một chuyện tiếu lâm. Huống hồ Xích Mị phía sau chính là Húc Liệt một. khiến cho hắn không thể không đánh bừa. Hồng Huyền Phật có thể chặn lại không được nhiều như vậy ngón tay kính. Xích Mị thần sắc biến đổi, chớp mắt liền minh bạch thế cuộc trước mắt. Thiên Mị ngưng âm toàn lực vận chuyển. Thiên Mị là chỉ người thi triển khinh công Mị thay đổi thuật khi tấn như tốc độ quỷ Mị. Ngưng âm ngón tay chính là nội công tâm pháp. Hai người hỗ trợ tướng ngồi, tốc độ càng cao. Ngưng tụ lại nội kình càng sắc bén không chịu nổi. Bởi vậy tốc độ của hắn trở nên càng lúc càng nhanh. Hóa thành một đoàn màu đỏ ảo ảnh thân thể cùng 10 vạn lửa cấp bách ngón tay kính liên tục không ngừng va chạm triệt tiêu. Đợi đến bóng ngón tay tiêu tán, Xích Mị cũng cuối cùng dừng lại. Cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy cổ tay áo bị xuyên thủng mấy phá động. Thần sắc hắn ngưng trọng nhìn lạnh nhạt sừng sững Cố Hàn Uyên. Tự đáy lòng thở dài nói: "Tam Tuyệt Kiếm Tiên quả nhiên danh không kém truyền." Chương 448: Vân Nhi này ngu xuẩn lô ly lại làm cái gì yêu thiêu thân. Vô Hành Vân nhìn thấy Cố Hàn Uyên cứu chàng, kia quen thuộc bóng lưng làm nàng cặp kia mát lạnh mắt đẹp chớp động nhụ mộ chi sắc. Theo bản năng liền muốn hô lên sư tôn hai chữ. Bất quá tại nàng lên tiếng phía trước lại bị Cố Hàn Uyên lạnh lùng âm thanh đánh gãy. Húc Liệt Ngột, bây giờ Ngân Xuyên quận chúa là Cố Mỗ vị hôn thê. Người có thể đã từng suy nghĩ đối với nàng ra tay hậu quả. Cố Hàn Uyên lời này làm Vô Hành Vân đem vọt tới bờ môi nói cứng rắn nuốt trở về. Thần sắc của nàng có chút phi diệu đồng thời lại ám nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt sư tôn chưa thấy qua ta bộ dạng này sau khi lớn lên bộ dáng. Vô Hành Vân nghĩ sau khi lớn lên bộ dáng cùng phản lão hoàn đồng sai giờ đừng vẫn còn lớn. Chưa bị nhận ra cũng là không kỳ quái. Bất quá chuyện tới bây giờ, tâm lý lại tràn đầy lừa gạt Cố Hàn Uyên tội ác cảm giác. Chỉ có thể tâm tồn may mắn kỳ vọng mong nguyên người không muốn vạch trần nàng. Không biết có phải hay không Vô Hành Vân cầu nguyện nổi lên tác dụng. Mông Nguyên đám người biểu cảm càng là cổ quái. Húc Liệt Một vốn là ngược lại có lòng nói ra chân tướng. Nhưng là Cố Hàn Uyên kia thái độ trong mắt không có người lại một lần nữa chọc giận hắn. Kia xem thường ánh mắt càng là chọc cho Húc Liệt Một mí mắt thẳng nhảy. Nhất là lục địa thần tiên Xích Mị ở đây dưới tình huống. Loại này cảm giác nhục nhã càng thêm mãnh liệt. Húc Liệt Một tức giận nói. Cố Hàn Uyên, không muốn ngươi cho rằng bổn vương thật sợ ngươi. Cố Hàn Uyên nhìn về phía Xích Mị. Đùa cợt nói. Vị này lục địa thần tiên liền là của ngươi dựa vào a. Tự biểu cảm đến ngữ khí đều tốt giống như đang cười nhạo Húc Liệt Một. Tốt tựa như nói hắn ép buộc nửa ngày. Không ngờ cũng chính là dựa vào cái lục địa thần tiên thôi. Húc Liệt Một bản liền bởi vì bất đắc dĩ mời ra Xích Mị mà cực kỳ bất khoái. Lại bị Cố Hàn Uyên như vậy đâm một phát kích. Lửa giận vạn trượng quát. Đêm vũ động thủ. Dứt lời hắn liền gương mặt mong chờ nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Chờ đợi hắn theo mười thơm tho mềm mại gân tán mà ngã xuống đất. Thời gian tại đám người trầm mặc chung chậm rãi trôi qua. Một trận gió thổi qua. Không khí ngột ngạt lan tràn ra. Húc Liệt Một nhìn Cố Hàn Uyên kia nhìn ngốc tử vậy biểu cảm. Sắc mặt hắn càng ngày càng khó nhìn. Mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Phương Đêm Vũ. Lại phát hiện Phương Đêm Vũ chính đồng tử động đất, ngạch đổ mồ hôi lạnh. Húc Liệt Một trầm giọng chất vấn nói. Phương Đêm Vũ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao mười thơm tho mềm mại gân tán không có khởi hiệu? Bởi vì trước mắt ngoài ý muốn quá mức khiếp sợ. Húc Liệt Một liền tỏ vẻ thân cận đều đành phải vậy. Gọi thẳng Phương Đêm Vũ kỳ danh. Hiển nhiên đối với hắn cực kỳ bất mãn. Phương Đêm Vũ mặt trầm giống như. Hắn nghĩ đến tệ nhất cái kia khả năng. Chân làm thiện phản bội. Nếu quả thật là như thế. Tương đương hành động của bọn họ hơn phân nửa đều đã sớm bại lộ ở tại Cố Hàn Uyên trước mắt. Bọn hắn lại dương dương tự đắc cho rằng hết thảy đều tại trong trường khống. Cố Hàn Uyên kia nhìn ngốc tử vậy biểu cảm tựa như tại hắn trong mắt càng phóng càng lớn. Phương Đêm Vũ thời thiếu niên liền bị ma sư Bàng Ban thu làm đồ đệ. Bàng Ban đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. Không chỉ có tự mình dạy cho võ công. Còn nghĩ lúc còn trẻ quét ngang thiên hạ dùng qua vũ khí tam bát song kích đều đưa cho hắn. So với sư huynh của hắn. Tất cả mọi người coi hắn là ma sư cung tương lai kế thừa giả. Mà Phương Đêm Vũ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Chí mưu võ công đều cực kỳ xuất sắc. có thể nói văn võ song toàn. Thủ đoạn cao minh, vì ma sư cung kéo tới rất nhiều hộ pháp cao thủ. Ở đây ngũ sát đêm cũng là Phương Đêm Vũ tỉ mỉ bồi dưỡng được đến. Hơn nữa 30 tuổi đầu tuổi tác liền đã có tông sư đỉnh phong tu vi. Bây giờ càng là tại xung kích đại tông sư cảnh giới. Là Mông Nguyên thế hệ tuổi trẻ đương chi vô thẹn lĩnh quân một trong những nhân vật. Bộ dạng văn tú mà khí phách. Hấp dẫn đại lượng Mông Nguyên thiếu nữ quý. Có thể nói Phương Đêm Vũ là đang tại hoa tươi cùng tiếng vỗ tay trung trưởng thành cho tới bây giờ. Mặc dù trên mặt ngoài khiêm khiêm lễ độ. Kỳ thực nội tâm kiêu ngạo đến cực điểm. Vì thực hiện lớn hơn nữa dã tâm. Cũng vì tôi luyện tâm cảnh của mình. Để đến cử thành tấn thăng đến đại tông sư cảnh giới. Thậm chí là xung kích lục địa thần tiên. Hắn tuyển chọn phụ tá Húc Liệt Ngột. Nhưng mà trước mắt hiện thực lại làm hắn lòng tự tin nghiêm trọng bị nhục. Không chỉ có là bởi vì chính mình mưu kế tỉ mỉ kế hoạch bị Cố Hàn Uyên đương siếc khi bình thường quan sát. Càng là bởi vì chân làm thiện phản bội. Tuy rằng hắn đối với chân làm thiện cảm tình cũng không tính thâm hậu. Hai người ở giữa cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nhưng chân làm thiện dù sao cũng là vị hôn thê của hắn. Nghĩ đến nàng từng nói qua mỹ nhân mà tính toán. Lập tức nghĩ đến tệ nhất loại tình huống đó. Đây cũng đối với hắn thân là nam nhân tự tôn tạo thành bạo kích. Phương Đêm Vũ kịch liệt dao động. Ánh mắt đều tại hoảng hốt thất thần. Đối với Húc Liệt một chất vấn tiếng càng là mắt điếc tai ngơ. Một bộ đạo tâm sắp thoát phá bộ dáng. Bất qua đối địch Cố Hàn Uyên kế tiếp lời nói lại cứu vớt hắn. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên đột nhiên ý vị thâm trường đùa cợt nói. Nhìn đến Triệu cô nương vẫn chưa đem Cố Mỗ bách độc bất xâm tình báo nói cho các ngươi biết à, mười thơm tho mềm mại gân tán Cố Mỗ nhưng là hưởng qua một lần. Triệu cô nương có thể thực sự không phải là bình thường được chi kỷ, lần sau cần phải thật tốt cảm tạ nàng một phen. Cố Hàn Uyên trong mắt nghiền ngẫm chi sắc chợt lóe lên. Hắn có thể không tin Phương Đêm Vũ tâm tính cũng chỉ có loại trình độ này. Lấy Phương Đêm Vũ thiên tư. Cứ như vậy tiếp tục phát triển tiếp nói. Xác suất lớn phá rồi lại lập. Này nhưng mà không phù hợp Cố Hàn Uyên mục tiêu. Cùng với tại nơi này cho hắn một đao nặng. Làm hắn phá rồi lại lập quắc giá trị rất cao. Còn không bằng nhẹ nhàng đâm một đao. Trước đâm phá niềm kiêu ngạo của hắn. Sau lại cho hắn một lần tuyệt vọng đả kích. Đến lúc đó hỏng mất hiệu quả sẽ tốt hơn. Huống hồ giấu giếm hạ chân làm thiện đã phản bội Phương Đêm Vũ đối với Cố Hàn Uyên cũng có chỗ tốt. Vô luận là theo tình báo thu hoạch góc độ. Vẫn là chiến lược bố cục góc độ. Tạm thời giấu giếm đều càng phù hợp hắn lợi ích. Hơn nữa như vậy cũng càng có thú không phải sao. Đương nhiên thuận tiện cũng cấp Triệu Mẫn tìm một chút phiền toái. Làm nàng càng thêm chú ý chính mình. Hy vọng nàng không nên quá sinh khí a. Nếu Triệu Mẫn trên người bảo vật có thể tức giận đến lớn hơn một chút liền không thể tốt hơn. Cố Hàn Uyên trong lòng thiên tư vạn tự không người biết. Phương Đêm Vũ lại tựa như tìm đến cứu mạng cọng rơm. Lúc này vô luận Cố Hàn Uyên nói được là thật là giả. Hắn đều phải đem làm như là thật. Nguyên bản bộ kia hoài nghi nhân sinh biểu cảm chớp mắt bình tĩnh xuống. Thậm chí còn mang theo điểm mỉm cười. Một bộ tẫn đang nắm giữ bên trong bộ dáng. Nhưng mà trên thực tế tâm cảnh của hắn lại không thể tránh né sinh ra một tia vết rách. Có thể bù đắp liền nhìn vận mệnh của hắn. Ít nhất lúc này hắn trên mặt ngoài là nhìn không ra bán chút vấn đề. Phương Đêm Vũ chàng làm bất đắc dĩ cười nói. Tiểu sư thúc nhưng lại liền trọng yếu như vậy tình báo cũng không chịu lộ ra, nàng thật đúng là trung tình Cố công tử đâu. Húc Liệt một lúc này cũng bị hai người lý do thoái thác thuyết phục. Nếu là Triệu Mẫn không có tiết lộ ra Cố Hàn Uyên bách độc bất xâm mấu chốt tình báo. Kia mười thơm tho mềm mại gân tán không có thể khởi hiệu liền không hoàn toàn đúng Phương Đêm Vũ trách nhiệm. Bất quá hắn tâm lý lại đối với Triệu Mẫn càng ngày càng bất mãn. Cố Hàn Uyên buồn cười nhìn hai người tìm về tự tin bộ dáng. Đột nhiên thần sắc của hắn ngẩn ra. Xoay người đỡ đột nhiên ngã xuống Vu Hành Vân. Trong miệng còn mảnh mai tự lẩm bẩm. Ai nha, thật choáng váng, thật choáng váng. Cố Hàn Uyên thấy thế lập tức dở khóc dở cười. Trong lòng âm thầm che chán nói. Vân Nhi này ngu xuẩn lô ly lại làm cái gì yêu thiêu thân. Chương 429 Cố Hàn Uyên trong ngực ôm muội ngươi có thể nhanh hơn được thiên lôi sao? Cố Hàn Uyên ôm Vu Hành Vân tinh tế mềm mại vòng eo. Nhìn xuống nàng thanh lý tuyệt luân dung nhan. Gặp lại lần nữa đến nay cũng là lần đầu khoảng cách gần như vậy thưởng thức Vu Hành Vân bây giờ mỹ mạo. Cố Hàn Uyên nhớ tới lúc trước Vu Hành Vân phản lão hoàn đồng khi kia phấn điêu ngọc trác vậy nữ đồng bộ dáng. Lúc ấy hắn liền đã có dự cảm. Nếu là Vu Hành Vân bình thường sinh trưởng, tất nhiên sẽ là tuyệt đỉnh mỹ nhân. Nhưng mà Vu Hành Vân bây giờ mỹ mạo so với hắn tưởng tượng chung còn muốn đến kinh diễm. Lúc ấy cô Hàn Uyên vì đem Vu Hành Vân bồi dưỡng thành lô đỉnh. Rót vào đại lượng linh khí. Khiến cho Vu Hành Vân bây giờ bên trong thân thể linh khí cực kỳ nồng đậm. Ngoại giới loãng linh khí thậm chí tự động hướng thân thể của nàng tụ tập. Mà đại lượng linh khí bản thân. Liền tạo thành Vu Hành Vân tựa như trung thiên địa chi tạo hóa vậy hoàn mỹ không tì vết mỹ mạo. Mi không miêu mà thúy, môi không điểm mà hồng, thanh lệ vô cớ hai má phía trên, bạch bích không tì vết, lê má thắng tuyết. Làn da tại hào quang chiếu rọi phía dưới, choáng váng một tầng sáng mềm mật quang, thanh mỹ mà trĩ nhã. Đôi mắt linh lượng mát lạnh, doanh doanh đồng không mang theo bùn đất khí. Giữa lông mày một chút chu sa càng là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Làm ngày đó cũng giống như tiên tử mỹ mạo nhiều hơn một chút mối tình sâu sắc vạn trùng. Dáng người thướt tha yểu điệu, eo nhỏ thướt tha càng là không doanh nắm chặt. Quanh thân giống như bao phủ một tầng khói nhẹ đám sương, giống như thật như ảo, thực phi trần thế trong người. Nếu như Hoàng Dung là ôn nhu quyến rũ trần nhà nói. Kia bây giờ Vu Hành Vân chính là thanh lệ thuần khiết trần nhà. Chính là Vương Ngữ Yên cùng Tiểu Long Nữ đều hơn một chút. Nghĩ đến gần đoạn thời gian Lý Thu cùng Lý Thanh Lộ tại Vu Hành Vân bên người áp lực hẳn là rất lớn a. Đáng tiếc Vu Hành Vân trên mặt ngoài thanh lãnh u ninh. Kỳ thực cũng là cái ngạo kiều lô ly vậy tính tình. Mặc dù thân thể lớn lên, cũng không thể thay đổi bản tính của nàng. Vu Hành Vân lặng lẽ ngước mắt quan sát Cố Hàn Uyên phản ứng. Nhìn hắn trong mắt kinh diễm chi sắc. Vu Hành Vân trong lòng âm thầm đắc ý. Từ thân thể trưởng thành lên. Nàng một mực mong chờ khoảnh khắc này. Bây giờ chính mình sẽ không tiếp tục bị coi như tiểu cô nương a. Trước đây Vu Hành Vân nhìn thấy Cố Hàn Uyên hiện thân. Liền có một chút không kềm chế được tâm tình kích động. Nhưng mà làm nàng căm tức chính là. Mông nguyên người hấp dẫn Cố Hàn Uyên toàn bộ lực chú ý. Khiến cho thân thể nàng trưởng thành sau cùng Cố Hàn Uyên mới gặp trở nên không hoàn mỹ. Vu Hành Vân nghe được song phương đối thoại. Còn tưởng là phương đêm vũ là hiện trường phía dưới mười thơm tho mềm mại gân tán. Tu luyện qua âm dương quyết Vu Hành Vân đồng dạng bách độc bất xâm. Mặc dù chúng mười thơm tho mềm mại gân tán cũng sẽ không có nửa điểm phản ứng. Vu Hành Vân ký lo lắng chính mình không có chung mười thơm tho mềm mại gân tán mà lộ ra sơ hở. Lại không tự chủ muốn cùng Cố Hàn Uyên thân cận. Bởi vậy liền tới vừa ra giả bộ bất tỉnh. Có lẽ là tạm thời nảy lòng tham quan hệ. Lại quá mức chú ý Cố Hàn Uyên. Nàng hành động thật sự chẳng ra sao cả. Cũng may Cố Hàn Uyên rất nhanh liền hiểu rõ Vu Hành Vân mục đích. Âm thầm buồn cười phối hợp nàng diễn trò. Ra vẻ lo âu giọng ấm áp hỏi. Quận chúa không có sao chứ? Vu Hành Vân gặp Cố Hàn Uyên vẫn như cũ kêu la quận chúa. Còn tưởng là chính mình không có bại lộ. Trong lòng ẩn ẩn đắc ý. Trên mặt cũng là một bộ nhu nhược biểu cảm. Dùng kia trong trẻo dễ nghe tiếng nói yếu ớt nói. Ta có một chút choáng váng đầu. Trên người cũng không còn khí lực. Cố Hàn Uyên nghiêm túc nói. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi cầm đến giải dược. Dứt lời liền nhìn về phía phương đêm vũ. Trầm giọng quát. Đem mười thơm tho mềm mại gân tán giải dược giao ra. Phương đêm vũ chỉ cảm thấy một đầu vụ. Không biết tế tình dưới tình huống. Nơi nào có thể minh bạch hai người ở giữa vi diệu quan hệ. Hắn ngược lại có loại bị người khác lường gạt cảm giác nhục nhã. Sắc mặt lập tức hắc như đáy nồi. Phương đêm vũ đã trải qua vừa rồi đả kích. Mặc dù trên mặt ngoài cũng không lo ngại. Nhưng là tâm tính lại khó tránh khỏi có chút mất thăng bằng. Âm trầm nói. Cố Hàn Uyên, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Húc Liệt một tâm lý có chút lo lắng. Lý Thu cùng không tàng ngoa bàng đến nay tung tích không rõ. Bọn hắn lại bị tha tại nơi này. Vạn nhất đảm ứng tay bọn hắn thật không có thể bắt đến Lý Thu. Mà Lý Thu lại cùng không tàng ngoa bàng hội hợp. Đợi hoàng thành cấm quân phản ứng. Tập hợp xong phương lực, 1000 thiết phù đồ không hẳn còn có thể có đột phá cửa cung cơ hội. Tới lúc đó, bọn hắn ngược lại thành cá trong chậu. Bởi vậy Húc Liệt một vội vàng nói. Tiên sinh, xin nhờ. Xích Mỹ ngưng trọng gật đầu đáp ứng. Hắn đã biết Cố Hàn Uyên khó chơi. Nhưng là vẫn chưa lo lắng quá mức. Cảnh giới thượng chênh lệch không phải là dễ dàng như vậy bù đắp. Vì để tránh cho Cố Hàn Uyên dùng đại phạm vi công kích uy hiếp được Húc Liệt một an toàn. Lại tăng thêm mắt thấy Cố Hàn Uyên còn ôm lấy Vu Hành Vân hành động bất tiện. Hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường. Thiên Mỹ ngưng âm toàn lực vận chuyển. Hoàn toàn hóa thành quỷ Mỹ lao thẳng tới Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên khinh công đồng dạng tuyệt đỉnh. Mặc dù mang theo Vu Hành Vân cùng một chỗ tránh chuyển xê dịch vẫn như cũ thành thạo. Nhưng là Thiên Mỹ ngưng âm đặc điểm lớn nhất là tốc độ càng lúc càng nhanh. Tốc độ càng nhanh công kích lực cũng liền càng cao. Cố Hàn Uyên nhưng lại dần dần cảm thấy cố hết sức lên. Hắn rốt cuộc vẫn bị trong ngực Vu Hành Vân ảnh hưởng đến. Vu Hành Vân nguyên bản đối với Cố Hàn Uyên tin tưởng tràn đầy. Nhưng là thấy Xích Mị thực lực so với Vô Sắc Thiền Sư mạnh hơn nhiều. Khinh công càng là mau đến đáng sợ. Hơn nữa còn có càng lúc càng nhanh xu thế. Nhất thời có chút do dự lên. Vu Hành Vân tuy rằng không nghĩ bại lộ. Nhưng là càng không muốn nhìn đến Cố Hàn Uyên bị đánh bại. Cố Hàn Uyên đột nhiên cổ tay khẽ đảo. Chém long kiếm trống rỗng xuất hiện. Không hiểu kiếm pháp danh không kém truyền đâm về phía Xích Mị. Thần binh sắc bén lập tức phá khai rồi Xích Mị Thiên Mị ngưng âm hình thành khí kính. Xích Mị đồng tử co rụt lại. Thiên quân một phát ở giữa tránh thoát Cố Hàn Uyên đâm đến một kiếm. Bất quá dù vậy, cái kia so nữ tử còn muốn trắng nõn gò má lại vẫn là bị kiếm khí phá vỡ một vết thương. Xích Mị duỗi tay xoa nhẹ miệng vết thương. Thần sắc lập tức âm trầm xuống. Hận ý tràn đầy nói. Người dám làm tổn thương ta khuôn mặt. Xích Mị tướng mạo âm dương đừng biện. Nhưng là kia tà dị mỹ cảm cũng là hắn cực kỳ tự hào chỗ. Bây giờ bị Cố Hàn Uyên gây thương tích. Hoàn toàn chọc giận hắn. Cố Hàn Uyên gặp Vu Hành Vân muốn nói lại thôi bộ dáng. Cười khẽ chân an nói. Không cần lo lắng, hắn bất quá là mau hơi có chút thôi. Xích Mị gặp Cố Hàn Uyên lại xem thường hắn cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo tốc độ. Càng ngày càng một tức giận quát. Dõng dạc, ta muốn cho ngươi biết một chút về chân chính thần tốc. Cố Hàn Uyên nghe vậy chính là cười khẽ một tiếng. Ngươi không cho rằng chạy trốn mau, Cố Mỗ liền không có biện pháp a. Trong tay chém long kiếm đột nhiên nổi lên ánh sáng chói mắt. Xích Mị thấy thế lập tức cảnh giác lên. Nhiên mà sau một lát, Cố Hàn Uyên công kích vẫn không có đến. Xích Mị lập tức thẹn quá thành giận nói. Phô trương thanh thế. Cố Hàn Uyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Khẽ cười nói. Ngươi xác định. Xích Mị sửng sốt. Đang muốn nói chào phúng. Phát hiện sắc trời đột nhiên tối sầm lại. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, bầu trời đã mây đen dày đặc. Thấp bé tầng mây làm không khí trở nên cực kỳ kiềm chế. Lúc này Cố Hàn Uyên kia nghiền ngẫm âm thanh truyền đến. Ngươi có thể nhanh hơn được thiên lôi sao? Chương 430 Hoàng Dung Phu Quân, ngươi có thể nhất định phải bình an trở về a. Xích Mị lúc này có chút ngây người. Thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Hắn đương nhiên không mau hơn thiên lôi. Nhưng là càng thêm sẽ không tin tưởng Cố Hàn Uyên có thể chơi túng thiên lôi. Chẳng qua lúc này trời không mây đen che đỉnh. Nhưng lại làm hắn có loại không hiểu sợ hãi tim đập nhanh cảm giác. Muốn chào phúng Cố Hàn Uyên phô trương thanh thế. Lại như thế nào cũng nói không nên lời. Đầy mặt thấp thỏm lo âu. Vu Hành Vân lúc này mặt lộ vẻ sùng bái nhìn Cố Hàn Uyên. Nàng biết Cố Hàn Uyên thủ đoạn rất nhiều. Chơi túng thiên lôi loại sự tình này mặc dù cách kỳ. Nhưng là mặc dù toàn bộ thế giới người đều nghi ngờ chất vấn Cố Hàn Uyên. Vu Hành Vân cũng sẽ chọn tin tưởng hắn. Tại nàng trong mắt Cố Hàn Uyên chính là không gì làm không được đại danh từ. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên đối với trong ngực Vu Hành Vân giọng ấm áp cười nói. Nhìn kỹ. Vang ở Vu Hành Vân bên tai nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Làm ánh mắt của nàng đột nhiên có chút hoảng hốt. Tựa như lại trở lại lúc trước Cố Hàn Uyên dạy bảo nàng tam tuyệt khi cảnh tượng. Suýt chút nữa theo bản năng hô lên sư tôn hai chữ. Dùng rất lớn nghị lực mới nhẫn nại xuống. Vu Hành Vân liền thấy Cố Hàn Uyên thần sắc trở nên nghiêm túc. 31. Thân hình của hắn nhưng lại ẩn ẩn có một chút đạm đạm kim sắc. Có vẻ trang nghiêm túc mục. Trong miệng rên nhẹ nói. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Trong sáng âm thanh truyền khắp nơi. Cổ lão chú ngữ, lần đầu vang vọng ở cái thế giới này phía chân trời. Liền còn tại cửa hoàng cung giao chiến mấy ngàn người đều theo bản năng bị âm thanh sở kinh. Giết địch động tác không hẹn mà cùng chậm một chút. Thiên địa tại khoảnh khắc này hoàn toàn biến sắc. Đen tối thật tốt giống như tận thế sắp sửa hàng lâm. Bầu trời dĩ nhiên gió cuốn mây tan. Hóa thành lốc xoáy, kịch liệt run rẩy. Thật lớn mà thâm thúy hắc ám lốc xoáy. Ở chân trời cấp tốc xoay tròn. Hắc ám lốc xoáy bên trong một điểm hào quang sáng lên. Hơn nữa cấp tốc mở rộng. Không đến một lát ở giữa liền lượng như ban ngày. Lúc này điện mang lôi động, tiếng gió gào thét. Đám mây chỗ sâu, vô số điện mang nhanh chóng tụ tập. Ầm ầm tiếng sấm âm thanh, ở chân trời tạc liên tục không ngừng. Đứng mũi chịu sào Xích Mị càng là đồng tử động đất, lông tóc dựng đứng. Cả người không tự chủ kịch liệt run rẩy lên. Ẩn ẩn cảm thấy mình đã ra phủ đỉnh lôi quang tập trung. Tự lẩm bẩm. Không có khả năng, làm sao có khả năng không ai có thể chơi túng thiên lôi. Này quá hoang đường. Nhưng mà càng là mình an ủi. Lòng hắn đầu sợ hãi liền càng sâu. Giống như thể xác tinh thần đều phải bị sợ hãi cắn nuốt. Mông Nguyên mọi người đã hoàn toàn dọa ngốc. Vô luận là Húc Liệt Một vẫn là Phương Đêm Vũ. Lúc này trong mắt chỉ có kinh sợ chi sắc. Như thế thiên uy chính xác là phàm nhân có khả năng chơi túng sao. Ý nghĩ như vậy tại bọn hắn trong lòng mãnh liệt mênh mông. Lúc này Tây Hạ nhất phẩm đường chú. Miễn cưỡng khôi phục điểm năng lực hành động Lý Thu xa xa nhìn về phía hoàng cung chỗ sâu. Kia mãnh liệt lôi quang đồng dạng chiếu sáng nàng nơi này. Tránh được nàng một đôi mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ. Lý Thu theo bản năng liền nhận định đó là Cố Hàn Uyên sở vì. Nàng tự lẩm bẩm. Đại sư tỷ, người thật đúng là may mắn a. Chợt nhớ tới phía trước Cố Hàn Uyên chữa thương cho nàng quá trình. Lúc ấy cặp kia sâu thẳm tinh mâu tựa như ẩn ẩn có ý động chi sắc a. Nàng hy vọng kia chẳng phải là ảo giác. Bởi vì nàng là thật động tâm. Sâu kín khẽ thở dài. Thực xin lỗi, đại sư tỷ, tiểu muội chỉ sợ lại muốn thưởng ngươi một lần. Xa xôi thành Tương Dương. Đang cùng vài vị tỷ muội tại Tương Dương biệt viện trung thương nghị sự tình Hoàng Dung đột nhiên ngẩn ra. Đột nhiên đứng lên, nhìn xa Tây Hạ phương hướng, trong lòng không khỏi quý chuyển động. Là phu quân sao? Nàng theo bản năng như vậy thầm nghĩ. Bên người Phùng Hành lo âu hỏi. Dung Nhi làm sao vậy? Có phải hay không gần nhất quá mệt nhọc? Cho dù là vì Hàn Uyên, ngươi cũng cần phải nghỉ ngơi nhiều mới là. Hoàng Dung nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu nói. Mẫu thân, ta không miễn cưỡng chính mình. Nói liền hai tay xoa nhẹ lên bụng. Xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt che kín ôn nhu chi sắc. Tuy rằng eo của nàng như trước tinh tế bằng phẳng. Nhưng là hơn tháng thời gian trôi qua. Cỗ kia sinh mệnh tại thai nghén dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Tại thân thể của nàng bên trong. Có tiểu sinh mệnh đang tại sinh ra. Hoàng Dung ở trong lòng cầu nguyện. Phu quân, người có thể nhất định phải bình an trở về a. Cố Hàn Uyên cũng không biết Hoàng Dung quá độ lo lắng. Thần sắc hắn vừa động, nhíu mi nhìn về phía nơi nào đó. Vừa rồi hắn tự như lại cảm giác được một cái ánh mắt. Mang theo kiêng kỵ cùng tham lam hương vị. Tâm tư vừa động, âm thầm suy đoán nói. Chẳng lẽ còn có một cái lục địa thần tiên ẩn núp trong bóng tối. Cái này cũng không phải là tin tức tốt gì. Tại hiện tại tình huống này hạ còn có thể che giấu lục địa thần tiên tuyệt đối không là cái gì đơn giản nhân vật. Đột nhiên Cố Hàn Uyên tâm lý như có đảo như có như không quen thuộc âm thanh vang lên. Trần chờ một cái chớp mắt. Trong tay xuất hiện một viên nhiều màu rực rỡ hòn đá. Đúng là trung cực phòng ngự, thần thạch. Hắn cũng không nghĩ lật thuyền trong mương cuối cùng. Vẫn là cẩn thận một chút vì diệu. Hắn theo bản năng lựa chọn tin tưởng tâm lý cái kia đạo âm thanh. Toàn bộ chuẩn bị sắp xếp. Cố Hàn Uyên trong tay chém long kiếm vung lên. Chỉ phía xa Xích Mị, quát khẽ, thần kiếm ngự lôi chân quyết, bị Cố Hàn Uyên ẩn giấu đến nay thần kiếm ngự lôi chân quyết cuối cùng mặt thế. ngay lập tức ở giữa. Hắc ám lốc xoáy chỗ sâu. Thật lớn điện mang hội tụ mà thành. Tận trời xuống. Rơi thẳng xích mị chỗ chỗ. Xích mị tại dự cảm đến sấm đánh chớp mắt liền toàn lực vận chuyển lên thiên mị ngưng âm muốn thoát đi. Nhưng mà mặc dù hắn tư duy lại mau. Thân thể lại cùng không lên. Còn chưa bước ra từng bước. Thiên lôi liền đem xích mị đập vừa vặn. Chói mắt lôi quang trung truyền đến xích mị tiếng kêu thảm. Thiên lôi công kích rất ngắn. Còn trong chốc lát, kia đồng đưa nhân không mở mắt nổi ánh sáng cũng đã tiêu tán. Cùng lúc đó, đỉnh đầu mây đen cũng tốt giống như biểu hiện giả dối vậy biến mất không còn một mảnh. Ánh nắng mặt trời một lần nữa chiếu sáng lên. Đám người ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy bị thiên lôi oanh kích chỗ lúc này chỉ còn lại có 873 một cái cháy đen người hình. Nếu không phải là cái thân ảnh kia còn tại hơi hơi run rẩy nói. Không có người cho rằng đó là người sống. Cố Hàn Uyên thấy thế lông mày nhíu chặt. Thần kiếm ngự lôi chân quyết biểu hiện lực 10 chân. Nhưng là thực tế hiệu quả đã có một chút tạm được. Vốn là muốn trực tiếp đánh chết xích mị. Kết quả nhưng chỉ là cái trọng thương gần chết. Một chút suy nghĩ liền hiểu ra. Rốt cuộc vẫn là thế giới này khuyết thiếu linh khí. Thần kiếm ngự lôi chân quyết mượn đến cũng chỉ là bình thường tự nhiên thiên lôi. Trừ phi cô Hàn Uyên đem linh khí rót vào thiên lôi bên trong. Đem bình thường tự nhiên thiên lôi hóa thành linh lực thiên lôi. Nếu không nháy mắt giết đại tông sư không thành vấn đề. Nhưng là muốn trực tiếp giết chết lục địa thần tiên liền có một chút lực không hề bắt. Xích mị thuộc về tốc độ cao công kích cao thấp phòng. Nếu là đổi thành vô sắc thiền sư hoặc là lão tăng quét rác nói. Chỉ sợ hiệu quả kém hơn. Bất quá bây giờ xích mị mặc dù còn sống. Lại cũng chỉ còn lại một hơi. Nhìn qua càng là thê thảm vô cùng. Kia một đầu phiêu giật tóc bạc không còn sót lại chút gì. Còn hơn nữ tử làn da càng là cháy đen một mảnh. Nếu không phải là hiện trường nhìn thấy nói. Chỉ sợ không có người có thể nhận ra hắn là xích mị. Cố Hàn Uyên trong mắt tinh quang chợt lóe. Chém long kiếm bắn về phía hấp hối xích mị. Đột nhiên một đạo hư ảo quyền ảnh như chậm thực mau chắn xích mị trước mặt. Đem chém long kiếm cản trở về. Tao nhã trung mang theo tà ý âm thanh vang lên. Cố công tử, được dù nhân chỗ tạm tha người. Chương 431 ngồi chờ cận băng vân đưa tới cửa. Người tới một thân tử hồng tú kim hoa phục. Thân hình hùng tráng cực kỳ. Hoa phục nam tử nhìn qua chính là 30 hứa người. Bộ dạng gần như tà dị tuấn vĩ. Vưu làm cho người khác khắc sâu ấn tượng chính là này da rẻ trong suốt thông thấu. Lập lờ đẹp mắt sáng bóng. Một đầu đen nhanh ánh sáng tóc dài, trung phân xuống, cúi tại bên cạnh hai so với bình thường nhân rộng lớn nhiều lắm bả vai phía trên. Mũi cao thẳng chính trực, hai mắt vẻ mặt hưng phấn, như điện tránh, ẩn giấu gần như yêu tà mị lực, nhìn liếc nhìn một cái liền đảm bảo suốt đời cũng không quên được. Phối hợp có Nhược Uyên ngừng nhạc trì khí độ, lại làm cho người khác thản nhiên tim đập nhanh. Cố Hàn Uyên ngưng trọng nhìn hoa phục nam tử. Trong mắt tinh quang bùng lên. Vừa rồi giao thủ chớp mắt. Linh khí trong trời đất dao động càng trở nên hỗn loạn. Ngăn trở chém long kiếm một quyền kia không đơn giản chính là nội kình. Còn có một cổ huyền diệu khó nói lực lượng xem như chủ thể. Cố Hàn Uyên người mang di hồn đại pháp cùng kiếm 23. Liếc mắt liền nhìn ra này là một cỗ mạnh mẽ tinh thần lực. Cỗ này tinh thần lực cường độ cao thái quá. Có thể trực tiếp ảnh hưởng đến hiện thực. Cố Hàn Uyên mặc dù có kiếm 23 rèn luyện tự thân nguyên thần cùng tinh thần lực. Thậm chí diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 còn có thể nguyên thần xuất khiếu. Nhưng là dù sao hắn không giống Phong Vân Trung lão kiếm thánh bình thường sống lâu sắp hết, trực tiếp bỏ thân thể. Xuất khiếu nguyên thần cũng là lấy kiếm khí làm chủ thể. Có thân thể trói buộc. Hắn căn bản làm không được tinh thần lực ảnh hưởng hiện thực. Thấy được loại này kỳ dị thủ đoạn. Cố Hàn Uyên trong lòng theo bản năng có cái suy đoán. Trầm giọng hỏi. Các hạ là người nào? Quả nhiên. Hoa phục nam tử đáp lại xác nhận suy đoán của hắn. Bản tọa Bàng Ban. Cố Hàn Uyên đối với lần này đã có đoán trước. Cỗ kia tinh thần lực cũng tìm đến nguyên do. Đúng là đạo tâm trùng ma đại pháp. Mắt của hắn thần lập tức có chút lập lòe. Vu Hành Vân lúc này trong lòng kinh ngạc. Nàng cũng từng nghe thấy ma sư Bàng Ban tên. Tuy rằng nhìn qua mới 30 tuổi đầu bộ dáng. nhưng là tuổi thật đã gần trăm. 60 năm trước liền hoành hành thiên hạ, là cùng Vô Hành Vân chân chính cùng cái thời đại người. Bởi vậy nàng hiểu thêm Bàng Ban chỗ đáng sợ. Theo bản năng liền muốn tránh thoát Cố Hàn Uyên ôm ấp. Làm hắn chuyên tâm đối phó với địch. Nhưng là Cố Hàn Uyên lại ôm chặt eo của nàng. Đối mặt Bàng Ban, Vô Hành Vân quả thật có khả năng trở thành hắn liên lụy. Nhưng là hữu thần thạch hộ thể. Tại hắn bên người ngược lại an toàn không ngại. Nhưng mà loại này hợp lý thực hiện lại làm Vô Hành Vân trong lòng rất là cảm động. Mặc dù tại nàng trong mắt Cố Hàn Uyên hôm nay là đang bảo vệ Lý Thanh Lộ. Nhưng là bị che chở cảm giác cũng không phải là giả dối. Trong lòng thầm hạ quyết tâm. Nếu là Cố Hàn Uyên đương thật không địch Bàng Ban. Nàng liền muốn phải liều mạng. Về phần cái gọi là thay mận đổi đào lúc này cũng đã không trọng yếu. Tại trong lòng nàng không có chuyện gì có thể so sánh Cố Hàn Uyên an nguy càng trọng yếu hơn. Mông Nguyên đám người nhao nhao chắp tay cung kính nói. Gặp qua ma sư. Húc Liệt một mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu Bàng Ban hiện thân. Kia Tây Hạ việc nhưng mà ổn. Bất quá trong lòng lại tràn đầy khói mù. Liên tục xuất động hai tên lục địa thần tiên. Này có thể đối với hắn đánh giá cực kỳ bất lợi. Sau đó khẳng định sẽ chọc cho đến không ít không phải chê. Mà Phương Đêm Vũ đầu tiên là kinh ngạc vui mừng. Tiếp lấy lại không yên lên. Hắn hôm nay biểu hiện có thể coi không lên tốt. Quả nhiên chỉ nghe thấy Bàng Ban nhàn nhạt trách cứ. Đêm Vũ, bản tọa đối với ngươi có chút thất vọng rồi. Phương Đêm Vũ nghe vậy ngạch đổ mồ hôi lạnh. Cũng không giải thích. Cung xin tội nói. Đêm Vũ có phụ sư tôn dạy bảo, thỉnh sư tôn trách phạt. Nhưng mà Bàng Ban lại cười khẽ lắc đầu nói. Cố công tử cũng không là đơn giản nhân vật, thua bởi hắn tình hữu khả nguyên. Phương Đêm Vũ nghe vậy ám thở phào một cái. Chăm chú nhìn ngạo nghễ sừng sững Cố Hàn Uyên. Trong lòng tràn đầy không cam lòng chi tình. Bàng Ban cũng không để ý Phương Đêm Vũ ý tưởng. Ánh mắt sáng rực nhìn Cố Hàn Uyên. Giọng mang thâm ý khẽ cười nói. Cố công tử, mẫn mẫn thụ ngươi chiếu cố. Cố Hàn Uyên nghe vậy trở về cái cùng kiều nụ cười. Triệu cô nương xinh đẹp như trái đào, cố mỗ chiếu cố một hai cũng là vui vẻ chịu đựng. Hai người nụ cười tuy rằng ý nghĩa khác biệt. Nhưng là Bàng Ban đã có loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Hắn trong mắt không hiểu hào quang lóe lên càng ngày càng mãnh liệt, lợi như chim ưng. Cố Hàn Uyên đột nhiên trong lòng sợ hãi. Cảm giác được một cỗ kỳ dị ba động quét về phía thân thể hắn. Đang muốn sử dụng thần thạch ngăn cản. Đột nhiên trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ. Kềm chế chống đỡ ý tưởng. Vạn tượng âm dương quyết vận chuyển lên. Hư cấu kinh mạch bao trùm quanh thân. Đem linh khí toàn bộ rót vào. Bàng Ban lập tức biến sắc. Theo bản năng kinh hô. Tiên thiên âm dương đạo thể. Cố Hàn Uyên nghe vậy mịt mờ gợi lên khóe miệng. Lại rất nhanh giảm đi xuống. Liền gần trong gang tấc Vô Hành Vân cũng chưa có thể thấy rõ. Cố Hàn Uyên tại xác nhận người đến là Bàng Ban thời điểm. Cũng đồng thời xác nhận một sự kiện sự tình. Thì phải là Bàng Ban đạo tâm trùng ma đại pháp vẫn chưa viên mãn. Tuy rằng nhìn qua biểu hiện thực thần kỳ. Nhưng là uy lực đã có hạn. Vạn tượng âm dương quyết uy lực cùng giới hạn đều tại đạo tâm trùng ma đại pháp bên trên. Nhưng là hai người tu vi cảnh giới lại tồn tại chênh lệch. Lúc tu luyện ở giữa càng là cách biệt một trời một vực. Theo lý thuyết Cố Hàn Uyên tại không có sử dụng con bài chưa lật dưới tình huống hẳn là sẽ bị nghiền ép. Nhưng mà đơn giản giao tay khẽ vẫy qua đi. Lại ngoài ý muốn không có cảm giác đến nhiều lắm áp lực. Đỉnh thiên chính là so xích mị càng mạnh một bậc lục địa thần tiên thôi. Bởi vậy tại cảm giác được Bàng Ban đối với hắn sử dụng. Xem nhân xét vật thuật thời điểm. Cố Hàn Uyên tương kế tự kế dùng hư cấu kinh mạch cùng vạn tượng âm dương quyết tiến hành ngụy trang. Nhìn Bàng Ban kia tham lam ánh mắt, trong lòng cực kỳ vừa lòng phản ứng của hắn, nghĩ đến rất nhanh liền phải có mỹ nhân đưa tới cửa. Lúc này chính như Cố Hàn Uyên sở liệu như vậy, Bàng Ban tâm tư thay đổi thật nhanh. Hắn đạo tâm trùng ma đại pháp quả thật còn chưa viên mãn. Đắp theo một mực không có thể tìm tới thích hợp lô đỉnh. Đạo tâm trùng ma đại pháp bình thường phương thức tu luyện đều là mượn tà đế xá lợi trung tinh khí. Tuyệt đại đa số ma môn tiền bối cũng là dùng phương thức này. Nhưng là tiền nhiệm tà đế Hướng Vũ liền đem tà đế xá lợi giấu vào Dương Công bảo khố bên trong. dẫn đến Bàng Ban không có thể thuận lý thành chương mượn Tà Đế Xá Lợi tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp đạt đến viên mãn. Nhưng là Bàng Ban kỳ tài ngút trời, tự sáng tạo lấy tình chế tình pháp môn, tả từ ma mai mối đối với lô đỉnh loại ma, ngược lại có thể nhân vì tăng lên đạo tâm trùng ma đại pháp giới hạn. Khác biệt ở chỗ lô đỉnh tuyển chọn, đạo tâm chất lượng càng cao lô đỉnh, đề cao tiên thai ma trùng lại càng cường. Bởi vậy dã tâm thật lớn Bàng Ban đối với lô đỉnh tuyển chọn liền trở nên cực kỳ hà khắc. Người bình thường căn bản bất nhập mắt của hắn. Đoạn trước thời gian vừa tìm được một cái chọn người thích hợp. Tà dị môn môn chủ Lệ Nhược Hải đệ tử Phong Hành Liệt. Miễn cưỡng phù hợp tiêu chuẩn của hắn. Đang muốn lợi dụng người yêu cận băng vân đương ma mai mối đi tiếp cận Phong Hành Liệt. Nhưng mà một lần ngoài ý muốn Tây Hạ Hành lại làm cho hắn gặp được Cố Hàn Uyên. Vốn chỉ là mang theo xem cuộc vui tâm tư trong bóng tối quan sát. Nhưng ở nhìn thấy Cố Hàn Uyên sử dụng đạo môn cao nhất thần thông thần kiếm ngự lôi chân quyết thời điểm. Hắn liền theo bản năng cho rằng Cố Hàn Uyên đạo tâm tất nhiên tuyệt đỉnh. Xem nhân xét vật thuật tìm được Cố Hàn Uyên ngụy trang tiên thiên âm dương đạo thì càng là làm hắn kinh ngạc vui mừng lũng. Chỉ cần cướp lấy Cố Hàn Uyên đạo tâm. Phá toái hư không đều là dễ dàng. Bởi vậy hắn lập tức quyết định đổi mới lô đỉnh chọn người. Chương 432 mềm mại tinh trắng sữa hạt tuyết. Bàng Ban ánh mắt sáng rực nói. Cố công tử thiên phú hơn người, bản tỏa cũng là thấy cái mình thích là thèm. Cố Hàn Uyên ý vị thâm trường khẽ cười nói. Ai là con mồi còn chưa nhất định đâu, chỉ sợ đến lúc đó muốn làm ma sư thất vọng rồi. Bàng Ban nghe vậy lông mày nhíu một cái. Luôn luôn làm việc bá đạo hắn đối với Cố Hàn Uyên cường ngạnh thái độ rất bất mãn. Trầm giọng nói. Cố công tử miệng lưỡi lợi hại, bản tỏa thấy được rồi. Chính là không biết Cố công tử kiếm có bén hay không. Hắn tính toán tự mình ra tay thăm dò Cố Hàn Uyên võ công. Bàng Ban ngược lại tuyệt không lo lắng thần kiếm ngự lôi chân quyết. Hắn từ một nơi bí mật gần đó quan sát thời điểm thấy rõ ràng. Thiên lôi hạ xuống xong tự nhiên là nhanh đến thân thể cùng không lên. Nhưng là thần kiếm ngự lôi chân quyết tụ lực thời gian lại quá dài. Hoàn toàn có thể tại thiên lôi rơi xuống phía trước cưỡng ép đánh gãy. Xích Mị chỉ do bị Cố Hàn Uyên có thể chơi túng thiên lôi năng lực dọa sợ. Nếu không cũng không rơi vào cái gần chết kết cục. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt cười nói. Vậy thì mời ma sư chỉ giáo một chút Cố mỗ. Bàng Ban thấy thế không do dự nữa. Một quyền ngang trời đánh. Cố Hàn Uyên cũng không khách khí. Chém long kiếm vung lên. Không hiểu kiếm pháp nghênh tiếp. Hai người khoảnh khắc ở giữa liền giao thủ hơn 10 hiệp. Mang thêm tinh thần lực nắm đấm uy lực lớn không thể tưởng tượng nổi. Liền chém long kiếm thần binh chi sắc bén đều có thể đỡ nổi. 873. Bàng Ban một quyền một trường đều mang theo rất lớn uy lực. Cố Hàn Uyên ôm lấy Vô Hành Vân ứng đối có chút cố hết sức. Cũng may không hiểu kiếm pháp quả thật tinh diệu tuyệt luân. Bàng Ban nhất thời cũng khó mà đem ưu thế chuyển hóa thành thắng thế. Như vậy trạng thái rằng co làm Bàng Ban có chút bất khoái. Tinh thần lực tuôn ra mà ra. Hình thành thật lớn vô hình uy áp. Làm Cố Hàn Uyên ngực cứng lại. Liên hô hấp đều có một chút khó khăn. Cố Hàn Uyên trong mắt tinh quang chợt lóe. Không hiểu kiếm pháp thức thứ 9 danh chấn thiên hạ sử dụng. Chém long kiếm thượng kiếm khí hóa thành cự nhận. Một kiếm phá mở Bàng Ban uy áp. Chém về phía sọ đầu của hắn. Bàng Ban mặt lộ vẻ kinh dị chi sắc. Không có tuyển chọn cứng rắn chống lại. Thân hình chợt lóe liền tránh khỏi. Bất quá vẫn có mấy lọn tóc bị kiếm khí chặt đứt. Bàng Ban lông mày khẩn túc. Nguyên bản phát tán ra đi tinh thần lực đều bị hắn kiềm chế lên. Sâu thẳm ánh mắt nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên chính ngưng thần đề phòng. Đột nhiên trong lòng sợ hãi. Một tiếng sắc nhọn nổ vang. Quanh thân lập tức dần hiện ra một vòng nhiều màu rực rỡ phòng hộ cháo. Nguyên lai Bàng Ban nhưng lại ẩn nấp sử dụng tinh thần lực đánh lén. Nếu không phải là Cố Hàn Uyên trước tiên lấy ra thần thạch. Lần này liền muốn trọng thương. Cố Hàn Uyên xuất đạo đến nay vẫn là lần đầu gặp suýt chút nữa bị trọng thương tình hình. Chỉ cần nhiều một chút lơ là sơ suất liền muốn lật thuyền trong mương. Thần sắc của hắn trở nên đạm mạc. Trong mắt lập lờ lạnh lùng hàn mang. Bàng Ban chính kinh dị Cố Hàn Uyên quanh thân xuất hiện phòng hộ cháo. Thế nhưng chặn tinh thần lực của hắn đánh lén. còn chưa tới kịp suy nghĩ kia có phải hay không nào đó không biết thần công hiệu quả. Liền gặp được Cố Hàn Uyên trong tay chém long kiếm thượng xanh biếc thần quang chớp động. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ vọt tới. Theo bản năng nhắc tới một mảnh cháy đen xích mị ném cho Phương Đêm Vũ. Trầm giọng quát, mang theo xích mị đi mau. Nhưng mà còn chưa chờ Phương Đêm Vũ phản ứng. Cố Hàn Uyên trong tay chém long kiếm phát ra kiếm khí đã hóa thành một đóa xanh ngắt thanh liên. Phiến lá văn lý phiền phức. Mỗi một đạo văn lý đều là một đạo kiếm khí. Tựa như thất bình thường nghiền hướng về phía Mông Nguyên đám người. Đúng là rót vào linh khí thanh liên kiếm điển. Bàng Ban lúc này lông tóc dựng đứng. Lại cũng không kịp lưu thủ. Toàn lực vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp. Tinh thần lực càng là hóa thành một mặt kim quang lóng lánh tấm chắn chắn tại Mông Nguyên trước mặt mọi người. Sắc nhọn chói tai kim loại ma sát âm thanh lên. Bàng Ban tinh thần lực hóa thành tấm chắn tại hắn ánh mắt khiếp sợ trung bị cắt rời, ma diệt. Bất quá rốt cuộc vẫn là trì hoãn không ít thời gian. Bàng Ban kéo giữ Húc Liệt một cùng ôm lấy xích mị địa Phương Đêm Vũ. Thân hình chợt lui. Cố Hàn Uyên thực lực so với hắn tưởng tượng chung còn mạnh hơn. Lập tức không có cùng Cố Hàn Uyên cứng đối cứng tâm tư. Trực tiếp mang theo ba người hướng Tây Hạ ngoài Hoàng Thành rời đi. Về phần công lương thuật cùng ngũ sát đem liền không quản được. Cố Hàn Uyên thấy thế thần sắc trầm xuống. Thanh liên kiếm điển một cái chỗ thiếu hụt bại lộ ra. Thanh liên kiếm điển thanh liên kiếm khí tuy rằng uy lực cực lớn. Nhưng là công kích tốc độ lại có chênh lệch chút ít chậm. Bình thường cao thủ tự nhiên tránh không thoát. Nhưng là lục địa thần tiên cùng tinh thông khinh công cao thủ muốn tránh đi qua cũng không khó. Lúc này công lương thuật cùng ngũ sát đem mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc. Bọn hắn cũng không phải là tinh thông khinh công cao thủ. Đối mặt thanh liên kiếm khí căn bản tránh không thoát. Công lương thuật nếu là toàn thắng thời kỳ có lẽ còn có thể ngăn cản một hai. Nhưng là hắn trước đây cũng đã bị Cố Hàn Uyên trọng thương. Lại bị thanh liên kiếm khí như vậy nghiền một cái. Rất nhanh liền bị cắt rời được máu thịt be bét bị mất mạng đương trường. Ngũ sát đem hợp lực sử dụng ngũ hành trận pháp cực lực ngăn cản. Lại như cũng ngăn không được thanh liên kiếm khí cắt rời. Kim đem, mộc đem. Hỏa tướng, đất đem trước sau bị mất mạng. Chỉ có tu vi thấp nhất đem mềm mại tinh bởi vì chỗ đứng cuối cùng. Mới nhiều như vậy một cái chớp mắt cơ hội thở dốc. Nhưng là này một cái chớp mắt thời gian lại chỉ đủ nàng đèn kéo quân vậy nhớ lại một chút chính mình nhân sinh thôi. Mềm mại tinh thuở nhỏ bị ma sư cung thu dưỡng. Tại tinh anh tập hợp ma sư cung. Nàng tập võ tư chất cũng không tính cao. Một mực ở tầng dưới chót. Thẳng đến bởi vì đặc thù thể chất bị bồi dưỡng thành ngũ sát đem một trong. Địa vị của nàng mới tùy theo nâng cao. Nhưng là mặc dù trở thành ngũ sát đem. Cũng là ngũ nhân bên trong tu vi thấp nhất cái kia. Bị người xem thường càng là bình thường cũng có việc. Còn có thật nhiều nhân đối với nàng đem chi vị như hổ rình mồi. Áp lực cực lớn khiến cho mềm mại tinh quá cực kỳ kiềm chế. Nếu không phải là trời sinh tính lạc quan. Chỉ sợ sớm không chịu nổi gánh nặng. Thẳng đến gặp được Ưng Phi. Nàng nhân sinh bắt đầu xuất hiện biến hóa. Ưng Phi xem như nam nhân quả thật rất mị lực. Mềm mại tinh không bao lâu liền yêu hắn. Nhưng là rất nhanh Ưng Phi liền vứt bỏ nàng. Vốn lại thủy chung khống chế nàng. Mềm mại tinh từ nay về sau càng thêm không có tự do. Có thể nói nàng nhân sinh vẫn luôn là bất hạnh. Bởi vậy đương chân chính đối mặt tử vong thời điểm. Trong lòng nàng vẫn chưa có nhiều lắm sợ hãi. Bình tĩnh chờ đợi sinh mệnh trôi đi khoảnh khắc kia. Xem như nữ tử. Duy nhất kỳ vọng chính là có thể bị chết không nên quá quá thê thảm. Nhưng là nhìn còn lại tư tướng kia máu thịt be bét bộ dáng. Hiển nhiên cuối cùng nguyện vọng cũng khó mà đạt được. Liền thời điểm chết đều là bất hạnh. Kiếm khí lâm thể khoảnh khắc kia. Mềm mại tinh đã nhắm mắt đợi chết. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là vẫn chưa truyền đến cảm thấy đau đớn. Qua rất lâu, xa xa tiếng nói chuyện dần dần đình chỉ. Nàng mới nghi ngờ tĩnh mắt nhìn đi. Nguyên lai thanh liên kiếm khí đã tiêu tán. Mà Vô Hành Vân chính lưu luyến về phía Cố Hàn Uyên cáo biệt rời đi. Thẳng đến nhìn không thấy Vô Hành Vân kia thướt tha sinh tư bóng lưng. Cố Hàn Uyên mới chuyển qua nhìn về phía Mềm Mại Tinh. Mềm Mại Tinh nghi ngờ hỏi. Cố công tử vì sao không giết ta? Cố Hàn Uyên trầm ngâm một lúc sau nói. Ưng Phi chết. Mềm Mại Tinh còn chưa tới kịp khiếp sợ Ưng Phi chết. Một trận gió lạnh thổi qua. Chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh. Trên mặt nạ da người cũng vỡ thành hai nửa. Hạt tuyết không có trói buộc. Lập tức bính nhảy mà ra. Chương 433 luân phiên đại chiến hơi mệt chút, chỉ thật là phiền phức cô nương. Vô Hành Vân gặp Cố Hàn Uyên đem Bàng Ban đánh lui. Vô luận là thần kiếm ngự lôi chân quyết vẫn là thanh liên kiếm điển đều làm nàng chấn động không hiểu. Nhất là người trước. Rõ ràng không có bị Cố Hàn Uyên nghiêm túc dạy bảo quá. Nhưng là theo bản năng đã cảm thấy có thể dùng thiên gia thả ra. Là tốt rồi, giống như là trời ra lượng thân chế tạo thần thông. Bất quá những cái này đều không trở ngại Vô Hành Vân đối với Cố Hàn Uyên sùng bái. Sáng ngời trong suốt mắt một cái chớp mắt không rời nhìn kia trương sớm quen thuộc khuôn mặt tuấn tú. Eo hồng cái kia cái bàn tay tựa như trở nên càng thêm nóng rực. Thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt phía trên hiện lên khởi động nhân đỏ ửng. Theo bản năng muốn càng dán chặt đối phương một chút. Cố Hàn Uyên tiếc nuối lời nói nhắc nhở nàng. Đáng tiếc không có thể cầm đến 10 thơm tho mềm mại gân tán giải dược. Vô Hành Vân nghe vậy gấp gáp giả bộ suy yếu biểu cảm. Thuận thế nằm vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Ra vẻ nhu nhược nói. Không quan hệ, Cố công tử đã hết sức. Nàng trong mắt lóe lên một chút kế hoạch thông thần sắc. Mặc dù có một chút thực xin lỗi còn trốn ở hầm băng Lý Thanh Lộ. Nhưng là nàng liền có thể an tâm nằm ở Cố Hàn Uyên trong ngực. Này có thể cùng lúc trước vẫn là nữ đồng thân hình khi cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Một trái tim thẳng thắn thẳng nhảy. Hận không thể đem chính mình nhu tiến thân thể hắn. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên hạ câu nói đầu tiên phá vỡ nàng vọng tưởng. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên bàn tay trung xuất hiện một viên đan dược. Giọng ấm áp cười nói. Đây là có thể giải bách độc đan dược. Giải mười thơm tho mềm mại gân tán không thành vấn đề. Vô Hành Vân nghe vậy trong mắt thất lạc chi sắc chợt lóe lên. Thầm mắng Cố Hàn Uyên không hiểu phong tình. Nhưng vừa không có lý do hợp lý cự tuyệt. Đành phải ngoan ngoãn ăn. Ly khai Cố Hàn Uyên ôm ấp. Cố Hàn Uyên sao có thể không biết Vô Hành Vân tâm tư. Bất quá hắn còn có quan trọng hơn sự tình muốn làm. Đành phải trước ủy khuất nàng một chút. Cố Hàn Uyên trịnh trọng phân phó nói. Cửa cung hoàng thành cấm quân cùng thiết phù đồ còn tại giao chiến. Thỉnh quận chúa tìm được không tàng hoa bàng, lấy đến hổ phù. Vô Hành Vân tuy rằng có chút hơi khó. Dù sao nàng lại không phải là thật ngân xuyên quận chúa. Nhưng là nàng càng không hy vọng Cố Hàn Uyên thất vọng. Đành phải đàng hoàng đáp ứng. Cùng lắm thì tìm được không tàng hoa bàng. Dùng sinh tử phù bức bách hắn giao ra hổ phù. Cố Hàn Uyên gặp Vô Hành Vân lưu luyến không rời rời đi. Ngược lại nhìn về phía Mềm Mại Tinh. Hắn thanh liên kiếm khí tuy rằng thua kịp thời gian. Không có thương tổn đến Mềm Mại Tinh mảy may. Nhưng là lại không có nghĩa là thanh liên kiếm khí cắt rời không có hiệu quả. Cố Hàn Uyên đầu tiên là bị một mảnh trắng muốt quơ quơ mắt. Mặt nạ da người cùng tóc giả đồng thời rơi xuống. Hắn mới lấy lại tinh thần đến cẩn thận đánh giá Mềm Mại Tinh tướng mạo. Một đầu giỏi giang tề nhĩ tóc ngắn. Linh động nhuận mắt to. Mặt mày ở giữa có chút cuột cường. Thanh tú trung còn mang theo điểm xinh đẹp. Lung linh yểu điệu dáng người càng là không phụ Mềm Mại Tinh tên. Dài nhọn vòng eo. Cấp nhân một loại mềm mại không xương cảm giác. Nhìn Cố Hàn Uyên kiêng nghiền ngẫm đánh giá ánh mắt. Mềm Mại Tinh cúi đầu vừa nhìn. Trong miệng a một tiếng thét kinh hãi. Quỳ gối ngồi xuống. Đột nhiên trước mắt tối sầm. Trên người đã bị bao lại nhất cái hắc bào, che đỡ tầm mắt. Đúng là Cố Hàn Uyên theo chữ vật không gian chung lấy ra quang tại trên người của nàng. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Khỏa lên đi. Mềm Mại Tinh theo hắc bào khe hở ở giữa ló đầu ra. Gặp Cố Hàn Uyên thần sắc bình thản. Vẫn chưa mang theo địch ý. Theo lời đem hắc bào khỏa phía trên. Mềm Mại Tinh cuối cùng không cần bị đông sau. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cũng có tâm tư gỡ thanh tình thế. Thần sắc của nàng chợt biến đổi. Kinh tiếng hỏi. Ngươi nói Ưng Phi chết. Cố Hàn Uyên ý vị thâm trường cười nói. Ta giết, cho nên cô nương ngươi tự do. Mềm Mại Tinh nghe vậy thần sắc không hiểu. Ưng Phi quả thật lừa gạt tình cảm của nàng. Cũng đã khống chế tự do của nàng. Nhưng cũng là nàng đã từng người yêu. Nhất thời cũng không biết nên cảm thấy giải thoát hay là nên oán hận Cố Hàn Uyên. trầm mặc rất lâu, quyết định tạm thời buông xuống rối rắm tâm tình. Nghi ngờ hỏi, làm sao ngươi biết của ta việc? Cố Hàn Uyên ra vẻ cao thâm nói, này cũng không phải là ngươi muốn quản. Cũng không thể nói cho nàng biết là theo mây mưa thất thường chúng phải biết a. Mềm mại Tinh nghe vậy cũng không miễn cưỡng. Hai người ở giữa địa vị cũng không cùng cấp. Cố Hàn Uyên nguyện ý nói tốt nhất. Không muốn nói nàng cũng bất lực. Bất quá vẫn là nghi ngờ hỏi. Vậy ngươi vì sao không giết ta? Cố Hàn Uyên lại là cao thấp quan sát một phen Mềm mại Tinh. Đem nàng nhìn xem có chút ngượng ngùng. Mới nhẹ cười nói. Vận mệnh đa xuyến nữ tử lúc nào cũng là sẽ làm nam nhân thương tiếc. Nhưng mà lời này lại tựa như xúc động Mềm mại Tinh mẫn cảm thần kinh. Liền đối với cô Hàn Uyên sợ hãi đều bị nàng ném qua sau đầu. Bực tức nói. Ta không cần ngươi đáng thương. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý nàng thái độ. Ngoạn vị cười nói. Vậy coi như làm ngươi cấp ta xem cảnh đẹp hồi báo a. Lời này lập tức chọc cho Mềm mại Tinh nháo cái đỏ thẫm mặt. Thẹn quá thành giận nói. Hừ, khó trách tình báo đã nói ngươi phong lưu thành tính, ta nhìn căn bản chính là đăng đồ tử. Cố Hàn Uyên ngữ khi vi diệu cười nói. Cô nương ngươi đều nói như vậy, ta nếu không làm những gì luôn cảm thấy có chút mệt. Không bằng ngươi nhiều hơn nữa cấp một chút hồi báo như thế nào. Mềm mại Tinh nghe vậy trầm mặc một lát. Yếu ớt hỏi. Ngươi đương thật muốn. Nghiêm khắc nói. Bọn hắn còn là ở vào đối địch lập trường. Tính mạng của nàng đều là bị Cố Hàn Uyên buông tha. Thậm chí được coi là Cố Hàn Uyên tù binh. Cố Hàn Uyên tính là thật nghĩ làm những gì, nàng cũng không có sức phản kháng. Dò hỏi ý kiến của nàng ngược lại cho nàng để lại chỉ có mặt mũi. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại cười khẽ lắc đầu nói. Vui đùa nói xong, Ưng Phi đã chết, Mông Nguyên bên kia khẳng định cũng khi ngươi chết tại tay của ta bên trong. Cô nương cũng có thể đi, về sau ngươi liền hoàn toàn tự do. Mềm mại Tinh nghe vậy giật mình. Thần sắc không khỏi nói. Ngươi cứ như vậy thả ta rời đi. Nàng vạn vạn không nghĩ tới mình cũng đã trở thành trên thớt gỗ thịt cá. Cố Hàn Uyên lại nửa điểm khó xử ý của nàng đều không có. Hơn nữa còn lại lần nữa nhấn mạnh nàng đã tự do sự thật. Từ trước đến nay tâm nguyện cứ như vậy không hiểu được đã đạt thành. Ngược lại làm cho nàng cảm thấy có chút không chân thật. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Cô nương hay là thực sự muốn hồi báo chút gì sao? Mềm mại Tinh lặng lẽ ngước mắt nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Tuấn lãng phi thường trên mặt mang theo nụ cười như có như không. Theo Thanh Phượng Các mới gặp đến bây giờ. Mấy lần kiến thức Cố Hàn Uyên uy thế. Sau không chỉ có bỏ qua nàng. Trả lại cho nàng tự do. Nhất thời hà tư vô hạn. Mặt phiếm hồng choáng váng. Thon thon tay ngọc quấn lấy bên tai sợi tóc. Xấu hổ mang khiếp ngập ngừng nói. Cũng không phải là không thể được. Nàng cảm thấy mình quả thật hẳn là muốn hồi báo một chút Cố Hàn Uyên. Nếu không ái ngại. Cố Hàn Uyên lại ra vẻ tiếc nuối thở dài nói. Quên đi, dưa hái xanh không ngọt. Một tay lạt mềm buộc chặt chơi được bay lên. Nhưng mà hắn luôn phiên cự tuyệt lại làm Mềm mại Tinh cực kỳ bất khoái. Xấu hổ nói. Nhưng là giải khát không phải sao. Hơn nữa ngươi như vậy cự tuyệt ta, bị tổn thương tự ái. Cố Hàn Uyên nghe vậy sung sướng cười nói. Là ta không đúng, chẳng qua ta luân phiên đại chiến hơi mệt chút, chỉ thật là phiền phức cô nương. Mềm mại Tinh kiều mị lật cái bạch nhãn. Cũng may nàng hiện tại ăn mặc quà thật thuận tiện. Thuận theo chân thành đến gần. Ất, chương 434 Lý Thu Cường đại di truyền. Mềm mại Tinh không thẹn đem tên. Nếu không phải là sau đó nàng tự mình vì Cố Hàn Uyên thu thập nói. Còn khá có chút phiền phức. Mềm mại Tinh diện hiện lên ửng hồng chi sắc. Cười nhẹ nhàng nói. Ta đây có thể thật đi. Cố Hàn Uyên trên mặt mang lên vi diệu nụ cười nói. Cô nương liền không có nửa điểm lưu luyến sao. Mềm mại Tinh nghe vậy nháo cái đỏ thẫm mặt. Nàng sao có thể không biết Cố Hàn Uyên lời nói chung lưu luyến ngón tay là cái gì. Là nàng chưa bao giờ cảm thụ qua tốt đẹp. Mạnh miệng nói. Hừ, không muốn cho rằng công phu của ngươi tốt có thể muốn làm gì thì làm. Là tự ngươi nói ta đã tự do. Cố Hàn Uyên khẽ thở dài. Kia thật đúng là làm người ta tiếc nuối. Lời này đổ không chỉ là trên miệng nói. dù sao mềm mại tinh con rắn kia eo trải nghiệm cảm quả thật thật tốt. Đáng tiếc hắn cũng không thiếu càng thêm chuyện trọng yếu muốn làm. Lưu lại mềm mại tinh ý nghĩa cũng không lớn. Không bằng đem nàng nuôi thả. Không đúng ngày nào đó còn sẽ có kinh ngạc vui mừng. Mềm mại tinh nhìn Cố Hàn Uyên kia tiếc nuối thần sắc. Tâm tư lập tức có chút dao động. Nàng đột nhiên có chút không muốn đi. Tiếng như mũi kêu ngập ngừng nói. Kỳ thật ta. Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái xem thấu ý tưởng của nàng. Ra vẻ nghi ngờ ngắt lời nói. Cô nương nói cái gì? Mềm mại tinh bị Cố Hàn Uyên đánh gãy lời muốn nói sau. Rốt cuộc không để được lưu lại dũng khí. Thần sắc không khỏi nói. Không có gì, ta thật đi nha. Dứt lời liền muốn xoay người rời đi. Nàng sợ ngẩn đến lâu. Liền không muốn kia được không dễ tự do. Cố Hàn Uyên thấy thế điều cười nói. Nếu như cô nương nhớ ta, có thể tới tìm ta nữa. Mềm mại tinh nghe phía sau kia trêu đùa lời nói. Vốn có chút ngượng ngùng. Nhỏ giọt rơi phía dưới động tĩnh càng là chọc cho nàng hồng thấu gương mặt xinh đẹp. Hung tợn quay đầu giận dữ nói. Hừ, Cố công tử có thể phải coi chừng ta mang theo đứa bé tìm tới cửa. Cố Hàn Uyên tâm lý chỉ muốn nói ngươi suy nghĩ nhiều. Trên mặt ôn hòa chúc phúc nói. Kia liền chúc ngươi nhiều may mắn. Mềm mại tinh vốn đã cất bước rời đi bước chân đột nhiên dừng lại. Không biết nàng tự tiện não bổ cái gì. Như thu mắt trở nên có chút óng ánh. Trở lại hô lớn. Cố công tử. Cố Hàn Uyên lông mày vi túc một cái chớp mắt. Rất nhanh lại bình tĩnh xuống. Nhàn nhạt hỏi. Làm sao vậy? Cũng may mềm mại tinh vẫn chưa như hắn tệ nhất suy đoán như vậy. Thực sự muốn lưu lại. Mềm mại tinh ngưng trọng nói. Không muốn chết tại tay nữ nhân phía trên. Mông Nguyên khẳng định phái người đến dùng mỹ nhân kế. Chính như mềm mại tinh lời nói. Cố Hàn Uyên bây giờ bại lộ võ lực càng ngày càng cao. Muốn tại vũ lực phía trên còn hơn hắn đã cực kỳ khó khăn. Nhưng là đồng thời hắn cũng cố ý thể hiện rồi hắn phong lưu sơ hở. Đã như vậy, chỉ cần là muốn đối phó hắn người tất nhiên ưu tiên tuyển chọn mỹ nhân kế. Không phải là Cố Hàn Uyên tự khen. Mỹ nhân kế là dễ dàng nhất bị hắn phá giải mưu kế. Bất kỳ cái gì tiếp cận hắn nữ tử đều chạy không khỏi hệ thống kiểm tra. Chỉ cần thăm dò một phen có thể đẩy ngược ra đối phương là không phải là thật đối với hắn có hảo cảm. Mà chỉ cần có hảo cảm. Có vạn tượng âm dương quyết bản thân. Xúi dục quả thực không nên quá dễ dàng. Bởi vậy Cố Hàn Uyên ý vị thâm trường cười nói. Cầu còn không được. Mềm mại tinh nghe vậy hiển nhiên là nghĩ đến một ít hình ảnh. Gương mặt xinh đẹp lại lần nữa trào lên đỏ ửng. Liền mang tai đều tùy theo hồng thấu. Xấu hổ nói. Hừ, chúng ta nhìn ngươi chết ở nữ nhân cái bụng thượng một ngày. Cố công tử, sau này còn gặp lại. Cố Hàn Uyên nhìn mềm mại tinh đi xa bóng lưng. Thần sắc có chút không hiểu. Nhẹ giọng lẩm bẩm. Cho nên vạn tượng âm dương quyết còn phải lại tăng cấp A. Không chỉ có là vì vạn tượng âm dương quyết song tu hiệu quả. Càng nhiều còn là muốn bù đắp chỗ thiếu hụt. Hắn và Bàng Ban một trận chiến. Phát hiện chính mình ngắn bản. Tinh thần lực rèn luyện quá chậm. Quang là dựa vào cực nhỏ vận dụng di hồn đại pháp cùng kiếm 23 tự nhiên tăng trưởng hiển nhiên là không đủ. Bàng Ban tinh thần lực thủ đoạn công kích bây giờ đại thế vẫn là lấy chuyển hóa thành vật lý công kích làm chủ. Hữu thần thạch hộ thân cũng là không cần quá mức kiêng kỵ. Nhưng là bát tự ba biến thiên đánh đại pháp liền có chút phiền phức. Không có phòng bị dưới tình huống. Như thế nào bị nháy mắt giết cũng không biết. Cố Hàn Uyên cùng Mông Nguyên xung đột chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Lần này còn đánh lui ma sư Bàng Ban. Húc Liệt một mưu đoạt Tây Hạ cũng theo đó phá sản. Thủ hạ cao thủ trừ bỏ các biệt cá lọt lưới. Đại bộ phận đều gãy ở tại Cố Hàn Uyên trong tay. Có thể đoán được hắn tại Mông Nguyên rất nhanh liền danh tiếng vang xa. Mà tùy theo hắn tiếp tục trưởng thành cùng thế lực dần dần bại lộ. Đối với lấy thống nhất thiên hạ làm mục tiêu Mông Nguyên mà nói. Sớm hay muộn có khả năng trở thành thật lớn uy hiếp. Không đúng ngày nào đó Mông Nguyên thà rằng trả giá thật lớn đại giới. Cũng muốn phái ra bát thứ ba đến tập kích hắn. Bởi vậy mau chóng tìm được tăng lên tinh thần lực phương pháp xử lý chính là trọng trung chi trọng. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm. Tạm thời áp chế trong lòng ngàn vạn suy nghĩ. theo thần niệm định vị phương hướng đi nhanh đi qua. Không bao lâu liền đi đến một chỗ cửa đá cửa. Mở cửa sau, hàn khí trào ra. Cố Hàn Uyên thần sắc có chút không hiểu. Tựa như vận mệnh, Lý Thanh Lộ vẫn bị Vô Hành Vân mang đến hầm băng. Cố Hàn Uyên bàn tay hiện ra khí, quấn lấy toàn thân dạo qua một vòng, đem trên người lưu lại mềm mại tinh mùi vị một loạt mang đi. Đúng là linh tiên thuật khác loại cách dùng. Như vậy tiểu kỹ xảo tuy rằng không có uy lực gì, nhưng tại cuộc sống phía trên lại cực kỳ thuận tiện. Là Cố Hàn Uyên lúc rỗi rảnh cố ý nghiên cứu ra đến. Dù sao tại đen tối hoàn cảnh bên trong, khứu giác cùng thính giác đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Hắn cũng không nghĩ Lý Thanh Lộ nhớ rõ cuối cùng chỉ có nữ nhân mùi vị. Cố Hàn Uyên cất bước đi vào hầm băng. Một mảnh đen tối cùng yên tĩnh bên trong. Chỉ có hắn hành tẩu tiếng bước chân tại vang. Cố Hàn Uyên tìm được Lý Thanh Lộ thời điểm nàng đã cóng đến hôn mê đi. Hầm băng bên trong hàn khí đối với Vô Hành Vân mà nói chính là đợi nhàn rỗi. Nhưng là đối với không có nửa điểm võ công trong người Lý Thanh Lộ liền đòi mạng. Tuy rằng Lý Thanh Lộ tốt xấu mặc quần áo, nhưng là lại không có chăn bông chống lạnh. Tại loại này lạnh vô cùng hoàn cảnh chung chống đỡ không được bao lâu. Nhất định phải liên tục không ngừng hoạt động mới có thể bảo đảm tự thân nhiệt độ cơ thể. Cố Hàn Uyên một mực chú ý Lý Thanh Lộ hoạt động quỹ đạo. Thẳng đến nàng bởi vì thể lực kiệt quệ mà ngừng lại xuống thời gian. Mới bóp tốt thời gian miễn cưỡng vội vàng đến. Nếu không cũng không trở thành làm mềm mại tinh hành động tựa như rời đi. Cố Hàn Uyên duỗi tay cầm chặt Lý Thanh Lộ tay mềm. Nội lực dũng mãnh vào nàng bên trong thân thể. Lý Thanh Lộ nhiệt độ cơ thể rất nhanh tăng trở lại. Trong lòng ấm áp hòa thuận vui vẻ một đêm nàng theo hôn mê bên trong tỉnh lại. Mở mê mang mắt đẹp. Lý Thanh Lộ kia thất tiêu đồng tử. Hiển nhiên còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Cố Hàn Uyên nội lực cũng hợp thời gãy mất. Không có Cố Hàn Uyên nội lực cung ấm. Lý Thanh Lộ lập tức lại cảm nhận được hàn ý. Theo bản năng tìm kiếm bên người tối chỗ ấm áp. Đem chi ôm chặt lấy. Trong miệng theo bản năng líu díu lạnh quá. Chênh lệch nhiệt độ mãnh liệt đối lập khiến cho nàng không tự chủ được đem thân thể dán chặt. Trình độ cực cao xúc cảm làm Cố Hàn Uyên nhẹ hít một hơi khí lạnh. Âm thầm cảm thán Lý Thu Di truyền gen cường đại. Tính tới tính lui. Liền tối nhỏ nhắn xinh xắn Vương Ngữ Yên cũng so tuyệt đại đa số thiếu nữ tới có liêu. Lý Thanh Lộ càng là thẳng truy Lý Thanh La. Có lẽ là theo Cố Hàn Uyên trên người hấp thu cũng đủ độ ấm. Lý Thanh Lộ cuối cùng dần dần tỉnh táo lại. Mảnh mai tiếng nói tự nàng trong miệng truyền ra. Ngươi là ai? Chương 435 hầm băng chung Lý Thanh Lộ. Tại cái này náo động thời đại, Lý Thanh Lộ nhân sinh có thể nói là phi thường may mắn. Sinh ra hoàng thất, thuở nhỏ cầm y ngọc thực, tập ngàn vạn sủng ái ở một thân. Có một đối với yêu thương phụ mẫu nàng. Có một cái coi nàng là hòn ngọc quý trên tay hoàng đế Lý Nguyên Hạo. Có một cái tuy rằng thường xuyên chọc ghẹo nàng, nhưng là lại làm nàng cực kỳ sùng bái hoàng tổ mẫu Lý Thu. Lý Thanh Lộ di truyền Lý Thu Lương hảo gen. Rất sớm liền truyền ra vô song vô đối với xinh đẹp danh. Thật muốn nói có cái gì tiếc nuối nói. Đại khái chính là từ trước đến nay không có thể tùy hứng một lần. Cũng không thể đàm một lần oanh oanh liệt liệt luyến ái. Trung tâm thị nữ Hiểu Lôi vì thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ. Bất chấp nguy hiểm vụng trộm cho nàng mang đến không ít tình yêu thoại bản. Vô luận là tài tử thư sinh cùng tiểu thư khuê các. Vẫn là anh hùng hào kiệt cùng tuyệt sắc hoa khôi. Vô luận như thế nào chuyện xưa đều hấp dẫn nàng. Kỳ vọng mình có thể trở thành kia một chút tình yêu trong chuyện xưa nhân vật chính. Nhưng mà lương hảo giáo dưỡng. Làm nàng rất sớm liền minh bạch. Thân là Tây Hạ Ngân Xuyên quận chúa. Nàng có trách nhiệm của chính mình cùng nghĩa vụ. Nàng 31 hôn nhân là không có cách nào tự mình làm chủ. Chỉ có đêm tối vắng người thời điểm. Mới có thể có một chút làm người ta mặt đỏ tim đập ảo tưởng. Nàng vốn là cho rằng cứ như vậy bình thản đợi cho cùng nhân đám hỏi ngày nào đó. Thẳng đến có một ngày. Hoàng tổ mẫu đột nhiên đến thăm nàng. Nhớ mang máng hoàng tổ mẫu lúc ấy kia nóng lòng muốn thử biểu cảm. Cho nàng nói lên một người. Tên là Cố Hàn Uyên. Mặc dù tại phía xa Tây Hạ, đang ở thâm cung. Lý Thanh Lộ cũng đã từng có nghe thấy. Là nổi bật đang mạnh, danh chấn giang hồ nhân vật. Rất nhiều chuyện tích nghe vào là tốt rồi, giống như vô căn cứ. So thoại bản bên trong nam chính còn muốn không chân thật. Nhưng là kia tiên y nộ mã hình tượng nhưng cũng rõ ràng có thể thấy được. Lý Thanh Lộ đối với hắn vẫn là rất là tò mò. Vốn cho rằng chính là một lần tùy ý nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới Lý Thu lại hỏi nàng đối với Cố Hàn Uyên phải chăng cảm thấy hứng thú. Nghe thế, Lý Thanh Lộ thế nào còn không biết Lý Thu mục đích. Tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng là so với tương lai chẳng biết lúc nào sẽ bị Lý Nguyên Hạo lấy ra mượn sức quyền cao chức trọng lại lên tuổi tác người. Tuổi trẻ tuấn lãng lại thanh danh truyền xa, Cố Hàn Uyên tự nhiên là lựa chọn tốt hơn. Bất qua thiếu nữ cẩn thận làm nàng thế nào không biết xấu hổ phát biểu ý kiến của mình. Chỉ có thể ngượng ngùng lắp bắp nói toàn bằng hoàng tổ mẫu làm chủ. Nhưng là người trong giang hồ muốn cưới Lý Thanh Lộ cũng không dễ dàng. Còn chưa chờ Lý Thu nghĩ ra thích hợp phương pháp xử lý. Ngoài ý muốn lại theo nhau mà tới. Đầu tiên là Lý Nguyên Hạo cùng Lý Thu ý kiến không gặp nhau. Đem mục tiêu định ở tại Húc Liệt Ngục trên người. Muốn mượn cơ hội cùng Mông Nguyên liên lạc. Nhưng là Lý Thu tại Tây Hạ nắm giữ không ít quyền lợi. Có rất cao quyền tự chủ. Hai người ai cũng nói bất động ai. Cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Dùng chọn rể phương thức đến quyết định Lý Thanh Lộ thuộc sở hữu. Vừa vặn cũng có thể thuận Lý Thành Trương đem Cố Hàn Uyên dẫn đến Tây Hạ. Tây Hạ chọn rể liền truyền khắp như vậy thiên hạ. Lý Thanh Lộ cũng nói không lên coi trọng người nào hơn. Dù sao cũng không quá quan tâm hiểu rõ. Chính là không yên chờ đợi chọn rể thời gian tới gần. Nhưng mà có một ngày, một tên tao nhã vô song nữ tử xuất hiện ở mặt của nàng trước. Tên là Vu Hành Vân. Lý Thanh Lộ lần đầu phát hiện chính mình cho rằng ngạo mỹ mạo tại cái khác nữ tử trước mặt nhưng lại không đáng giá nhất sách. Không thể tưởng tượng nổi chính là Vu Hành Vân đúng là hoàng tổ mẫu đại sư tỷ. Tuổi thật nhưng lại so hoàng tổ mẫu còn lớn hơn. Làm người ta hoài nghi có phải hay không đang gạt nàng. Bất quá võ công so với hoàng tổ mẫu mạnh hơn nhiều. Dễ dàng liền đem hoàng tổ mẫu chế trụ. Mặc dù Lý Thanh Lộ đối với võ công không có hứng thú. Nhưng là mưa dầm thấm sâu phía dưới nhãn lực cũng không thấp. Đồ cũng có một chút tin tưởng trước mắt này rõ ràng nhìn qua không thể so nàng lớn hơn bao nhiêu Vu Hành Vân là hoàng tổ mẫu đại sư tỷ sự thật. Nhưng mà càng làm nàng khiếp sợ còn tại phía sau. Vu Hành Vân vậy mà lại còn là Cố Hàn Uyên đệ tử. Đả bại hoàng tổ mẫu dùng chiêu thức càng là Cố Hàn Uyên danh dương giang hồ tam tuyệt. Bởi vậy Lý Thanh Lộ sinh ra cùng Vu Hành Vân lúc trước đồng dạng hoài nghi. Cố Hàn Uyên nên không có khả năng là cái có thuật chú nhan lão quái vật a. Cũng may Vu Hành Vân rất nhanh liền cho nàng giải thích chân tướng. Hai người thầy trò quan hệ nguyên vu ngoài ý muốn. Mà tùy theo Vu Hành Vân tự thuật. Cố Hàn Uyên nghe đồn cũng nhận được chứng thực. Tuân giống như tiên nhân, thần công cái thế. Bởi vậy Lý Thanh Lộ cũng đối với Cố Hàn Uyên càng thêm tò mò. Cố tình lúc này Vu Hành Vân đưa ra nàng thay mận đổi đào chi mà tính toán. Muốn mượn thân phận của nàng cùng Cố Hàn Uyên thành hôn. Hơn nữa muốn tại đêm tân hôn đem chính mình giao cho Cố Hàn Uyên. Tạm thời bất luận hai người tuổi thọ sai biệt cùng thầy trò thành hôn không chỉ quan hệ. Riêng là cướp đi thuộc về tân hôn của nàng chi giả liền làm nàng cực kỳ bất mãn. Nhưng là vũ lực thượng thật lớn chênh lệch lại làm nàng không có sức phản kháng. Đồng thời Lý Thanh Lộ lại có một chút chấn động ở Vu Hành Vân đối với Cố Hàn Uyên yêu đến mê thâm tình. Cố Hàn Uyên đến tột cùng muốn tốt bao nhiêu mới có thể làm cho trước mắt cái này tao nhã vô song nữ tử lâm vào làm đây hết thảy. Thậm chí trăm phương nghìn kế muốn đem thân thể của mình đưa cho hắn. Từ nay về sau ngày bên trong, Vu Hành Vân cùng nàng giảng thuật rất nhiều về Cố Hàn Uyên sự tình. Mà Cố Hàn Uyên hình tượng đã ở trong lòng nàng từ từ đầy đặn. So nghe đồn chung còn muốn cùng các khác biệt. Khiến cho Lý Thanh Lộ cũng khó tránh khỏi lâm vào động tâm. Tây Hạ chọn rể tại Lý Thanh Lộ ký mong chờ lại không yên còn có một chút u oán phức tạp tâm tình hạ bắt đầu. Mấy ngày chờ đợi sau. Cuối cùng tại văn thử thời điểm chính thức tiếp xúc được Cố Hàn Uyên. Đáng tiếc Lý Thanh Lộ vẫn như cũ không phải là nhân vật chính. Thậm chí liền phần diễn đều không có. Vu Hành Vân tự tiện sửa lại văn đề thi mục. Mà Cố Hàn Uyên trả lời cũng chính là Vu Hành Vân mong muốn. Cũng không phải là Lý Thanh Lộ muốn. Cố Hàn Uyên không chỉ có phong lưu, hơn nữa rõ ràng là thuộc về nàng chọn rể. Tâm lý nhưng ở Niệm Vô Hành Vân, Lý Thanh Lộ không lâm vào thất lạc là không có khả năng. Cố Hàn Uyên thuận Lý Thành Trương bị Vô Hành Vân điều động nội bộ thành quận mã. Lý Thanh Lộ tuy rằng thất lạc, nhưng là lựa chọn tiếp nhận hiện thực, yên lặng chờ đợi thân phận đổi lúc trở lại. Nhưng là lớn hơn nữa ngoài ý muốn lại đã xảy ra. Nàng phụ vương chết 877. Nàng chính mắt thấy được Lý Lượng tộ đầu người. Lý Thanh Lộ bi thương vạn phần. Nhưng là đối mặt không có ý tốt Mông Nguyên. Còn chưa phải được không bị Vô Hành Vân mang theo thoát đi. Sau liền bị mang vào hầm băng bên trong tàng lên. Hầm băng bên trong âm u, rét lạnh. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến xung quanh trải rộng cự khối băng lớn. Càng làm Lý Thanh Lộ sợ hãi chính là âm u yên tĩnh mang đến cảm giác cô độc. Tựa như cứ như vậy bị thế giới quên lãng. Lý Thanh Lộ rất nhanh liền có một chút không kiên trì nổi. Cầu sinh dục vội vã làm cho Lý Thanh Lộ đi tới đi lui, bảo trì nhiệt độ cơ thể. Thời gian không biết trôi qua bao lâu. Thẳng đến nàng thể lực kiệt quệ. Vô lực ngồi ngay đó. Rét lạnh lại lần nữa tập kích đến. Trên người nhiệt độ cơ thể tại sói mòn. Sinh mệnh tại từng bước đi hướng tử vong. Lý Thanh Lộ thần trí tại rét lạnh dưới sự kích thích dần dần bị lạc. Bắt đầu suy nghĩ lung tung. Không biết sao liền nghĩ đến khả năng trở thành chính mình vị hôn phu Cố Hàn Uyên. Đáng tiếc tại nàng trong mắt. Cố Hàn Uyên tâm lý nhưng không có nàng. Mặc dù có. Cũng là Vô Hành Vân giả trang nàng. Lý Thanh Lộ cảm thấy có lẽ không nên đối với chính mình vị hôn phu yêu cầu cao như vậy. Thậm chí cho dù là tên hòa thượng cũng không tệ. Lý Thanh Lộ ngầm cười khổ. Chính mình đây là hoàn toàn mất lý trí sao? Như thế nào nghĩ đến hòa thượng đến làm chính mình vị hôn phu? Suy nghĩ lung tung càng nhiều. Thần trí mất đi cũng liền càng nhanh. Lý Thanh Lộ mí mắt dần dần trở nên trầm trọng. Cho đến mất đi ý thức. Chương 436 Lý Thanh Lộ hầm băng chung đường rẽ vượt qua Vô Hành Vân. Lý Thanh Lộ cảm giác chính mình giống như làm rất trường mộng. Mộng toàn bộ cùng hiện thực giống như giống nhau. Lại có thật nhiều vi diệu khác biệt. Nàng không còn là Ngân Xuyên quận chúa. Mà là Ngân Xuyên công chúa. Sau giống như lại làm cái xấu hổ mở miệng trong mộng mộng. Hình như đi đến âm u, rét lạnh hầm băng. Nhưng là lần này nàng vẫn chưa rét lạnh quá lâu. Rất nhanh liền có người nam tử ôm lấy nàng. Đưa cho nàng ấm áp. Nàng không biết nam tử kia dung mạo. Chính là gọi hắn Mộng Lang. Tây Hạ chọn rể vẫn phải tới. Chỉ là không có Vô Hành Vân quấy rối. Cũng không có Lý Nguyên Hạo chỉ thị. Vì tìm được nàng Mộng Lang. Lý Thanh Lộ muốn tùy hứng một hồi. Nhưng mà còn chưa chờ nàng nhìn thấy nàng Mộng Lang. Hòa Thuận vui vẻ ấm áp tỉnh lại nàng. Mơ mơ màng màng lúc. Cảm giác bên người có một chỗ làm người ta an tâm ấm áp. Tựa như muốn hết sức hấp thu độ ấm. Lý Thanh Lộ đem thân thể dán được quá gần. Trước người càng là bởi vậy nóng rực được có chút nóng lên. Bỏng đến nàng cuối cùng khôi phục ý thức. Trước mắt như cũ là kia đen tối hầm băng. Căn bản thấy không rõ sự vật. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến trước mắt người hình hình dáng. Suy đoán ra hắn là người nam tử. Giống như hết thảy đều là mộng phục khác. Lý Thanh Lộ đưa ra thon thon tay ngọc xoa lên nam tử gò má. Nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn chính là. Trước mắt nam tử làn da nhưng lại tinh tế trơn bóng được không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí làm nàng có chút ghen tị. Điều này làm cho nàng càng hy vọng biết thân phận của đối phương. Vẫn như cũ có chút thân thể hư nhược bài trừ một tia khí lực hỏi. Ngươi là ai? Nàng vốn là cho rằng giống như trong mộng không chiếm được hồi phục. Nhưng mà bên tai lại truyền đến một tiếng quen thuộc ôn hòa âm thanh. Quận chúa. Là ta. Lý Thanh Lộ nghe vậy kinh ngạc. Bởi vì để ý nguyên nhân. Văn thử thời điểm hết sức nhớ âm thanh. Lúc này lập tức liền phản ứng. Kinh hô. Cố công tử. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp đáp. Là ta, làm quận chúa chịu khổ. Lý Thanh Lộ không nghĩ tới mất đi ý thức trước đăm chiêu cùng mất đi ý thức sau sở mộng nhưng lại giao thoa tại cùng một chỗ. Cứu nàng người không phải là một cái người xa lạ. Mà là sắp trở thành nàng vị hôn phu Cố Hàn Uyên. Không khỏi đem Cố Hàn Uyên thay vào mộng cái kia người. Ý nghĩ như vậy làm nàng vui vẻ đồng thời lại cảm thấy ngượng ngùng. nhất là hai người kề sát trạng thái càng là chọc cho nàng mặt phiếm hồng choáng váng. Vốn lại bỏ không được rời kia ấm áp mà kiên cố hữu lực ôm ấp. Nàng gương mặt xinh đẹp xấu hổ hỏi. Là Cố công tử đã cứu ta à? Cố Hàn Uyên có chút ngoài ý muốn Lý Thanh lộ phản ứng. Nhưng vẫn là ôn hòa đáp. Giống như, hắn lại mang theo áy náy nói. Thật có lỗi, Vân Nhi cấp quận chúa thêm phiền toái. Lý Thanh Lộ nghe vậy lại là kinh ngạc. Kinh ngạc hỏi. Cố công tử đã biết. Cố Hàn Uyên ngữ khi vi diệu cười nói. Từ vừa mới bắt đầu liền biết. Lý Thanh Lộ nghe vậy sắc mặt biến thành ám. Cố Hàn Uyên nói làm nàng có chút khổ sở. Thầm nghĩ quả nhiên Cố công tử theo không để ý quá ta. Giống như toàn bộ ảo tưởng đều bị đánh vỡ. Khóe mắt ẩn ẩn nổi lên lệ quang. Buông xuống mắt đẹp nhỏ giọng nói. Khó trách Cố công tử lúc ấy trả lời như vậy. Nguyên lai Cố công tử bản vì Vân tỷ tỷ mà đến. Lý Thanh Lộ lúc này lại có một chút hoài niệm phía trước mộng. Cùng với đối mặt chỉ là phối hợp diễn hiện thực. Còn không bằng cứ như vậy vĩnh viễn ngủ mất. Ở trong giấc mơ làm nàng nhân vật chính. Đang lúc nàng lâm vào như vậy không xong ý tưởng chung thời điểm. Cố Hàn Uyên trêu đùa lời nói đem nàng lại kéo về thực tế. Không chỉ là vì Vân Nhi mà đến, ta cũng đối với nghe đồn vô song vô đối với quận chúa thực cảm thấy hứng thú. Lý Thanh Lộ nghe vậy tựa như bắt đến một cây cứu mạng cọng rơm vậy. Trong mắt đẹp lại có thần thái. Hiện lên khó nén sắc mặt vui mừng. Tại âm u hầm băng chung chiếu sáng rạng rỡ. Nếu là đã từng nàng. Còn đối với Cố Hàn Uyên phong lưu cảm thấy bất mãn. Nhưng mà trải qua thay đổi rất nhanh cùng sinh tử gian bồi hồi. Sở cầu liền thiếu rất nhiều. Gần kỳ vọng Cố Hàn Uyên tâm lý có nàng. Có thể chú ý nàng. Cố Hàn Uyên ca ngợi cùng cảm thấy hứng thú chính là đối với nàng tốt nhất ca ngợi. Lý Thanh Lộ xấu hổ mang khiếp nói. Vân tỷ tỷ trước mặt, ta làm sao dám xưng được là vô song vô đúng. Cố Hàn Uyên ý có hướng đến ngoạn vị đảo. Vân Nhi tuy tốt, nhưng cũng không hẳn chỗ nào đều còn hơn quận chúa. Lý Thanh Lộ ngay từ đầu còn không rõ ràng cho lắm. Thẳng đến Cố Hàn Uyên hơi chút cách xa nàng một điểm. Kia bị đè nén co giãn lập tức có tồn tại cảm. Mà Lý Thanh Lộ cũng hậu chi hậu giác hồng thấu gương mặt xinh đẹp. Thẹn thùng hờn dỗi nói. Cố công tử giễu cợt ta. Nhưng là nàng tâm lý lại tràn đầy tự hào cảm giác. Thậm chí âm thầm cảm tạ Lý Thu di truyền cho ưu thế của nàng. Cố Hàn Uyên ngữ khi nghiêm túc nói. Cái này cũng không phải là giễu cợt, mà là ca ngợi. Lý Thanh Lộ bị Cố Hàn Uyên kia nghiêm túc giọng điệu nói được càng ngày càng ngượng ngùng. Tâm lý lại cực kỳ hưởng thụ. Theo bản năng liền nghĩ dán càng chặt hơn một chút. Cố Hàn Uyên lúc này lại trầm giọng nói. Mông Nguyên người đã bị ta đánh lui, bây giờ chỉ còn Dã Lợi huynh đệ phản loạn còn chưa giải quyết. Chúng ta cũng nên đi ra ngoài. Nói liền muốn kéo lên Lý Thanh Lộ. Nhưng mà Lý lại kéo lại treo áo của hắn. Cố Hàn Uyên ra vẻ nghi ngờ hỏi. Quận chúa làm sao vậy? Lý Thanh Lộ buông xuống trán nhẹ giọng nói. Ta không muốn đi. Cố Hàn Uyên nghe vậy dừng một chút. Lại hỏi nói. Vì sao? Lý Thanh Lộ trầm mặc một lát. Mông Nguyên bị đánh lui đối với Tây Hạ xác thực tin tức tốt. Nhưng là đối với nàng lại chưa chắc là tin tức tốt. Nàng thần sắc yếu ớt nói. Cố công tử sau khi rời khỏi lại muốn trở lại Vân tỷ tỷ bên kia đi à. Lý Thanh Lộ lo lắng chính như nàng lời nói như vậy. Đến bên ngoài. Nàng cảm thấy chính mình dù như thế nào đều không tranh hơn Vu Hành Vân. Không chỉ có là bởi vì mỹ mạo hơi thua. Càng bởi vì cảm tình trụ cột phân biệt cự. Cùng với hiện tại liền như vậy đi ra ngoài. Không bằng tại nơi này đường dễ vượt qua. Lý Thanh Lộ nhưng là biết Vu Hành Vân chú ý nhất cũng tiếc nuối nhất là cái gì. Cố Hàn Uyên nói cũng xác nhận Lý Thanh Lộ lo lắng quả thật rất tất yếu. Vân Nhi quả thật còn tại chờ đợi ta. Lý Thanh Lộ kiều khiếp nói. Ta đây chọn rể. Cố Hàn Uyên tựa như không có nghe biết ý của nàng. Có chút không hiểu phong tình nói. Nếu như quận chúa có khác yêu thích người. Lý Thanh Lộ phản ứng chính như hắn đang liêu như vậy. Thế nào còn cố được thanh tao lịch sự cử chỉ lễ nghi cùng thiếu nữ cẩn thận. Kích động nói. Không có khác yêu thích người. Cố Hàn Uyên thấy thế có chút hài lòng nói. Ta minh bạch. Hắn dùng từ tính tiếng nói nghiêm túc mà ôn nhu nói. Quận chúa nguyện ý để ta phụ trách sao? Lý Thanh Lộ nghe vậy chỉ cảm thấy trong lòng cuồng nhảy. Cố Hàn Uyên nhận thức có thể cho nàng rất lớn dũng khí. Ngượng ngùng lại kiên định nói. Cố công tử đã là của ta vị hôn phu. Nói nàng liền chủ động tiến lên trước. Làm chính mình thân thể yêu kiều cùng hắn dán gần hơn. Bờ môi cũng theo đó ấm áp. Chẳng biết lúc nào. Hầm băng hàn khí không trở ngại chút nào lâm thể truyền. Nhưng là Lý Thanh Lộ lại nửa điểm cũng không cảm giác được rét lạnh. Chỉ có ấm triệt nội tâm lửa nóng tại nóng bỏng thể xác và tinh thần của nàng. Chương 437 Lý Thu muốn thiêu hủy xấu hổ chứng cứ. Lý Thanh Lộ bị cô Hàn Uyên mang ra khỏi hầm băng. Chỉ cảm thấy hoàng hôn ánh nắng mặt trời có chút hoảng nói. Rất có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Rõ ràng mới từ rét lạnh hầm băng chung đi ra. Sắc mặt của nàng lại tràn đầy khỏe mạnh hồng nhuận chi sắc. Mặt mày ở giữa còn nhiều hơn một chút thành thục ý vị. Đang muốn cất bước. Vẫn không khỏi đau kêu một tiếng suýt chút nữa ngã sấp xuống. Cũng may một đôi hữu lực cánh tay đúng lúc đỡ nàng. Bên tai cũng vang lên ôn nhu quan tâm lời nói. Thanh Lộ cẩn thận. Lý Thanh Lộ nghe vậy nhìn về phía gần trong gang tấc người yêu. Ánh mắt của nàng có chút mê ly. Tại âm u hầm băng bên trong nhìn không rõ ràng. Bây giờ đến đi ra bên ngoài. Mặc dù nghe nói qua không ít nghe đồn cùng Vu Hành Vân cực lực tôn sùng. Nhưng là chính mắt thấy được Cố Hàn Uyên hình dáng thời gian. Vẫn như cũ làm nàng cảm thấy kinh ngạc thán phục. Trên đời này lại có tốt như vậy nhìn nam tử. Thiên địa ở giữa vạn sự vạn vật đều trở thành hắn làm nền. Không chút tì vết làn ra tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống tựa như lóe lên ánh sáng nhạt. Sáng như lãng tinh đôi mắt chỗ sâu là sâu thẳm mà thần bí đen nhánh đồng tử. Chọc cho nhân nhịn không được muốn đi tìm kiếm. Tính là Lý Thanh Lộ là một không quá để ý người khác dung mạo người. Cũng không khỏi đến nỗi trầm mê. Khó được phạm háo sắc dịu dàng nói. Cố lang, người thật đẹp mắt. Cố Hàn Uyên nghe vậy ấm áp cười. Đồng dạng khen. Thanh Lộ người cũng rất đẹp. Lý Thanh Lộ quả thật đương đắc thượng vô song vô đối với tên. Đoan chính thanh nhã xinh đẹp nho nhã, xinh đẹp. Làn da nhu nị mềm mại. Bật hơi như 880 lan, thân thể yêu kiều mùi thơm từng trận. Tiếng nói cũng là mềm mại uyển chuyển. Dễ nghe chung lại giống như cổ vũ. Chọc cho cô Hàn Uyên suýt chút nữa không có thể dừng lại lực. Lúc ấy trùng hợp nghe được Lý Thanh Lộ một tiếng kìm lòng không được líu díu mộng lang. Hắn mới phục lại tỉnh táo. Ánh mắt u nhiên hỏi lên nguyên do. Tùy theo Lý Thanh Lộ đứt quãng nhu mì kể ra. Cố Hàn Uyên mới hiểu được sự tình từ đầu đến cuối. Theo lý thuyết bất quá là một hồi hư ảo mộng cảnh. Không đáng quá để ý nhiều. Nhưng là cố Hàn Uyên lại nhiều hơn một chút suy nghĩ sâu xa. Bất luận cái gì đều không có vô duyên vô cớ xuất hiện lý do. Càng huống chi Lý Thanh Lộ mộng cảnh đúng là Thiên Long chân thật phát sinh sự tình. Nếu không phải là hư trúc đã bị cố Hàn Uyên giao cho huyết đao lão tổ. Không có thể đi đến Tây Hạ. Có cái này mộng cảnh tại. Không đúng Lý Thanh Lộ liền đối với hư trúc nhiều ra một loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Đối với cố Hàn Uyên công lực liền tạo thành rất lớn phiền toái. Cố Hàn Uyên âm thầm tự nói. Đây coi như là thế giới ý chí đối với hắn phản kháng sao. Nhưng lại còn chơi lên báo mộng xáo lộ. Từ lúc cô Hàn Uyên nhận thấy thế giới này linh khí có khôi phục dấu hiệu thời điểm. Liền ẩn ẩn cảm thấy thế giới này đối với hắn kháng cự. Nhất là tại tu thành vạn tượng âm dương quyết sau. Loại này kháng cự càng là rõ ràng rất nhiều. Cố Hàn Uyên minh minh bên trong có loại dự cảm mãnh liệt. Tại hắn tu vi tăng lên tới lục địa thần tiên sau. Thế giới ý chí sẽ có động tác. Cẩn thận khởi kiến. Hắn nóng lòng dùng phản diện điểm tăng lên tu vi đến lục địa thần tiên. Ngược lại luôn luôn tại đầm trụ cột. Có linh khí cùng các loại tuyệt chiêu bản thân. Cố Hàn Uyên đối với lên tới lục địa thần tiên cảnh giới cũng không vội. Dù sao lục địa thần tiên giết đều giết ba cái. Bại mà chưa giết tính phía trên lão tăng quét rác cũng có ba cái. Lý Thanh Lộ tình huống ngoài ý muốn không chỉ có không để cho cố Hàn Uyên nao núng. Ngược lại cực kỳ sung sướng. Tính thượng hắn muốn cướp lấy cái này thiên hạ dã tâm. Cùng thiên đấu, cùng nhân đấu, vô cùng vui vẻ. Lý Thanh Lộ muốn xưng hô hắn vì Mộng Lang, cũng bị cô Hàn Uyên dùng chân thật, chẳng lẽ còn không bằng Mộng Cảnh Chung tốt đẹp cấp thuyết phục. Thuận tiện cũng để cho nàng thiết thực cảm thụ một phen chân thật cùng mộng cảnh khác biệt. Tạo thành kết quả chính là Thanh Lộ vẩy khắp hầm băng, lại bị hàn khí ngưng kết thành băng. Ngày sau nếu là có nhân đến đây lấy băng nói có thể phải coi chừng bị trượt chân. Lý Thanh Lộ nghe được Cố Hàn Uyên ca ngợi, trong lòng càng ngày càng vui vẻ, cười tươi như hoa hỏi: "Cố lang, Vân tỷ tỷ bên kia ngươi định làm như thế nào?" Lý Thanh Lộ không có cam lòng bị Vô Hành Vân bức bách thay mận đổi đào. Bây giờ lại thành công đường rẽ vượt qua. Đuổi tại Vô Hành Vân phía trước hoàn thành nàng nhớ nhớ mong mong nguyện vọng. Tự nhiên nhiều thuộc về một chút người thắng thừa thải. Cũng có nhàn hạ mang theo điểm xem cuộc vui tâm tư chú ý tới Vô Hành Vân đến tiếp sau phát triển. Cố Hàn Uyên khóe miệng treo lên một chút nghiền ngẫm nụ cười. Đương nhiên là bồi tiếp Vân Nhi tiếp tục đóng kịch. Lý Thanh Lộ nghe vậy sửng sốt, tiếp lấy liền phản ứng, dùng khẳng định ngữ khí hỏi: "Cố lang có ý tứ là nói tiếp tục giấu giếm Vân tỷ tỷ sao?" Cố Hàn Uyên vi diệu cười nói: "Đương nhiên, Vân Nhi phí hết tâm tư rằng có nhiều chuyện như vậy, nếu đầu voi đuôi chuột không khỏi có chút tiếc nuối." Lý Thanh Lộ lúc này cũng có một chút nóng lòng muốn thử. Trước đây bị Vô Hành Vân áp bách rất lâu, mặc dù nàng cuối cùng đường rẽ vượt qua, nhưng là tâm lý còn có không ít u oán. Có thể nhân cơ hội bãi Vô Hành Vân một đạo tự nhiên cầu còn không được. Nàng mặt mày tràn đầy ý cười hỏi: "Cố lang muốn ta làm như thế nào?" Cố Hàn Uyên nhìn nóng lòng muốn thử Lý Thanh Lộ, nụ cười càng ngày càng nghiền ngẫm, hơi thầm ý nói: "Ta trước dẫn ngươi đi gặp Lý Thu." Lý Thanh Lộ nghe được Lý Thu tin tức, vội vàng hỏi: "Hoàng tổ mẫu, không xảy ra chuyện gì chứ? Mông Nguyên đột nhiên làm khó dễ cùng Lý Lượng Tộ bỏ mình, làm nàng càng ngày càng lo lắng khởi Lý Thu an nguy." Cố Hàn Uyên giọng ấm áp an ủi: "Lý Thu bị Mông Nguyên người tập kích, bị thương không nhẹ, bị ta đúng lúc cứu, thương thế trên người cũng bị ta chữa khỏi." Lý Thanh Lộ không biết tế tình, đơn thuần vì Lý Thu được cứu trợ cảm thấy vui sướng. Mục hiện lên ánh sáng nhu hòa nói cảm tạ: "Thật tốt quá, Cố lang. Cảm ơn ngươi cứu hoàng tổ mẫu." Cố Hàn Uyên nghe vậy ý vị thâm trường cười nói: "Lý Thu đã cảm ơn." Trong mắt hắn tựa như lại nhìn đến một mảnh kia trắng muốt chi sắc. So Lý Thanh Lộ càng thêm đẫy đà. Hơn nữa bảo dưỡng lương hảo. Còn có Lý Thu kia người cũng như tên biểu diễn. Lý Thanh Lộ không rõ ràng cho lắm hỏi: "Đã cảm ơn." Cố Hàn Uyên không có ý định cùng nàng quá giải thích thêm. Nhẹ cười nói: "Tóm lại trước mang ngươi quá khứ cùng Lý Thu gặp lại a." Dứt lời liền nắm ở Lý Thanh Lộ tế nhuyễn vòng eo, mang theo nàng hướng Tây Hạ nhất phẩm đường chú đi qua. Lý Thu trải qua tắm rửa cùng đầy đủ nghỉ ngơi, thể lực được đến bổ sung, thân thể cũng không tiếp tục suy yếu. Nhìn bên người lặng im Diệp Nhị Nương, vì xấu hổ hỏi: "Nhị Nương, người đem vài thứ kia quăng đi đâu vậy?" Diệp Nhị Nương nghe vậy sửng sốt, rất nhanh liền phản ứng Lý Thu ngón tay là cái gì. Nghĩ kia nặng rất nhiều ga giường, theo bản năng cổ quái liếc liếc nhìn một cái Lý Thu, âm thầm cảm thán giữa người với người sai biệt, gò má ửng đỏ nói: "Hoàng phi xin yên tâm, thuộc hạ vứt rất xa." Lý Thu nhìn đến Diệp Nhị Nương kia thần sắc cổ quái, sao có thể không biết nàng nghĩ đến nơi nào. Kia trương khôi phục tuyệt sắc mỹ mạo khuôn mặt lập tức đỏ ửng lưu hà. Dù sao cảnh tượng lúc đó quá mức xấu hổ. Hai người bây giờ coi như là một đầu trên thuyền người. Về phần cái này thuyền sẽ không phát sinh thay đổi tạm thời không biết. Nhưng Lý Thu lại cũng mất nhiều lắm kiêng dè. Nhẹ giọng phân phó nói: "Tốt nhất trực tiếp thiêu hủy." Nhưng mà còn chưa chờ Diệp Nhị Nương đáp lại, Cố Hàn Uyên kiêng nhìn ngẫm tiếng cười cũng đã vang lên. Phu nhân này là muốn thiêu hủy cái gì? Chương 438 ai mới là chân chính hoàng tước. Lý Thu kinh ngạc, trở lại nhìn lại liền nhìn thấy đầy mặt nghiền ngẫm nụ cười Cố Hàn Uyên cùng vui sướng Lý Thanh Lộ. Nhìn thấy Cố Hàn Uyên khoảnh khắc kia mép ngọc không khỏi đỏ lên. Tiếp lấy Lý Thanh Lộ liền nhào vào nàng trong ngực, kích động nói: "Hoàng tổ mẫu, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt." Lý Thanh Lộ mặc dù không có gặp qua Lý Thu hình dáng, nhưng là kia cảm giác quen thuộc lại làm nàng liếc nhìn một cái liền đem nàng nhận ra. Nhìn đến Lý Thu phục hồi nguyên như cũ tuyệt diễm mỹ mạo. Trừ bỏ có chút kinh ngạc Lý Thu nhìn qua quá mức tuổi trẻ ở ngoài. Càng nhiều vẫn là vui sướng. Vui sướng ở thuở nhỏ suy đoán đến chứng thực. Dù sao Lý Thu trừ bỏ dung mạo chưa từng lộ ra ngoài ở ngoài. Vô luận tư thái, tiếng nói, khí chất đều có thể nói kinh diễm. Cũng chỉ có bây giờ mỹ mạo mới có thể thất phù hợp với. Lý Thu kinh ngạc hỏi. Thanh Lộ, ngươi như thế nào cùng Cố công tử tại cùng một chỗ? Lý Thanh Lộ vi xấu hổ nói. Là Cố Lãng đã cứu ta. Lý Thu nghe vậy nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Nàng đã nhận thấy Lý Thanh Lộ chỗ bất đồng. Vô luận là thay đổi được nhiều hơn một chút quyến rũ chi sắc mặt mày. Vẫn là vừa rồi suýt chút nữa lảo đảo bước chân. Quan trọng hơn chính là nàng tại Lý Thanh Lộ trên người người được thuộc về Cố Hàn Uyên khí tức. Xem như người có kinh nghiệm Lý Thu thế nào còn có thể đoán hay không ra hai người ở giữa chuyện gì xảy ra. Tâm tư của nàng nhất thời có chút không hiểu. Yêu thương cháu gái bị người khác soàn soạt khó tránh khỏi có chút khó chịu. Hơn nữa chân trước mới làm nàng thu tràn đầy. Sau lưng lại cùng Lý Thanh Lộ nồng tình mật ý. Ký cảm thấy cổ quái đồng thời lại ẩn ẩn có chút ghen tị. Nhưng mà còn chưa chờ nàng đem thiên đầu vạn tự tâm tư gỡ minh bạch. Lý Thanh Lộ đau thương lời nói liền đánh gãy nàng hà tư. Hoàng tổ mẫu, phụ vương bị Mông Nguyên người giết. Lý Thu nghe vậy thần sắc chợt biến. Bi thương líu díu nói. Cái gì, Lượng tổ hán. Lý Thu cùng Lý Lượng tổ cảm tình kỳ thật cũng không tính tốt. Nàng đã từng một mực bị vây ở đi qua. Ngày đêm suy nghĩ đều là cùng Vu Hành Vân tranh cái cao thấp. Đối với thân tình có chút mỏng. Trừ bỏ Lý Thanh Lộ cùng nàng ngoài ý muốn được hợp ý. Bởi vậy được nàng sủng ái ở ngoài. Liền Lý Thanh La cái này cùng Vô Nhai từ cùng một chỗ sinh hạ nữ nhi đều bị nàng gửi nuôi đi ra ngoài. Mấy chục năm không tiếp tục đi thăm quá. Huống hồ là vì cam đoan địa vị mới sinh hạ Lý Lượng Tổ. Nhưng là đột nhiên nghe thấy con bỏ mình. Vẫn như cũ khó tránh khỏi cảm thấy ai đau đớn. Lý Thanh Lộ khóe mắt treo lên giọt lệ. Hận hận nói. Là Húc Liệt một bọn hắn giết phụ vương. Lý Thu nghe vậy cũng là ánh mắt mãnh liệt. Húc Liệt một chỉ thị đảm ứng tay bọn người đánh lén truy sát nàng. Mượn sức Tây Hạ nhất phẩm đường người phản bội nàng. Bản liền kết xuống thâm cừu đại hận. Nghe nữa nghe thấy Lý Lượng Tổ chết. Đối với Húc Liệt một càng là hận ý ngập trời. Hung tợn nhắc tới. Húc Liệt một, khoản này sổ sách sớm hay muộn cùng với ngươi thanh toán. Cố Hàn Uyên thấy thế. Mang theo một chút dẫn đường Lý Thu cùng chung mối thù tâm tư trầm giọng nói. Lý Nguyên Hạo cũng chết tại Mông Nguyên trong tay. Lý Thu nghe vậy ngạc nhiên nói. Liền bệ hạ đã chết sao? Lý Lượng Tổ chết còn có thể quy kết vì bảo vệ lực lượng không đủ. Nhưng là Lý Nguyên Hạo lại thân ở thâm cung đại nội. Bảo hộ an toàn thị vệ thực lực tuy rằng không tính là cao. Nhưng là số lượng rất nhiều. Dù sao Lý Nguyên Hạo trời sinh tính nhiều nghi ngờ. Giết mẫu, giết cữu, giết vợ, giết đệ, giết chết, giết đại thần. Bởi vậy Lý Nguyên Hạo vô luận đối với người nào đều là khắp nơi phòng bị. Lại sao không coi trọng an toàn của mình. Cố Hàn Uyên đem Lý Nguyên Hạo nguyên nhan cái chết báo cho biết cho Lý Thu. Lý Thu nghe được Lý Nguyên Hạo là bởi vì bị Hoa Giải Ngữ giả trang thái tử phi giết chết. Lập tức mặt lộ vẻ giọng mỉa mai chi sắc. Nàng và Lý Nguyên Hạo nói không lên cái gì vợ chồng tình nghĩa. Tân hôn sau dung mạo đã bị Vu Hành Vân hủy diệt. Tuy rằng dựa vào các loại thủ đoạn tránh khỏi hủy dung sự tình bại lộ. Nhưng là hai người nhưng cũng không tiếp tục vợ chồng ở giữa trao đổi. Này làm háo sắc Lý Nguyên Hạo cực kỳ bất mãn. Lý Thu tại Tây Hạ có thể có bây giờ địa vị cũng nhiều là dựa vào chính mình hơn người cổ tay. Thậm chí đương thế lực của nàng đuôi to khó vẫy thời điểm. Lý Nguyên Hạo càng là mấy lần đánh ép. Bây giờ được nghe lại như thế hoang đường nguyên nhan cái chết. Lý Thu không có vỗ tay bảo hay đã coi như là cấp Lý Nguyên Hạo lưu mặt mũi. Nàng rốt cuộc vẫn là cố kỵ Lý Thanh Lộ ý tưởng. Ẩn chứa trào phúng nói. Bệ hạ lúc còn trẻ cũng từng anh minh thần vũ, lớn tuổi khi lại hoa mắt ù tai đến tận đây. Chết còn rơi xuống một thân bêu danh. Cố Hàn Uyên vẫn chưa đối với Lý Nguyên Hạo quá nhiều đánh giá. Một cái chết người thôi. chính là khi còn sống dẫu rất giỏi, cũng không đáng được hắn đi để ý. Hắn hiện tại phải làm chính là đem Tây Hạ Thuận Lý Thành Chương nhận lấy. Cố Hàn Uyên ngưng trọng nói. Bây giờ Mông Nguyên tuy rằng bị ta đánh lui, nhưng lưu lại một đống cục diện rối rắm. Lý Thu nghe được Cố Hàn Uyên nói hắn đã đem Mông Nguyên đánh lui. Tuy rằng không biết quá trình cụ thể, nhưng theo bản năng nghĩ đến đó xuyên quan thiên địa thiên lôi. Lúc ấy kia lâm vào kinh diễm cùng động tâm tâm tình lần nữa xông lên đầu. Thu mắt đẹp gợn sóng từng trận nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Cố công tử nhưng là có cái gì ý nghĩ? Cố Hàn Uyên thái độ đối với Lý Thu thoáng có chút kinh ngạc. Chuyển mắt nghĩ nhưng cũng đoán cái thất thất bát bát. Ánh mắt lập tức trở nên có chút nghiền ngẫm lên. Đôi này hắn mà nói kỳ thật cũng coi như là một chuyện tốt. Không chỉ có thể tiết kiệm hắn công lực Lý Thu thời gian. Trưởng khống Tây Hạ cũng trở nên càng thêm dễ dàng. Cố Hàn Uyên tại trong lòng thoáng sửa lại kế hoạch sau. Ngữ khí không khỏi nói. Tây Hạ hoàng thất dòng chính nam tử cơ hồ tẫn chết, còn Nhu Hoàng Phi đi ra chủ trì đại cục. Lý Nguyên Hạo sớm liền đem đối với hắn cực kỳ có uy hiếp hai cái đệ để tìm cái cớ giết chết. Bởi vậy hoàng thất chỉ có Lý Nguyên Hạo nhất mạch. Bây giờ bị Mông Nguyên một lưới bắt hết. Có thể nói Tây Hạ đã là ở một cái vô chủ cũng không người kế thừa trạng thái. Nếu không phải mau chóng ổn định ra, những quốc gia khác rất nhanh liền nhân cơ hội cắn một cái. Đến lúc đó tổn thất nhưng chỉ có Cố Hàn Uyên ích lợi. Lý Thu nghe vậy ánh mắt lập lòe. Trường kỳ cùng Lý Nguyên Hạo tranh đấu gay gắt, khiến cho nàng đối với thời cuộc mẫn cảm tính rất mạnh. Cơ hồ chớp mắt liền hiểu rõ Tây Hạ thân ở trạng thái. Lý Thu cùng Cố Hàn Uyên đối diện liếc nhìn một cái. Tuy rằng không có thể xác nhận Cố Hàn Uyên ý tưởng, nhưng là lại ẩn ẩn nhận thấy dã tâm của hắn. Lý Thu cũng không ghét như vậy dã tâm. Dịu dàng ngoan ngoãn phối hợp hỏi. Vậy thì có cái gì việc là cần phải thiếp hiện tại đi làm sao? Cố Hàn Uyên gặp Lý Thu phối hợp. Trong lòng càng ngày càng vừa lòng. Nhẹ cười nói. Cửa cung hoàng thành cấm quân còn tại cùng Dã Lợi huynh đệ thiết phù đồ giao chiến, không tàng ngoa bàng không biết tung tích. Không có hổ phù tại tay, hoàng thành cấm quân điều hành thực thành vấn đề. Lý Thu lập tức hiểu ra. Giọng mỉa mai nói. Thiếp này nghĩa huynh làm đến gian hoạt như quỷ, nhất thời bán tìm không thấy hắn là bình thường. Lúc này chỉ sợ đánh thẳng chim sẻ núp đằng sau chủ ý a. Về phần hắn tàng ở nơi nào, thiếp cũng là có mấy cái suy đoán. Sự thật chính như nàng suy đoán như vậy. Không tàng ngoa bàng tại ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp thời gian. Liền nhạy bén nhận thấy mưu quyền xoán vì cơ hội. Bởi vậy rất sớm liền trốn. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lờ nói. Vân Nhi cũng đang siêu tầm không tàng ngoa bàng tung tích, Hoàng Phi có thể mang lên thanh lộ cùng nàng hội hợp. Chương 439 Lý Thu học tập âm dương quyết đại giới. Vu Hành Vân siêu tầm không tàng ngoa bàng đã có một trận. Nhưng là tại Cố Hàn Uyên thần niệm định vị chung vẫn như cũ giống chỉ không đầu ruồi bỏ vậy chung quanh loạn truyền. Hiển nhiên vẫn là không thu hoạch được gì. Cố Hàn Uyên nếu là quyết tâm muốn tìm một người. Lấy cảm nhận của hắn lực cùng tuyệt đỉnh khinh công. Không tàng ngoa bàng tự nhiên không giấu được. Bởi vậy hắn vốn biết được không tàng ngoa bàng chỗ ẩn thân. Nếu không lại sao sẽ biết hổ phù tại trong tay hắn. Cố Hàn Uyên nguyên ý là tính toán thừa thế hàng phục trưởng khống không tàng ngoa bàng. Đi trước ổn định lại Tây Hạ thế cục. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi lại đến đỡ Lý Thanh Lộ thượng vị. Mà hắn tự nhiên có thể mượn cơ hội cướp lấy Tây Hạ. Nhưng mà Lý Thu nhạy bén cùng phối hợp làm hắn nhiều hơn một chút ý tưởng. Có năng lực nữ nhân lúc nào cũng là sẽ bị hắn cao nhìn liếc nhìn một cái. So với không tàng ngoa bàng cái này lão nam nhân. Cố Hàn Uyên tự nhiên càng muốn trưởng khống Lý Thu cái này mật đào vậy xinh đẹp nữ nhân. Bởi vậy cũng liền tạm thời sửa lại kế hoạch. Làm Lý Thu khư thủ đến hổ phù. Lý Thu nghe vậy không có phản đối. Chính là cổ quái hỏi. Cố công tử cùng đại sư tỷ quen biết nhau rồi hả? Nàng tâm lý không hiểu có chút thất lạc. Lo lắng Cố Hàn Uyên cùng Vu Hành Vân quen biết nhau sau không còn có nàng cắm vào chân đường sống. Bất quá rất nhanh Cố Hàn Uyên nói lại làm nàng chuyển buồn làm vui. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Ta cùng Vân Nhi còn chưa quen biết nhau. Lý Thu mắt đẹp hiện lên quang. cười nhẹ nhàng hỏi. Kia Cố công tử là ý tưởng gì? Cố Hàn Uyên mắt chứa ý cười nói. Ta hy vọng phu nhân và Thanh Lộ có thể phối hợp diễn một tuồng kịch. Nói đến việc tư, Cố Hàn Uyên lập tức thay đổi phu nhân xưng hô. Hắn cố ý sửa đổi xưng hô, khiến cho Lý Thu nghe thấy phu nhân hai chữ chính là trong lòng nhất nhảy. Liền Cố Hàn Uyên trong mắt ý cười tại nàng nhìn đến đều có vẻ ý vị thâm trường. Nhất là nhìn bên người ngây thơ Lý Thanh Lộ, rất có loại thầm đưa tình mập mờ cảm giác. Chỉ cần nghĩ nghĩ Lý Thanh Lộ không chỉ có đã là Cố Hàn Uyên nữ nhân, càng là cháu gái của nàng. Tâm lý liền liên tục không ngừng dâng lên vi phạm đạo đức cảm giác. Phía trước chữa thương khi bị ngân châm chát đến huyệt vị nhưng lại tựa như ảo giác vậy nóng rực. Bỏng đến nàng mép ngọc yên nhiên. Cố Hàn Uyên thấy thế sung sướng cười. So với cái khác nữ tử, Lý Thu đem phải đối mặt xấu hổ cùng vi phạm đạo đức cảm là rất nhiều. Dù sao cùng nàng có thân duyên quan hệ nữ tử cũng không ít. Không phải là nữ nhi chính là cháu gái. Trừ bỏ trước mắt Lý Thanh Lộ ở ngoài, hoàng thành ở ngoài còn có Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên đang đợi nàng đâu. Bất quá bây giờ có thể còn không phải là làm rõ thời điểm. Cố Hàn Uyên đem hắn đối với Vu Hành Vân kế hoạch nhất nhất báo cho biết hai nàng. Lý Thu thần sắc cổ quái chung mang theo nóng lòng muốn thử nói. Đại sư tỷ biết được chân tướng sau thẹn quá thành giận a. Loại này tập thể diễn nàng, đem Vu Hành Vân một người mơ màng không rõ thực hiện, làm Lý Thu cảm thấy có chút thú vị. Thuận tiện còn có thể vừa báo gần đoạn thời gian bị nàng thu thập thù. Chỉ có Lý Thanh Lộ có chút hơi khó nói. Có khả năng hay không có chút không tốt lắm. Nàng bây giờ đã đường dễ vượt qua. Đoạt Vu Hành Vân trước, lại lừa gạt nàng chân tướng. Khó tránh khỏi có loại cảm giác áy náy. Cố Hàn Uyên yếu ớt nói. Vậy cũng là đối với Vân Nhi giấu giếm thân phận cùng tự tiện trộm đi trừng phạt. Lúc trước mặc dù là hắn cố ý đem Vu Hành Vân phóng chạy, nhưng là xem như lô đỉnh Vu Hành Vân lại mang đến cho hắn không ít phiền toái. Nếu không phải là về sau có Hoàng Dung vỗ về, hắn bây giờ trong đêm chỉ sợ còn sẽ không pháp ngủ. Lý Thu nhìn Cố Hàn Uyên giống như đang nhớ lại vậy thần sắc. Có chua xót nói. Cố công tử thật đúng là để ý đại sư tỷ đâu. Ngược lại lại cố ý đối với Lý Thanh Lộ ân cần dạy bảo nói. Thanh Lộ ngươi về sau có thể phải chú ý một chút, nếu thân thể đều giao ra. Đừng làm cho đại sư tỷ cướp đi ngươi nam nhân chú ý. Đợi cho ngươi bị hắn vắng vẻ lại hối hận có thể liền không kịp. Lý Thanh Lộ nghe vậy nháo cái đỏ thẫm mặt. Xuất phát từ thiếu nữ ngượng ngùng. Mạnh miệng nói. Hoàng tổ mẫu, ta nào có đem thân thể giao ra. Lý Thu gặp Lý Thanh Lộ còn không thừa nhận. Buồn cười trêu nói. Thanh Lộ còn nghĩ giấu giếm ta hay sao? Lý Thanh Lộ gặp Lý Thu đem nàng hoàn toàn nhìn thấu. Lập tức xấu hổ đến nói không ra lời. Cố Hàn Uyên thấy thế cấp Lý Thanh Lộ hiểu bao vây. Tại Lý Thanh Lộ càng ngày càng ngượng ngùng biểu cảm bên trong. Duỗi tay kéo qua nàng tế nhuyễn vòng eo. Ôn hòa nói. Phu nhân yên tâm, ta thật tốt yêu thương Thanh Lộ. Lý Thanh Lộ nghe Cố Hàn Uyên đối với Lý Thu cam đoan. Trong lòng rất là cảm động. Không khỏi đem thân thể dán càng chặt hơn một chút. Mang cho Cố Hàn Uyên cực kỳ thoải mái xúc cảm. Lý Thu nhìn Cố Hàn Uyên kia vừa lòng ý cười. Tâm lý có chút hiện lên chua. Theo bản năng cúi đầu liếc mắt nhìn. Nghĩ lại Cố Hàn Uyên chữa thương cho nàng khi tầm mắt thường xuyên nhất dừng lại thời điểm. Lại âm thầm đắc y lên. Thanh Lộ ngược lại cùng ta có chút tương tự, bất quá so với ta vẫn là kém xa. Loại này tâm tình đắc ý khiến cho Lý Thu hớn hở nói. Hy vọng Cố công tử nói được thì làm được. Cố Hàn Uyên còn chưa trả lời. Lý Thanh Lộ đã thần sắc kiên định giành nói trước nói. Hoàng tổ mẫu, ta tin tưởng Cố lãng. Bất quá nàng kia hồng thấu gương mặt xinh đẹp biểu hiện nàng không bình tĩnh. Hiển nhiên là bởi vì Cố Hàn Uyên lời nói chung yêu thương làm nàng liên tưởng đến nơi khác. Cho nên mới như vậy tin tưởng tràn đầy. Lý Thu không có thể phát hiện Lý Thanh Lộ tâm tư. Thần sắc không khỏi cảm khái nói. Tuổi trẻ thật tốt. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên nhìn Lý Thu kia ẩn chứa thất lạc biểu cảm. Cười khẽ khen. Phu nhân nhìn qua cũng thực tuổi trẻ mỹ mạo. Lý Thu nghe Cố Hàn Uyên tán thưởng. Trong lòng cũng có chút vui sướng. dù sao mỹ mạo của nàng chính là nàng tự hào nhất địa phương. Đột nhiên liên tưởng đến bây giờ so nàng đẹp hơn Vu Hành Vân. Thậm chí còn có thể thanh xuân vĩnh viễn đi xuống. Tâm lý không cam lòng làm nàng không khỏi nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Cắn nhẹ môi mỏng, thần sắc yếu ớt nói. Bất quá là biểu hiện giả dối thôi, chính là bộ dạng này dung mạo cũng không biết còn có thể duy trì bao lâu. Cố Hàn Uyên sao có thể không biết nàng ánh mắt hàm nghĩa. Thuận thế tiếc nuối nói. Phu nhân mỹ mạo nếu không phải có thể giữ lại đến hạ quả thật đáng tiếc. Lý Thu nghe vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Mừng rỡ dịu dàng nói. Cố công tử là muốn giáo thiếp âm dương quyết sao? Cố Hàn Uyên ra vẻ kinh ngạc hỏi. Vân Nhi cùng phu nhân đã nói. Một. Lý Thu bất mãn biểu môi nói. Đại sư tỷ đúng là đã nói, nhưng là nàng không muốn giáo cấp thiếp. Lúc trước nàng có thể cầu xin Vu Hành Vân không ít lần. Thậm chí lần này Tây Hạ chọn rể sẽ đồng ý Vu Hành Vân mượn Lý Thanh Lộ thay mận đổi đào cũng là mang theo thi ân báo đáp tâm tư. Nếu không mặc dù nàng không bị Vu Hành Vân chế, nhưng là muốn quấy rối còn không dễ dàng sao. Về phần Lý Thu sở cầu tự nhiên là có thể thanh xuân vĩnh viễn âm dương quyết. Nhất là bây giờ khôi phục bị hủy dung mạo sau. Tâm lý khát cầu nặng hơn. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt cười nói. Muốn dạy phu nhân âm dương quyết đổ cũng không phải là không thể được. Lý Thu nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Vội vàng hỏi. Thật vậy chăng, Cố công tử nhưng là có điều kiện gì? Cố Hàn Uyên ý vị thâm trường quan sát Lý Thu liếc nhìn một cái. Chọc cho nàng không khỏi đỏ mặt. Mới ngoạn vị nói. Phu nhân về sau liền sẽ biết. Chương 440 Diệp Nhị Nương, hư chúc quá xấu. Ta đưa ngươi một cái dễ nhìn. Lý Thu nhìn đến Cố Hàn Uyên kia đầy áp thâm ý ánh mắt. Lại tăng thêm chữa thương quá trình cùng ở chung khi cho nhau ở giữa ẩn chứa mập mờ lời nói. Ẩn ẩn có loại suy đoán. Chợt cảm thấy trong lòng cuồng nhảy. Nếu thật là như nàng suy nghĩ cái loại này điều kiện nói. Nghĩ đến Cố Hàn Uyên tuổi tác. Còn có hắn tuấn lãng bộ dạng cùng tuyệt đỉnh võ công. Lý Thu chỉ cảm thấy không chỉ có không thiệt thòi. Ngược lại kiếm lợi lớn. Ký có thể thỏa mãn chính mình động tâm. Còn có thể học được âm dương quyết thanh xuân vĩnh viễn. Càng là đã chiếm đối thủ cũ Vu Hành Vân tiện nghi. Yêu Việt rất hiếm có nàng cơ hồ cẩn thận không được. Nếu không phải là bên người còn có Lý Thanh Lộ tại tràng. Nàng đều chuẩn bị muốn tự tiến cử cái chiếu. Bất quá tỉnh táo sau. Lý Thu lại cảm thấy kỳ vọng của mình thực hiện giống như quá mức dễ dàng. Ẩn ẩn cảm giác nơi nào không quá đúng. Tâm tình không yên phía dưới. Nhất thời lại hoài nghi suy đoán của mình. Lý Thu dự cảm là đúng. Chẳng qua phương hướng sai rồi. Cố Hàn Uyên cũng không cự tuyệt nàng loại này cấp bậc mỹ nhân đưa tới cửa. Tam đại 31 mỹ nhân loại này thành tựu càng là không tha hắn cự tuyệt. Nhưng là đồng dạng. Cũng đối với Lý Thu tạo thành khó nói thành lời xấu hổ cảm giác cùng vi phạm đạo đức cảm giác. Lý Thanh Lộ chính là một đạo món ăn khai vị mà thôi. Lý Thu cho nên muốn đem chi vượt qua. Lại đạt được ước muốn có thể cũng không dễ dàng. Lý Thu kiềm chế xuống trong lòng thiên đầu vạn tự. Giọng nhẹ nhàng nói. Nếu Cố công tử hiện tại không muốn nói coi như. Thiếp hay là trước mang theo Thanh Lộ đi tìm đại sư tỷ a. Cố Hàn Uyên tự nhiên không phản đối. Nhìn theo Lý Thu mang theo lưu luyến không rời Lý Thanh Lộ rời đi. Mới chuyển qua nhìn về phía một mực ngay trước trong suốt nhân Diệp Nhị Nương. Diệp Nhị Nương gặp Cố Hàn Uyên nhìn đến. Hô hấp cứng lại. Sụp mi thuận mắt nói. Cố công tử có gì phân phó? Nàng toàn bộ hành trình bàng quan Cố Hàn Uyên cùng hai nàng ở giữa nói chuyện. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê dưới tình huống. Nàng hiển nhiên nhìn thấu Cố Hàn Uyên không chỉ có được Lý Thanh Lộ thân thể. Còn đối với Lý Thu thực cảm thấy hứng thú. Không đúng còn ôm lấy tổ tôn cùng một chỗ ý tưởng. Loại này hỗn loạn quan hệ làm Diệp Nhị Nương trong lòng cổ quái đồng thời. Lại cảm thấy tim đập nhanh. Cố Hàn Uyên kia mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng làm nàng khủng hoảng. Nàng thật có khả năng tồn tại thoát ly khổ hài một ngày sao? Bởi vậy tại hai nàng rời đi, Cố Hàn Uyên kêu nàng thời điểm. Nàng nhưng lại cảm thấy khủng hoảng. Nhưng là đáy lòng mong chờ lại không thể ức chế dâng lên. Mà Cố Hàn Uyên cũng đáp lại nàng mong chờ. Cười khẽ duỗi tay nâng lên Diệp Nhị Nương trơn bóng cằm. cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát. Kia vì xấu hổ đỏ ửng tạm thời không nói chuyện. Loại trừ vết sẹo sau lại mấy lần trải qua dễ chịu dung mạo càng ngày càng mỹ mạo. Thần sắc ở giữa ẩn chứa sầu khổ càng là chọc nhân muốn thay đổi nàng biểu cảm. Thành thục nữ tử phong vận rốt cuộc không phải là ngây ngô thiếu nữ có thể so sánh. Hiển nhiên hầm băng trung Lý Thanh Lộ có thể làm Cố Hàn Uyên tận hứng. Bây giờ Lý Thu, Lý Thanh Lộ cùng Vu Hành Vân đều tại bận bịu. Trong thời gian ngắn không cần hắn ra mặt. Mà hắn giải quyết rồi phiền toái nhất Mông Nguyên bọn người.